Chương 7301 nhưng Giã Độ vẫn rất bội phục ba người Tào Cổn. Kiếm tu từng ở hành cung nghỉ mát, nhất định phải kính trọng chút. Mễ Tú Hoa ngoại lệ, người coi ngọc phác cảnh như cơm ăn. Tào Cổn cười hỏi, nghe Tuyết Chu nói nàng bởi vì tư chất bình thường, không được sư phụ yêu thích, ngươi luôn muốn đem nàng ném cho người khác. Giã Độ trợn mắt, nhà đầu lừa đảo kia, tặc tinh. Nhìn xem, đã cáo trạng điêu ngoa, một chút thiệt thòi cũng không chịu. Bồ Hòa không giận mà còn vui, cười ha ha nói, đừng nghe nàng ta nói lung tung, căn bản là chuyện tin đồn thất thiệt, không có, tuyệt đối không có. Nói một câu lương tâm, Bồ Hòa quả thật tự nhận không am hiểu truyền thụ kiếm thuật đạo pháp, cho nên lúc đầu liên quan tới an bài của Tuyết Chu, năm đó Bồ Hòa định thương lượng với đồ đệ này, có thể khuyên Tuyết Chu thay đổi môn đình hay không, tin tưởng tương lai nàng ta sẽ có thành tựu cao hơn. Chẳng hạn như Bồ Hòa có một vị nữ tử tổ sư thuộc tông môn Lưu Hà Châu, tuy cảnh giới không cao chỉ dừng lại ở ngọc phác cảnh, nhưng nàng lại sở hữu tài sản dồi dào và có khả năng bồi dưỡng. Nàng được xem như hồng nhan tri kỷ của Bồ Hòa, là một trong những người bạn thân thiết đã gắn bó nhiều năm, hiện đang phụ trách quản lý tài chính và kho báu của tông môn ấy. Vị nữ tu này có thuật chú nhan, vẫn là dung mạo thiếu nữ như trước, hôm nay thấy Bồ Hòa, vẫn là từng tiếng nũng nịu như cũ, xương cốt có thể kêu cũng mềm nhũn. Nhưng Bồ Hòa không nói cái khác, duy chỉ có chuyện nam nữ là vẫn rất hiểu rõ, không chịu nổi trách nhiệm thì đừng lăn vào ổ chăn. Đã từng nghĩ tới, có nên để tông chủ sư huynh Thu Tuyết Chu làm đích truyền hay không, chỉ là ở chung lâu, liền không nỡ, Bồ Hòa coi như chưa từng có chuyện như vậy. Hai năm nay tông chủ sư huynh vẫn hỏi, thường xuyên hỏi Bồ Hòa chuyện này, thề son sắt, chỉ cần đứa nhỏ Tuyết Chu này nguyện ý đổi sư phụ, nhất định phải là quan môn đệ tử của mình, sau này tiếp trưởng tông chủ cũng có khả năng. Chúng ta phân phái bao lâu rồi không xuất hiện một vị kiếm tiên tông chủ. Bồ Hòa ngươi dạy đệ tử gì, trước sau đều là tán dưỡng, ngươi làm sư phụ chính là phung phí của trời. Dạy hư đệ tử, có mấy đệ tử địa tiên và đệ tử truyền thụ, thuần túy là vì ngươi không cần tâm dạy, nếu thật tâm dạy, bọn họ ngược lại sẽ không thành tài. Bồ Hòa chỉ coi gió thoảng bên tai. Tông chủ sư huynh này sở dĩ đối với Tuyết Chu thanh nhãn tương gia, không thể không thừa nhận, quả thật có ánh mắt độc đáo. Một mặt, Tuyết Chu luyện kiếm tư chất vô cùng tốt, không nói nhất định thượng ngũ cảnh, tương lai tế thân nguyên anh cảnh là 10 phần chắc 9. Càng quan trọng hơn một chút, Tuyết Chu và Giã Độ là tính tình hoàn toàn khác nhau, nàng bình thường không thích nói chuyện, nhìn nhu nhược yếu ớt, nhưng mà yên nhi xấu, Bồ Hòa rất thích. Nếu nói Giã Độ là kiếm tu thuần túy, như vậy Tuyết Chu chính là tu sĩ gia phả thuần túy. Dù sao theo Bồ Hòa thấy, một vị tu sĩ gia phả không có giã tu giã, cho dù không thể tu sĩ gia phả. Hiện giờ cả tông môn, trừ Bồ Hòa và tông chủ, cơ hồ cảm thấy nàng là tiểu cô nương tâm tư đơn thuần, dễ bị lừa, nói chuyện ôn hòa, không có lòng phòng người gì. Nhưng theo Bồ Hòa thấy, vừa rồi hỏi thăm Tào Cổn Giã Độ có thể đi hành cung tránh nóng hay không, phần lớn là nói giỡn, nhưng nhà đầu Tuyết Chu kia thật sự có thể đi hành cung tránh nóng. Năm đó Bồ Hòa đi tới kiếm khí trường thành du lịch, không ít tiên phủ trên núi Lưu Hà Châu đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu không bày tiệc rượu chúc mừng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở quê nhà, bằng hữu trên núi của Bồ lão kiếm tiên nhiều như cừu gia, cũng không phải là nói giỡn. Cũng khó trách Giã Độ năm đó ở đảo Huyền Sơn sẽ hỏi một câu, Bồ lão nhân ngươi nhiều kẻ thù như vậy, có thể liên lụy mình cùng bị chém chết hay không? Thật sự là sư phụ này ở quê nhà thanh danh quá kém. Trong hành lang vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tào Cổn cười nói, vào đi. Tuyết Chu đẩy cửa ra đóng lại, vẻ mặt thẹn thùng, áy náy nói, Tào tiên sư, sư phụ ngại nói với ngươi, hiện giờ hắn đang rất bận rộn, tiền thần tiên năm đó mượn ngươi ở Linh Chi Trai, tối lại trả tiền. Lúc đó, Tào Cổn và Giã Độ ngồi trên bậc thang ngoài cửa Linh Chi Trai, Bồ Hòa sai Tuyết Chu mượn tiền thần tiên hai lần, cộng lại cũng chỉ mười mấy đồng cốc vũ tiền. Dùng lời của sư phụ Bồ Hòa nói chính là thằng nhóc Tào Cổn kia có tiền, loại tiền nhỏ này, thay cho chúng ta có thể không trả thì không trả. Tào Cổn mỉm cười nói, tối nay trả tiền không sao, dù sao cũng là lãi. Bồ Hòa thần sắc cứng ngắc, Giã Độ hít một hơi khí lạnh, quả nhiên những người này từ hành cung tránh nóng đi ra, đều không phải đèn cạn dầu, không ai là chim tốt. Thuyền Tuyết cười tủm tỉm, nàng hướng sư phụ thoáng buông tay, đồ đệ đã tận lực. Bồ Hòa tuy là tu sĩ gia phả thân phận chính thống, lại tinh thông ngụy trang, am hiểu độn pháp, ngoại trừ kiếm thuật, bàng môn tà đạo, hoặc là nói là bàng môn tà đạo, hiểu được còn nhiều hơn kiếm thuật. Hạo nhiên Tây Bắc Ba Châu, khắp nơi đều là sự tích bổ kiếm tiên nhạn phải lưu danh. Sơn Trạch giã tu cùng giang hồ võ phu, đối với vị Bồ lão kiếm tiên này con đường rất giã đều cực kỳ tôn sùng cùng kính trọng, nếu không thì lúc trước Khương Thượng Chân thanh danh lan tràn khắp nơi ở Bắc Câu Lô Châu, cũng sẽ không được xưng là Bồ Hòa thứ hai. Lúc trước Bồ Hòa sở dĩ đi kiếm khí trường thành, ngoại trừ mình muốn qua bên kia sông ra một phen đại công vĩ nghiệp, cũng có quan hệ nhất định với tông môn nhà mình. Chỉ nói sư huynh tông môn nói một câu hung ác với Bồ Hòa, Bồ sư đệ, ngươi còn tập tục như vậy, ta cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta không làm tông chủ này, ngươi làm, chúng ta phân độc phái cứ như vậy bị hủy trong tay ngươi, xong đời. Hoặc là ngươi bị ta trục xuất khỏi sư môn, từ nay về sau không còn là tu sĩ gia phả của phân độc phái chúng ta nữa. Bồ Hòa bị vị sư huynh không có lương tâm này làm tổn thương tâm thần, may mà năm đó mình nhường vị trí tông chủ cho hắn. Bồ Hòa tức giận đi kiếm khí trường thành đã sớm muốn đi, kết quả là bị một kẻ xấu xa nào đó gài bẫy. Trong buổi rượu say xưa, hắn giả vờ thân thiết gọi nhau xưng huynh gọi đệ, thề thốt rằng mễ dụ chính là phế vật ngọc pháp, một loại ngọc quý đã tồn tại cả ngàn năm nhưng không có ai trong kiếm khí trường thành dám đụng tới. Chỉ cần nhìn thấy thứ quả hồng mềm này, nếu không bóp nát nó, thì thật là một sự xúc phạm đối với một thân kiếm khí vô địch, độc nhất vô nhị của Bồ lão ca ngươi. Một thứ như vậy, không đáng để có danh phận, chỉ cần vứt xuống đất cũng chẳng thèm nhặt lên, thật sự là điều không thể chấp nhận. Nếu không phải ta cao hơn mễ dụ hai cảnh giới, mỗi ngày đều phải hỏi kiếm một hồi, thành tích thắng lợi của ta sẽ chạy lên chạy xuống. Bồ Hòa cũng quả thật có vài phần áy náy đối với tông môn nhà mình, chỉ muốn hỏi kiếm thành công, sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, cùng cảnh giới với kiếm tu trường thành vấn kiếm thắng được. Rời khỏi bàn rượu, hì hục hỏi kiếm với mễ dụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mọi người đều là ngọc pháp cảnh, Bồ Hòa ở thượng ngũ cảnh quê hương lại nổi tiếng sát lực xuất chúng, thủ đoạn âm hiểm nhiều. Nhìn thế nào cũng là một chuyện nhẹ nhàng dễ dàng hạ bút thành văn. Mễ dụ ngay từ đầu sống chết cũng không muốn lĩnh kiếm. Ta trêu chọc ngươi sao? Ngươi hỏi kiếm với ta, ngại lắm sao? Không bằng đổi người khác, tìm Tôn Cự Nguyên hoặc là Cao Khôi đi. Thắng ta, thật sự có nửa điểm mặt mũi đáng nói. Bồ Hòa càng nghe càng nắm chắc, càng tính trước, liền bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Còn là đòn sát thủ mà tên chó chết kia giao cho Bồ Hòa. Thật ra chỉ có một câu nói. Mễ hỗ có đệ đệ bảo bối như ngươi, thật là tích phúc từ kiếp trước. Quả nhiên, mễ dụ vốn còn đang cả lơ phất phơ, lập tức đen mặt đáp ứng chàng vấn kiếm kia. Kết quả nếu không phải mễ dụ cuối cùng thu kiếm, hạ thủ lưu tình, Bồ Hòa suýt chút nữa đã bị trở ngang. Không phải tên chó chết kia nói mễ dụ chỉ là cái gối thêu hoa, khí lực cũng tiêu hết lên người nữ tử sao. Đợi Bồ Hòa nhận thua đi tìm tên chó chết kia tính sổ, kết quả còn bị trả đũa, mắng to Bồ Hòa mất hết thể diện hạo nhiên kiếm tiên chúng ta. A Lương hắn liền không có huynh đệ uất ức như vậy, về sau đi đường, nước giếng không phạm nước sông, đều làm bộ không quen biết là được. Ước chừng là thấy Bồ Hòa quả thật tương đối thảm, hay là an ủi một câu, chẳng qua là hỏi kiếm thua, chuyện lớn như vậy, đơn giản là dựa theo ước định, ở lại kiếm khí trường thành 100 năm mà thôi, hai chúng ta làm bạn, chẳng phải là đẹp sao, chó là chó thật. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, mỗi lần nhớ tới đều muốn rơi nước mắt chua xót. Chỉ là đối phương nói một câu. Nói Bồ Hòa ngươi sẽ không hối hận vì lưu lại đây trăm năm. Lúc ấy Bồ Hòa đương nhiên không tin. Bây giờ nghĩ lại, tên chó chết kia rốt cuộc nói tiếng người. Sau nửa đêm, Thuyền Tuyết dẫn đầu, phụ trách luồn kim dẫn tuyến. Tám phôi tử kiếm tiên đến từ kiếm khí trường thành, gặp lại ở Tha Hương. Lần trước, khi họ ở khách sạn, không ai nói chuyện với nhau. Hôm nay thật khó khăn mới có thể tách mình ra khỏi sư phụ, tập trung ở đây để trò chuyện. Tuy tuổi tác gần nhau, không chênh lệch quá nhiều, nhưng không khí lại không thật sự hòa hợp. Hoàn toàn khác với hình ảnh những người đồng hương gặp gỡ, rưng rưng nước mắt như mọi người thường tưởng tượng, biết được hai người Ngô Thanh Trương, dĩ nhiên là đi theo ẩn quan trẻ tuổi cùng nhau rời khỏi kiếm khí trường thành, còn đi bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn tu hành một đoạn thời gian. Kim Loan và Tôn Tảo đưa mắt nhìn nhau, Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình rốt cuộc nghĩ như thế nào? Sư phụ mà bọn họ tìm, Vu Điền, hình như cũng chỉ là ngọc pháp cảnh. Các nàng cũng không phải khinh thường lão tiên sinh, chỉ là mặc kệ nhìn thế nào. Đã đi đến Lạc Phách Sơn còn rời khỏi, không phải lựa chọn gì tốt chứ. Giã Độ nói chuyện không khách khí nhất, vừa mở miệng đã có gai, hai người các ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Hảo Hảo không ở Lạc Phách Sơn, đã có cơ hội làm đệ tử đích truyền của ẩn quan đại nhân, lại cứ muốn đi theo một lão kiếm tu ngọc pháp cảnh dạo chơi khắp nơi. Nếu ta đừng nói chủ động rời khỏi Lạc Phách Sơn, cho dù ẩn quan đại nhân đuổi ta đi cũng không đi, loại hành vi này có tính hay không? Tuyết Chu sư tỷ, ngươi thích đọc sách, ngươi tới nói một chút. Tuyết Chu nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói, lấy oán trả ơn. Cách nói này hơi nặng, đổi thành vong ân phụ nghĩa, khả năng liền tương đối chuẩn xác. Cử hình đối với hai lựa chọn này, trong lòng cũng không cho là đúng, chỉ là thiếu niên giống như trời sinh đã không thích nói chuyện, cộng thêm có Giã Độ hỗ trợ mở miệng, lại càng lười nói chuyện. Hạ Hương Đình sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Ngô Thanh Trương lạnh lùng đáp, chúng ta muốn tìm ai làm sư phụ thì đó là việc của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. 10 năm sau, có lẽ ngươi vẫn chỉ là quan hải cảnh, đến lúc đó hãy xem ngươi có thực sự có sức mạnh hay không, rồi hãy nói chuyện với chúng ta như vậy. Giã Độ cười nhạt nói, chờ xem. Thì ra, Tạ Tùng Hoa đã đề xuất với họ, và các đệ tử của mình mỗi 60 năm một lần tổ chức cuộc thi kiếm, để phân định thứ hạng và cao thấp, cho nên đám kiếm tu bọn họ, đối thủ chân chính trong cảm nhận, hoặc là nói cần vượt qua nhất, đều cảm thấy chỉ có Trần Lý tên hiệu tiểu ẩn quan kia. Đương nhiên cũng có Tôn Tảo cảm thấy dù mình lót đáy cũng không sao cả, dù sao sau 60 năm, thua lần này còn có lần sau. Tuyết Chu cười hỏi, nghe nói các ngươi từng gặp Bùi Tiền. Cử Hình chỉ là gật đầu mà thôi, sáng sớm lại bắt đầu rút đũa, nói đến quyền pháp vô địch của vị Bùi tỷ tỷ kia, năm đó ở Lôi Công Miếu ngay Ngai Châu, cũng có thể cùng Liễu Tuế Dư cao hơn nàng một cảnh quyền, đánh có qua có lại. Cử Hình và Chiêu Mộ, lúc bọn họ rời quê hương, mới 7-8 tuổi. So với buổi chiều với tính cách hoạt bát, Cử Hình rõ ràng càng già dặn hơn, ngôn hành cử chỉ bình thường, còn có tâm cảnh, ổn trọng giống như một ông lão. Sáng sớm ở nhà quê, cùng Quách Trúc Tửu là một con đường. Quách tỷ tỷ thích tự xưng là đệ tử quan môn tạm thời của sư phụ ta. Năm đó, vị đệ tử xuất sắc của ẩn quan đại nhân, Bùi Tiền tỷ tỷ, đã tặng cho họ hai tấm thẻ kẹp sách đặc chế từ Lạc Phách Sơn, như một món quà chào mừng. Chất liệu từ lá trúc xanh mướt, thấm đượm mồ hôi, cùng những lời khen ngợi được khắc họa trên đó. Đây là lần đầu tiên Chiêu Mộ chứng kiến cảnh Cử Hình thu nhận lễ vật kể từ khi theo sư phụ đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trước đó, trong những chuyến du lịch qua Ba Châu Kim Giáp Lưu Hà Mênh Mông, rất nhiều bậc trưởng bối và tiên sư muốn tặng quà, nhưng Cử Hình chỉ cau mày, khoanh tay trong tay áo, cố tình làm ngơ và chưa từng thốt ra một lời nào. Cho dù Chiêu Mộ sau đó chỉ hỏi một câu, đã bị mắng đến khóc nhè, còn uy hiếp nàng về sau đừng nói chuyện với hắn, nếu không sẽ bị đánh. Để Tạ Tùng Hoa một hoàng hoa khuê nữ làm sư phụ cho hai đứa nhỏ, thực sự mệt mỏi, huống hồ hai đồ đệ, quả thật lại không dễ dẫn dắt. Một người tâm sự nặng nề, suốt ngày không thích nói chuyện, thích một mình ngẩn người, ngẫu nhiên mở miệng nói chuyện, sẽ đâm vào tận tim gan, thoáng cái có thể khiến một bạn cùng lứa đồng hương khác khóc như mưa, làm cho Tạ Tùng Hoa quen hỏi kiếm với người ta đi an ủi người ta, quả thật làm cho nàng lao lực quá độ, cho nên năm đó nàng mới có thể nói với Bùi Tiền, sư phụ ngươi dẫn con so với làm ẩn quan lợi hại hơn. Kim Loan tán thưởng, không hổ là đại đệ tử khai sơn của ẩn quan đại nhân. Ở Kim Giáp Châu, đi tới đâu cũng có thể nghe được sự tích truyền kỳ của nàng ta. Tiên phủ trên núi Kim Giáp Châu cùng các nước dưới núi, đối với nữ tử võ phu tông sư Trịnh Tiền, có thể nói tôn sùng tột đỉnh. Thật ra kiếm tu tán gẫu tình huống võ phu cũng không thường gặp. Hạ Hương Đình và Ngô Thanh Trương lần đầu tiên gặp mặt Bùi Tiền là ở Vân Quật Phúc Địa Hoàng Hạc Cơ của Đồng Diệp Châu. Trong ấn tượng là một nữ tử trẻ tuổi búi tóc ghim viên, sạch sẽ lưu loát, mặt mày rõ ràng. Dù cho lúc nàng ở bên cạnh ẩn quan đại nhân, hình như vẫn không nói nhiều. Nếu không phải vì Bùi Tiền, từng trải qua một cuộc chiến đấu cam go với Bồ Sơn Diệp vân vân, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, có lẽ người ta sẽ nghĩ nàng là một cô gái dịu dàng, hiểu biết và lễ phép, luôn đối xử tốt với mọi người. Vì vậy, khi bọn họ đến quê nhà của ẩn quan đại nhân và lên Lạc Phách Sơn, chín đứa trẻ không thể nào hình dung Trịnh Tiền và Bùi Tiền là một. Hơn nữa, chúng còn rất e ngại trước nhân vật thiếu niên áo trắng, tiểu sư huynh Đại Bạch Nga. Không khí trở nên căng thẳng, Thuyền Tuyết dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cười nói, ầm ĩ thì ầm ĩ, không phải vẫn là đồng hương sao? Cử Hình gật đầu nói, sau này có việc, nhớ gọi nhau một tiếng. Chúng ta không nên luôn làm phiền trưởng bối, càng không nên làm phiền ẩn quan đại nhân. Ngô Thanh Trương nói, chúng ta cũng rất cảm kích Tào sư phụ. Kim Loan nghi ngờ hỏi, Tào sư phó? Hạ Hương Đình giải thích, ẩn quan đại nhân có một cái tên hóa danh là Tào Mạt, bảo chúng ta gọi hắn là Tào sư phụ. Giã Độ ngồi ở trên lan can, hai tay khoanh trước ngực, nói, Lạc Phách Sơn là nơi như thế nào, các ngươi nói đi. Cách đó không xa, Tống Xính và Tạ Tùng Hoa nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là sợ bọn họ đánh nhau, phi kiếm bay loạn, loạn thành một đoàn. Sau đó Lục Chi âm thầm tới Tiêu Sơn một chuyến, nhìn về phía khoáng mạch kia, đại khái xác định bên trong không có trận pháp thiết lập. Nàng đợi không bao lâu, liền trở về Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông. Sau đó chính là La Mã Hà Liễu Thị Bắc Câu Lô Châu. Kiếm tu nguyên anh cảnh Liễu Nghiễn. Năm đó, ở kiếm khí trường thành, hắn và Tư Đồ Tích Ngọc là bạn rượu thường xuyên chạm trán, nhưng hầu như không nói chuyện. Thật ra trong lúc đó còn tới một thiếu nữ mũ lông chồn hai má đỏ hồng, tìm một phố xá sầm uất, mở ra bao đồ, ngồi trên mặt đất, bày sạp bán hàng cả buổi, trả giá với người ta đặc biệt hăng say, kiếm được mấy đồng tuyết hoa tiền. Nàng còn lén lút dạo chơi một vòng, bị nàng tìm ra một tu sĩ phi thăng cảnh lén lút ra khỏi lò. Loại mới ra lò như thế nào, mới từ tiên nhân cảnh phá cảnh không được mấy ngày, phát hiện đối phương chỉ là người chuẩn bị đến bên này làm ăn buôn bán, tuy nói tâm lớn một chút, lén lút muốn kéo Kim Phác Vương triều cùng nhau nuốt mạch khoáng kia, sau đó cùng một hoàng đế bệ hạ cải trang vi hành, hai bên tán gẫu rất hợp ý, ước chừng là uống chút rượu, nói chuyện rất sôi nổi, nói chút kiếm khí trường thành như thế nào, tị thử hành cung thế nào như thế nào, Trần Thanh cũng không ra sao, ẩn quan trẻ tuổi không nói gì, nàng không làm khó đối phương, nhẫn nại chờ bọn họ tán gẫu xong, lại bắt đầu tính toán trong lòng, đợi rồi lại đợi, từ 1, 2, 3, 4, 5 đếm đến hơn 9.000, mới nhẹ nhàng chém đối phương một kiếm, nàng liền trở về. Tạ Cẩu vừa đi, tương đương làm công việc quản sát mặc kệ chôn, để lại cục diện rối rắm. Vị tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh phong đời này, tự nhiên nghĩ lầm là trúng một kiếm của người nào đó trong nhóm kiếm tiên, hắn do dự mãi, vẫn không thuận theo, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng một ngày nào đó vẫn không nhịn được, quang minh chính đại hiện thân, cho thấy thân phận, đi đại đường phủ đệ kia, nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn chắc chắn một vài lời nói tuyệt đối không thể bị người khác nghe trộm được. Lui một vạn bước mà nói, cho dù bị nghe được, bọn họ có thể làm gì? Kiếm khí trường thành trung quy đã là một di chỉ rách tung tóe. Thành phi thăng lại càng xa tại thiên hạ ngũ sắc. Lần sau mở cửa lại đóng cửa, ai cũng đừng ngại ánh mắt của người khác. Nếu trong đám kiếm tu này, Tạ Tùng Hoa và Tống Xính đều tạm thời chưa chen thân tiên nhân cảnh, hắn cảm thấy mình dù sao cũng chiếm lý, sẽ phải nói chuyện với bọn họ thật tốt. Đám kiếm tu các ngươi làm việc ương ngạnh quen rồi, đừng ỷ vào đi qua kiếm khí trường thành một chuyến, thật sự cho rằng có thể ở bên này muốn làm gì thì làm. Mấy người Tào Cổn cũng cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng cũng cùng vị kia biến mất lặng lẽ ở Ngọc Phác cảnh mấy chục năm, vừa xuất quan chính là đại tu sĩ phi thăng cảnh Phù Giao Châu, giải thích một phen, một kiếm lúc trước không liên quan gì đến bọn họ, tiền bối ngươi tìm nhầm người rồi. Tạ Tùng Hoa cõng hộp trúc ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tống Xính lưng đeo một thanh kiếm Phù Diêu khẽ nhíu mày, Bồ Hòa tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm lúc trước Phù Diêu Châu đã đánh đến long trời lở đất, cũng không thấy ngươi hiện thân bất kỳ một chiến trường nào uy phong. Tống Cao Nguyên nói, tiền bối đã từng hai lần rình coi nơi này, chúng ta không so đo mà thôi. Ngoài ra, tin tưởng trong lòng tiền bối biết rõ, nếu thật sự là chúng ta xuất kiếm, không có lý do phủ nhận. Tư Đồ Tích Ngọc dùng tiếng lòng nói, Tạ Tùng Hoa, ta và Bồ Hòa giúp ngươi tranh thủ thời gian, một kiếm kia của ngươi, đừng có đánh nhẹ nhàng như vậy. Tạ Tùng Hoa ngáp một cái, nói nhảm nhiều vậy. Tống Xính dùng tiếng lòng nhắc nhở, các ngươi đừng vội ra tay, nghe mấy người Tào Cổn thương lượng qua. Tu sĩ phi thăng cảnh bị vạch trần thần sắc hơi ngưng lại, mỉm cười nói, cả phòng kiếm tu, dám làm không dám nhận. Tống Cao Nguyên và Huyền Tham liếc nhau, cười cười, bọn họ đã để cho những kiếm tu trẻ tuổi rút khỏi nơi đây. Tào Cổn vẫn nói năng mềm mại dễ nghe, xua tay, tiền bối vô duyên vô cớ trúng một kiếm, vì thế tức giận, đúng là bình thường, cho dù là ai cũng không tìm ra nửa điểm khuyết điểm, chúng ta cũng hiểu. Chỉ là lại nói rõ một điểm, chúng ta không cần cố ý phủ nhận cái gì, thật lòng không cần thiết. Cùng lúc đó, tiền bối nếu là cầu tài mà đến, thì cứ làm ăn với Kim Phác Vương Triều cho tốt, cũng không cần thiết vì củng cố địa vị lãnh tụ đệ nhất nhân Phủ Diêu Châu Sơn, cảm thấy có thể mượn cơ hội này để lập uy với chúng ta. Tu sĩ phi thăng cảnh vỗ tay nhẹ nhẹ, ra vẻ tán thưởng nói, tiểu bối, không hổ là từng rèn luyện ở một nơi nào đó, người nào cũng chấn định, làm tặc tâm không giả, có thật là không sợ hãi sao? Nữ kiếm tu kim đan cảnh kia cũng tính tình nóng nảy, trầm giọng nói, hư quân tiền bối, nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy. Người này đạo hiệu hư quân, tên thật Vương Giáp. Ở Phủ Diêu Châu này, từng là một ngọc phác cảnh không nổi danh, không biết như thế nào, hôm nay lắc mình biến hóa, chính là phi thăng cảnh. Nếu như nàng không nhớ lầm, người này ở trước đại chiến, thân kiêm mấy quốc hộ quốc chân nhân, quốc sư, thủ tịch cung phụng, là đã sớm đoán trước sẽ có một hồi binh kiếp đao, sớm tránh lui. Vương Giáp thản nhiên nói, ở đây, không có phần để nói chuyện kim đan. Nàng vừa muốn đứng dậy, liền giống như ngâm nước, bị một cỗ đạo ý bàng bạc đè ở trên ghế, không thể động đậy. Tạ Tùng Hoa nhớn mày. Tống Xính đột nhiên dùng tiếng lòng nói, chặt chết hắn là được rồi. Vu Tranh liền chờ câu nói này. Kết quả vào lúc này, bên kia cửa lại có thêm một nữ tử. Chữ Diêu đã đến, vị tu sĩ phi thăng cảnh kia quay đầu đi. Sau khi nhận ra thân phận của đối phương, thần sắc kịch biến, tâm tư nhanh chóng chuyển động, liền muốn nói vài câu khách khí, lại nói về phủ. Nàng đứng ở bên ngoài cửa, hỏi, nơi nào là chỗ nào? Nói nghe một chút. Vương Giáp vẻ mặt phẫn nộ, thật ra hắn ta đã không còn tâm tư mở miệng nói chuyện. Trong khoảnh khắc, vị phi thăng cảnh này đồng thời dùng tới nhiều loại độn pháp và thủ thuật che mắt giữ nhà. Vẫn bị một đạo kiếm khí sắc bén xuyên thủng sau lưng ngay tại chỗ, lại bị quán tính thật lớn kéo về phía vách tường, cả người bị đóng đinh ở trên tường. Âm thần muốn xuất khiếu đi xa, bị kiếm khí chém vỡ, bị ép lui về chân thân. Một pháp tướng mờ mịt mới vừa xuất hiện, đã bị kiếm khí ầm ầm đập nát. Vị phi thăng cảnh này có một ít thuật pháp thần thông bí ẩn huyền diệu, chỉ vì một đầu dòng sông thời gian trong phòng lại giống như bị kiếm khí ngăn cản, rút lui mà chảy, như nước chảy ngược, liền thành hư ảo, nhất định phí công. Chữ Diêu nhìn cũng không nhìn vị phi thăng cảnh bằng giấy kia, nàng bước qua bậc cửa, cùng nữ tu kim đan cảnh giới không cao, đảm thức không nhỏ kia cười cười. Tào Cổn, Tống Xính đều đứng lên, rất ăn ý, không ai gọi chữ Diêu là ẩn quan. Chữ Diêu tự nhiên sẽ không so đo cái này, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy xử lý loại chuyện này, người nào đó càng am hiểu hơn. Vì thế người nào đó mặc áo dài thanh sam lập tức về phủ thần du tới, trong khoảnh khắc hiện thân ở cửa, bước qua bậc cửa, ôm quyền lay động vài cái, cười tủm tỉm nói, chuyện gì xảy ra? Vào đại sảnh, Trần Bình An bị chữ Diêu tạm thời kéo đi lính, đến gần một cái ghế, không ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng đè lại vòng ghế. Tào Cổn vừa định mở miệng, lại bị Huyền Tham giành trước, giải thích đại khái nguyên do với ẩn quan đại nhân. Tống Cao Nguyên buồn cười, lập tức cảm thấy mình về tới hành cung nghỉ mát. Nhưng mà quả thật phải thừa nhận một chuyện, ẩn quan trẻ tuổi vừa đến, bọn họ liền nhẹ nhõm. Trần Bình An nghe xong đại lược, giật mình cười nói, chuyện này, bắt đầu so đo, là một món nợ lung tung, có thể nói oan uổng các ngươi, cũng có thể nói không oan uổng các ngươi, bởi vì lúc trước xuất kiếm chém Vương Giáp, là một vị cung phụng Lạc Phách Sơn của ta. Nàng nghe thấy Vương Giáp cùng Kim Phác Vương triều hoàng đế bệ hạ, uống chút rượu, hàn huyên vài câu không phải đặc biệt dễ nghe, tính tình của nàng không phải đặc biệt tốt, hôm nay ở Lạc Phách Sơn, đã tính nàng xem thân phận cung phụng nhất quý giá nhất, cho nên một khi nhịn không được, liền trộm cắp đưa một kiếm, mới có trận hiểu lầm hôm nay. Cuối cùng, Tào Cổn cũng tìm thấy cơ hội, cười nói, chuyện này thật ầm ĩ, có lẽ chúng ta đã làm phiền ẩn quan đại nhân. Dù Huyền Tham có cẩu thối, đến mức nào cũng không thể phát ngôn những lời thiếu chính xác như vậy. Vì vậy anh phải thay đổi cách nói. Chúng ta thật sự phải cảm ơn tiền bối Hư Quân, nhờ đó mới có cơ hội gặp được ẩn quan đại nhân. Tống Cao Nguyên liếc nhìn xung quanh, trong khoảnh khắc lại quay lại thăm dò, từng gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên trong tâm trí. Vị tu sĩ phi thăng đang bị đóng đinh trên vách tường, lưng quay về phía mọi người, khiến khuôn mặt và biểu cảm của ông không thể nhìn rõ. Chữ Diêu hiểu rất rõ Trần Bình An, nếu hắn nói nhiều như vậy, điều đó cho thấy vẫn còn khoảng cách lớn với những hiềm khích trước đây. Nếu không, hắn đã sớm, để mình rút đi 12 đạo kiếm khí đâm xuyên qua bản mệnh khí phủ Vương Giáp, rồi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tạ Tùng Hoa cảm thấy rất nghi hoặc, lấy tiếng lòng hỏi, chữ Diêu trở nên có thể đánh như vậy. Bởi vì là một tòa thiên hạ đệ nhất nhân, cho nên đặc biệt mạnh hơn chút. Nhớ rõ lần trước từ biệt, chữ Diêu còn là kiếm tu nguyên anh cảnh, tuy nói sau này tin tức về thành phi thăng cùng thiên hạ ngũ sắc, đỉnh núi đều biết. Chữ Diêu một đường phá kính, cuối cùng lấy thân phận kiếm tu phi thăng cảnh, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân danh chính ngôn thuận. Tống Xính khép hai ngón tay lại, vòng qua đầu vai, nhẹ nhàng để ở vỏ kiếm phù Diêu phía sau, đáp, khó nói lắm. Thật ra nàng là kiếm tu đầu tiên cảm giác được chữ Diêu tồn tại, quy công cho bội kiếm có khí vận tương liên với phù Diêu Châu. Hoàn cảnh huyền diệu, có chút giống quan hệ áp thắng lẫn nhau. Chỉ có tu sĩ phi thăng cảnh mới có hai câu mạnh yếu, cái gọi là phi thăng yếu, trước tiên bị đạo nhân non đè lên đánh. Sau đó bị hình quan hào tố ở cửa nhà mình chặt đầu Nam Quang Chiếu, chính là ví dụ tốt nhất. Mà mạnh phi thăng, thật ra lại có thể chia nhỏ làm hai loại, kiếm tu chỉ cần chen thân phi thăng cảnh, khẳng định chính là mạnh phi thăng, vạn năm tới nay, tuyệt đối không ngoại lệ. Loại thứ hai, ví dụ như trước kia ở trên đường tu đạo một mình một ngựa tuyệt trần, mang nhiều luyện khí sĩ cùng thời bỏ xa ngay Ngai Châu, còn có Triệu Thiên Lại của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, nằm úp sát địa phong hỏa long chân nhân, mà loại phi thăng cảnh này lại có Mỹ dự ý tứ cực lớn, bọn họ được xưng là thập tứ cảnh dự khuyết. Vị thuần nho Trần Thuần An vai gánh nhật nguyệt ở Nam Bà Sa Châu kia, đương nhiên cũng nằm trong số này. Trên Nam Quang Chiếu, dưới Thiên Sư Long Hồ Sơn bọn họ, ở giữa, ví dụ như Đồng Diệp Châu Đỗ Mậu cùng Tuân Uyên, Hoàn Nhan Lão Cảnh Kim Giáp Châu thuộc loại luyện khí sĩ phi thăng cảnh bình thường kia, không kém, nhưng mạnh cũng mạnh có chừng mực. Vẫn còn cách đám hỏa long chân nhân một khoảng rõ ràng. Mà vị đạo hiệu Hư Quân Phủ Diêu Châu mới phi thăng. Đương nhiên chiếu sáng Nam Quang là một bối phận, Trần Bình An trái lại so với Tạ Tùng Hoa bọn họ biết nhiều tin tức hơn, cảnh giới phi thăng Nam Quang chiếu, thật ra không người yếu như các ngươi tưởng tượng, hắn đấu pháp với đạo nhân non, thua khẳng định thua, nhưng mà thật muốn liều mạng, Nam Quang chiếu không đến mức thua thảm như vậy. Ngoài ra, hào tố chuyên môn vì Nam Quang chiếu tỉ mỉ chuẩn bị liên tiếp đòn sát thủ, một vị phi thăng cảnh tư cách lâu năm, tọa trấn đàn tràng nhà mình, thế mà vẫn bị người ta chém đầu, quả thật không thể tưởng tượng. Lúc này mới khiến Nam Quang Chiếu ngồi vững tên tuổi nhược phi thăng, chẳng qua người chết không có biện pháp mở miệng giải thích cái gì. Sát lực cao như kiếm tu phi thăng cảnh, thắng một vị luyện khí sĩ phi thăng cảnh không khó, nhưng muốn giết chết vị phi thăng cảnh nào đó, thật ra rất khó. Trần Bình An đút hai tay vào tay áo, nằm nhoài trên ghế dựa, mỉm cười nói, Hư Quân đạo hữu, không cần giấu dốt. Ngươi làm bộ rất vất vả, chúng ta làm bộ không biết, cũng rất vất vả. Nếu đều là người thông minh, vậy đừng coi đối phương là kẻ ngốc nữa. Vương Giáp kia nghe vậy, tựa như cân nhắc lợi hại một lát, có chủ ý, hắn không biết dùng một môn thần thông gì, thật thân thể hóa hư, ở dưới tình huống hiểm trở chân thân, âm thần cùng dương thần thân ngoại thân đều bị kiếm khí đóng đinh, hắn vẫn là thêm ra một bộ thể phách, có thể xoay người mặt hướng hơn 10 vị kiếm tu. Người này là dung mạo nam tử trung niên, đầu đội một cái kim quan, có hơn 2.000 viên bảo châu, đứng sừng sững có mười mấy cây ngọc thụ, đỉnh cây phân biệt chiếm cứ một con kim ô nhỏ. Vương Giáp thần sắc tự nhiên nói, nếu đã giải thích rõ ràng hiểu lầm, chi bằng dừng tay lại ở đây. Xuất thân phố phường tầng dưới chót, không có việc sinh sản, hô bằng gọi hữu, tuổi còn trẻ đã có hào hiệp khí khái, chí hướng ngút trời. Tương truyền lúc Vương Giáp sinh ra, từng có thuật sĩ thấy nhà tranh của hắn tràn đầy vương khí, liền nói với cha mẹ hắn ngày khác người này tất là quý nhân, có tướng đế vương nửa triều. Trần Bình An cười hỏi, ta không thu tay lại, ngươi có thể như thế nào? Vương Giáp cười nói, giết thì không dám giết, cứ câu nệ như vậy với ta, còn ý nghĩa gì nữa? Trần Bình An lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, chậm rãi nói, lúc trước nghe cung phụng của ta nói, hư quân đạo hữu chắc chắn ta sẽ làm quốc sư đại ly, càng chắc chắn nói ngày ta kế nhiệm quốc sư, chính là ngày vương triều đại ly ta suy bại, chỉ vì ta có một bộ tâm địa ngoài mạnh trong yếu mềm lòng, đối phó luyện khí sĩ trên núi, đương nhiên có thể thành thạo, nhưng căn bản không dám gây chiến với bất cứ quốc gia nào ở phía Nam Đại Độc, tùy ý gây chiến, bởi vì ta không thể thấy người chết và người chết dưới núi, từ khoảnh khắc đó đi ra khỏi kiếm khí trường thành, liền liên lụy thiết kỵ đại ly, cùng nhau trở thành phế vật. Đúng là đã nói, Vương Giáp thoải mái thừa nhận việc này, gật đầu nói, nếu ẩn quan đại nhân dám thừa nhận là cung phụng nhà mình xuất kiếm đả thương người, ta chỉ là bảng quan cách châu, nói mấy câu mà thôi, có gì không dám nhận. Tống Xính nhíu chặt mày, Bồ Hòa dùng tiếng lòng hỏi, thật sự sẽ như vậy. Bọn họ đám kiếm tu từ trong đống người chết đi ra từ bên ngoài, đã sớm quen hành cung nghỉ mát điều binh khiển tướng, sắp xếp chiến trường, thật đúng là chưa từng nghĩ loại chuyện này. Tư Đồ Tích Ngọc sắc mặt âm trầm nói, mẹ nó, cứ trò chuyện như vậy nữa, hình như thật sự không có cơ hội chém chết hắn. Trần Bình An bỗng nhiên đứng thẳng người, vỗ tay mà cười, hư quân đạo hữu, vậy ngươi là chi kỷ của ta. Việc này thật là quấy nhiễu đạo tâm ta lâu rồi. Vương Giáp hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới hắn lại làm ra chuyện như vậy, chỉ nhanh chóng khôi phục tinh thần. Vương Giáp nhìn ra ngoài đại sảnh, tự nói với mình, Phù Diêu Châu của ta, non sông tươi đẹp, nơi hình thắng, nơi phấn vàng, tất cả đều thành tro bụi. Ta lúc ấy một luyện khí sĩ tiên nhân cảnh, phải tránh né một trận binh kiếp số mệnh đã định trước, mới có hy vọng chứng đạo phi thăng, tự nhiên không làm được hành động vĩ đại nhất của vị nhân gian kia, đương nhiên không học được gấp gáp tiếp viện từ lão chân nhân vượt châu. Đương nhiên là ta không nỡ thân tử đạo tiêu, kiếm cái hư danh cho bụi phiêu tán, trăm năm qua đi liền không người nhớ lại. Sợ chết tránh chiến, bế quan tránh kiếp, thì đã sao? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói khó nghe, phi thăng cảnh của Lưu Hà Châu, tiên nhân thông suốt, người nào không phải vương giáp Phù Diêu Châu. Hôm nay ta thoát kiếp xuất quan, đã là phi thăng. Giết ta. Trần Bình An, ngươi thực cho rằng mình là một hình quan hào nhoáng cô gia quả nhân, có thể nói đi là đi. Bỏ được tòa Lạc Phách Sơn kia, bỏ được tòa Thanh Bình Kiếm Tông kia. Bỏ được hương khói tàn lụi văn mạch đạo thống không nối tiếp nữa. Ngươi không dám giết ta, chữ Diêu đã dám rồi. A, danh hiệu đệ nhất thiên hạ ngũ sắc, cảnh giới đáng sợ, làm người ta hâm mộ. Nếu ta đoán không sai, chữ Diêu thật ra đã là cảnh giới 14 rồi nhỉ. Kết quả thì sao, đến Phù Diêu Châu này, liền muốn bội kiếm Phù Diêu Châu Xuân Diêu Châu xung kích với Tống Xính. Chữ Diêu chờ xem về sau còn có thể cầm kiếm đi hạo nhiên thiên hạ vài lần, tương lai có thể nấn ná vài ngày. Bồ Hỏa ồ một tiếng. Thằng này không biết xấu hổ, không lẽ lại thẳng thừng như vậy, khó trách có thể chen thân phi thăng cảnh, mình còn kém đạo hạnh, cho nên mới không thăng ngược lại giảm, hạ cảnh đến nguyên anh. Tống Xính đột nhiên nói, món nợ giết Vương Giáp này, tính ở trên đầu ta, sau đó văn miếu truy cứu, ta có thể dốc sức gánh vác. Lý do cũng đơn giản, hắn là phi thăng cảnh, muốn trở thành tiên sư đứng đầu một châu, mà ta cần dựa vào bội kiếm Phù Diêu hấp thu cùng luyện hóa khí vận một châu, thuộc về một hồi đại đạo tranh đấu ngươi chết ta sống. Về phần mệnh lý trong cõi u minh các loại, ta cũng không quản, dù sao muốn quản cũng không quản được, ẩn quan đại nhân cùng chữ Diêu các ngươi tự mình gánh vác. Tạ Tùng Hoa nói, tính cả ta, giúp Tống Xính chia sẻ một chút, nhưng ta không đi rừng công đức uống trà, cho nên chữ Diêu phải đáp ứng một chuyện, đưa ta đến thiên hạ ngũ sắc trốn đi. Vương Giáp lắc đầu, tức giận cười nói, đầu óc hai cô nương này bị nước vào rồi sao? Quyết tâm muốn giết ta, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Vu Miểu Miểu thần sắc lạnh nhạt nói, kiếm tu chúng ta, không tranh khí phách, cần gì qua đảo Huyền Sơn. Bồ Hòa giơ ngón tay cái lên, lão tiểu tử nhà ngươi cả đời chưa làm chuyện gì lợi hại, chỉ có câu nói này là ta chịu phục. Sau này ta không nhịn được mắng ngươi, ngươi có thể tranh luận vài câu. Vương Giáp lấy ra một bức họa cuộn tròn bạch ngọc từ trong tay áo, lơ lửng trước người, chậm rãi mở ra, là một bức tranh tiên sơn non nước xanh biếc, trong bức họa uốn lượn đường núi, Tiên giả vào núi thăm tiên to bằng hạt cải, thân hình nối liền không dứt. Vương Giáp liền khép hai ngón tay lại, kẹp từng nhân vật bức họa cuộn tròn lên, như vê từng hạt lạc, để vào trong miệng chậm rãi nhai, đạo hạnh đại bổ. Một thân đạo khí bị kiếm khí của chữ Diêu liên tục gây thương tích, thế mà dần dần tiếp cận viên mãn. Vương Giáp khôi phục lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, nói, ta biết các ngươi không phải chỉ dọa dẫm, mà thực sự có khả năng, nhưng thật đáng tiếc khi các ngươi đã tính toán sai một lần. Các ngươi có nghĩ rằng, vị ẩn sĩ trẻ tuổi này sẽ dễ dàng để các ngươi trả giá lớn như vậy không? Nếu vậy thì hắn chẳng phải là Trần Bình An. Tống Sính không muốn lãng phí thời gian vào những lời vô nghĩa với hắn. Khi thanh kiếm phù diêu sau lưng sắp được rút ra, Trần Bình An đã nhanh chóng rút tay ra khỏi tay áo, ấn nhẹ hai cái, lập tức khiến thanh trường kiếm ấy quay trở về vỏ. Vương Giáp cảm thấy no nê, thu hồi bức tiên sơn đồ có nguồn gốc rất đặc biệt. Về trận hiểu lầm hôm nay, các vị có thể không ngại hồi tưởng lại một lần, từ khi ta rời khỏi phủ đệ cho đến đại đường này, ta đã từng làm điều gì hay sao? Chẳng lẽ Trần Bình An chỉ vì nghe thấy vài câu nói khó nghe, mà trong lòng nảy sinh một chút tâm tư xấu xa bị mấy người Tào Cổn nhìn thấu, nên đã dám tự ý ra tay chém giết một bản thổ phi thăng cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ? Như vậy thì hắn đâu còn xứng đáng là đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch nữa. Phải nói thẳng ra như thế nào các ngươi mới có thể hiểu được một đạo lý. Vương Giáp phi thăng cảnh của Phủ Diêu Châu, tuy nói vô công vô bộ ở Phủ Diêu Châu, nhưng cũng không sai cũng chẳng sai, Hạo Nhiên. Nói thật cho tốt, ta bội phục những kiếm tu các ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy các ngươi sát lực đủ cao, có bất kỳ chỗ nào hơn người. Mở cửa sổ ra nói trắng ra, đều nói đến mức này, vậy ta sẽ cùng các ngươi công bằng một chuyện nữa. Thật ra ta cũng là một vị kiếm tu, ta sẽ không đi kiếm khí trường thành. Chữ Diêu quay đầu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An không biết vì sao giống như lâm vào trong trầm tư. Vì vậy nàng không xuất kiếm. Cho dù Vương Giáp tự vạch trần gốc gác, thừa nhận mình là một vị kiếm tu. Nhưng chữ Diêu hôm nay ngay cả quỷ vật dự khuyết 14 cảnh kia cũng giết được. Giết một kiếm tu vừa mới chen thân phi thăng cảnh, đơn giản hơn. Mặc kệ ngươi là cảnh giới thập tứ dự khuyết gì, cùng cảnh giới thập tứ chân chính. Cho dù chỉ cách một bước rưỡi, vẫn là một lạch trời. Chưa từng tự mình đặt mình vào cảnh giới này, không biết cảnh giới này huyền diệu thần kỳ ra sao. Chỉ cần nói chuyện tầm mắt, ví dụ như phàm tục phu tử nhân gian ngẩng đầu nhìn trăng, một đoàn mông lung, trở thành luyện khí sĩ, liền mơ hồ có thể thấy được dãy núi mạch lạc giữa ánh trăng. Đến thời tiết lục địa thần tiên, kiệt tận thị lực trong sáng, ngẫu nhiên có thể thấy được đường nét cung đình. Tễ thân thượng ngũ cảnh, hơi nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú, liền không có bất cứ biến hóa nguyệt tướng gì. Không có khác biệt dây cung đầy chắc vọng, đợi chứng đạo phi thăng, ngẩng đầu thoáng nhìn, một vầng trăng sáng thật lớn treo trên bầu trời phẳng phất gần trong gang tấc, xúc tu có thể chạm tới, cung khuyết cùng sơn mạch phập phồng lúc trước, mảy may hiện hết. Nhưng một khi hợp đạo, trở thành tu sĩ cảnh giới thứ 14, trong thiên địa sẽ có thêm một con đường thuộc về bản thân, người giải mộng có thể thấy được hàng tỷ mộng cảnh nhân gian. Đại đạo liên quan đến nhân duyên, có thể nhìn thấy vô số sợi tơ hồng treo trên không. Trần Bình An ánh mắt rạng rỡ. Thình lình lấy tiếng lòng hỏi, hư quân đạo hữu, ngươi và bò Bình Châu Điền Uyển, Bắc Câu Lô Châu Lâu Lê, Đồng Diệp Châu Hàn Ngọc Thụ, có quen thuộc hay không, có từng cùng nhau làm ăn hay không? Thậm chí Vương Giáp lười đáp lời, đây là chuyện gì chứ? Trần Bình An cười hỏi, hư quân đạo hữu, ngươi nói mình là kiếm tu, chính là kiếm tu. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Vậy nếu ta sớm gặp ngươi, cần gì phải ở trong lao ngục kiếm khí trường thành, chịu nhiều đau khổ như vậy, mới trở thành một kiếm tu? Vương Giáp vừa định nói chuyện, Trần Bình An khoát tay, có điều cầu, hãm hại lừa gạt, hù người mà thôi, ai mà không biết, chi kỷ huynh, ta là người từng trải, luận trình độ kinh nghiệm giang hồ phong phú, mấy người trẻ tuổi Tống Cao Nguyên cộng lại, cũng không bằng ta. Chữ Diêu tầm mắt nhìn như luôn nhắm mắt dưỡng thần thu liễm, rất nhanh liếc mắt khinh khỉnh. Tào Cổn và Huyền Tham liếc nhau, tiểu tử Tống Cao Nguyên này có tài đức gì, tên lại có thể xuất hiện trước mấy chữ. Nhưng biệt hiệu chi kỷ huynh này, quả thật rất dễ nghe. Nếu Vương Hãn Thủy ở chỗ này, nhất định phải nói một câu công bằng, ẩn quan vừa ra tay, liền biết có hay không. Theo lý thuyết, trên núi dưới núi luận tâm luận tích, nếu lại liên lụy đến thị phi công tội, giống như từ xưa chính là không có chân chính nói rõ ràng một bút sổ sách lung tung. Chỉ là lúc đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, từng nghe người ta nói một đạo lý tương đối miễn cưỡng, không hỏi quá khứ là công hay tội, nhưng xem bây giờ là chính là tà. Trầm mặc một lát, Trần Bình An theo bản năng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vòng ghế, cân nhắc một phen. Thoáng rời tầm mắt, nhìn phía Tư Đồ Tích Ngọc cùng Bồ Hòa bên kia, cười hỏi, nghe xong những lời chân thành này của hư quân đạo hữu, có phải trong lòng tức thì tức, lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hình như cũng coi như hợp tình lý hay không? Nhiều nhất chỉ là một chân tiểu nhân mà thôi, cũng không phải hạng người cùng hung cực ác gì, Tư Đồ Tích Ngọc gật gật đầu. Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng cho dù hôm nay không làm rơi Vương Giáp, vị hư quân đạo hữu này đồ tử đồ tôn, về sau xuống núi du lịch, kiềm chế một chút. Hai lòng bàn tay Bồ Hòa chống đỡ, xoa tay không ngừng, nói, lý giải thì lý giải, ngứa tay thì ngứa tay. Trần Bình An lại nhìn về phía ba người Tảo Cổn, cho nên bố cục này rất dụng tâm, hỏa hầu vô cùng tốt, bởi vì chuyên nhằm vào người thông minh. Vương Giáp muốn hiệu quả, chính là một cái không hợp lý, nhưng là hợp tình. Nếu như Vô Tạ Tùng Hoa và Tống Xính hai vị kiếm tiên ở đây, Vương Giáp thật sự không nhất định sẽ đi một lần này, bởi vì các ngươi thông minh thì thông minh, dù sao cảnh giới kim đan bày ở bên kia, kiếm thuật vẫn không đủ cao. Nghe đến đó, Tào Cổn hỏi, chẳng lẽ tên Vương Giáp này cố ý tìm chết? Huyền Tham nghi hoặc nói, chúng ta coi như chúng bẫy của hắn, dưới sự phẫn nộ, hợp lực xuất kiếm giết một tiên nhân, đương nhiên không khó chút nào, giết một tên phi thăng cảnh, hình như vẫn còn rất khó. Tống Cao Nguyên nói, đương nhiên rất khó, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội, Tạ Tùng Hoa đưa ra kiếm thứ nhất, Tống Xính Phù Diêu đuổi theo, lại thêm mấy người Bồ Hòa, ít nhất có một cơ hội. Trần Bình An gật đầu và nói, vậy là chính xác, Vương Giáp cần có khả năng này để liên tục tích lũy kết quả, khiến các ngươi sẵn lòng dồn hết sức lực vào việc rút kiếm. Nếu chữ Diêu không hiện thân, hắn còn có nhiều phương pháp khích tướng hơn, vòng vòng đan sen, ở mặt ngoài nhìn như nhượng bộ, thực ra nhìn như dẫn mũi các ngươi đi, lại không cẩn thận đả thương một hai kiếm tu kim đan trong phòng. Nhất là khi đấu pháp nơi đây hại đến những đứa nhỏ nơi khác, hai bên liền không chết không thôi. Mục đích chuyến đi này của Vương Giáp, đến giờ phút này, rốt cuộc đạt thành. Hắn không phải là một kiếm tu, nhưng khi nói ra điều này, có lẽ là vì nhận thấy tình hình không ổn. Hắn cảm thấy rằng vị ẩn quan đại nhân, người đã có sự nghiệp lẫy lừng, thật sự xứng đáng với danh tiếng của mình, với tấm lòng rộng lớn và khí độ phi phàm, hoàn toàn khác biệt so với những người trẻ tuổi còn non nớt, chỉ biết làm việc một cách bốc đồng. Nghe đến đây, chữ Diêu khẽ ho khan một tiếng, như muốn nhắc nhở người nào đó rằng họ hiếm khi có cơ hội gặp lại nhau. Trần Bình An đành phải thu hồi bản mạng thần thông nào đó không thi triển, không có cách nào cả. Thấy Tào Cổn mấy người, luôn cảm giác như là đang ở hành cung tránh nóng, nhịn không được, quen thành tự nhiên. Tóm lại, Vương Giáp chính là cố ý chọc giận ta cùng chữ Diêu, còn có các ngươi. Hắn có thể, ta chỉ là nói có thể, hắn cũng không phải phi thăng cảnh gì, chỉ là một ngụy cảnh có thể giả loạn mà thôi. Đúng không, Chi Kỷ huynh? Vương Giáp nghe vậy lắc đầu, cười nhạo nói, ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn. Họ Trần kia, có muốn ta tế ra phi kiếm bản mạng không? Tào Cổn cười nói, biết huynh còn tức giận sao? Là kiếm tu thì cũng là kiếm tu thôi, một phòng người nào cũng là kiếm tu cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền Tham phá phách nói, Tào Cổn, người bị tiếng địa phương này làm liên lụy, mắng chửi người không hề giữ chút nào. Tống Cao Nguyên cười ha ha nói, không tính là mắng chửi người, chỉ là học theo ẩn quan đại nhân, đáng tiếc thiên phú và công lực đều không đủ, chưa từng học được đích tủy, kém mấy vị mễ môn thần. Chữ Diêu dày dày mi tâm, sớm biết như vậy đã không ngăn Trần Bình An, mặc dù nàng vẫn giữ thân phận ẩn quan tại thành Phi Thăng, nhưng vì năm đó chưa từng ghé thăm hành cung của Trần Bình An để tránh nóng, nên dù đã nghe kể về không khí năm xưa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với việc tận mắt chứng kiến và lắng nghe ngày hôm nay. Trần Bình An vòng qua chiếc ghế dựa, hai tay thu gọn tay áo và bắt đầu bước đi, lẩm bẩm, tôi từng có một chuyến viếng thăm tới Âm Dương Gia Lục Thị tại Trung Thổ Thần Châu. Vừa gặp đã thấy thân quen, trò chuyện thật vui vẻ. Khi tôi đi ngang, tôi đã hỏi Lục Thần một vấn đề khá quan trọng, chính là về gia chủ Lục Thị, người có đạo hiệu là Chân Trời. Tôi thắc mắc về mỏ quặng Phù Diêu Châu, liệu có phải là di sản mà vị Man Hoang Văn Hải để lại cho nhân gian hay không? Lục đạo hữu thật sự phúc hậu hơn nhiều so với người tri kỷ huynh trưởng của mình. Anh ta rất ít khi nói ra ý nghĩ của mình. Không tiếc hao tổn một lượng lớn tâm sức, anh ta đã chuyên tâm bế quan để tính toán một quẻ. Dĩ nhiên, có thể là do lúc đó bên cạnh tôi có một quẻ. Bên cạnh tôi có hai kiếm tu phi thăng cảnh phụng sự, và chúng tôi đã vội vã lên đường. Dù sao, khi lục đạo hữu xuất quan, tâm trí của anh ta có vẻ uể oải. Anh ta nói về Phù Diêu Châu của các bạn, bởi vì năm đó Bạch cũng từng có liên quan đến một người đấu kiếm với tám vương tọa, thiên tượng hết sức hỗn loạn. Khắp nơi núi sông đều bị tàn phá, địa lợi cũng thay đổi rất nhiều, dẫn đến anh ta hao tổn cả trăm năm đạo hạnh, chỉ để suy ra một sự thật rất mơ hồ. Cho dù thật sự là Man Hoang Văn Hải, năm đó tự tay chôn giấu toàn bộ núi ớt phục bút, cũng không có ý định hại người. Về phần là cát hay hung, hắn tạm thời chưa định luận. Lời này, thật sự quá không rõ ràng, tương đương với chưa nói, một sự thật cục bộ, nào có tư cách nói chân tướng. Quanh quang của hai tầng thân phận đệ tử quan môn ẩn quan và văn thánh nhất mạch, ta có thể tùy ý lật xem hồ sơ hành cung nghỉ mát cùng văn miếu công đức lâm, lại quy công cho một vị lục đạo hữu khác, ta dám nói mình, hiểu biết đối với phi thăng cảnh, so với phi thăng cảnh còn muốn thấu triệt cùng toàn diện hơn. Trần Bình An tạm dừng một lát, quay đầu nhìn phía kiếm tu giả vừa đang dán tường cùng ngụy phi thăng cảnh, Vương Giáp, ngươi là muốn dựa vào kiếm tiên đưa kiếm, để giúp ngươi giải thoát khỏi binh kiếp, chân chính chen thân phi thăng. Vương Giáp im lặng. Dù sao nói chuyện cũng vô dụng. Vị khách áo xanh trước mắt này đường xa mà đến, vô luận cảnh giới tầm mắt, hay là tâm kế thành phủ, rốt cuộc là thắng một mảng lớn so với Tào Cổn mấy người. Vị man hoang văn hải kia mưu tính sâu xa, phù diêu châu mạch khoáng này, với hắn mà nói, không ngoài hai loại tác dụng, một loại là đánh chiếm được phía bắc Bảo Bình Châu, yêu tộc man hoang có thể hai đầu cùng tiến, phân biệt giết về hướng bắc Câu Lô Châu cùng Lưu Hà Châu, chậm rãi cắn xuống khối xương cứng này, người sau Lưu Hà Châu lại là giấy dán, khó khăn thấp hơn xa phù diêu châu cùng Kim Giáp Châu, mỏ ngọc thạch này có thể để cho súc sinh chú yếm, mang nó rời đến Kim Giáp Châu, mặc kệ là theo công phong thưởng, để cho mấy quân trướng man hoang nắm giữ tuyến tây chia cắt, hay là dùng làm cầu vượt biển, đều có ý nghĩa. Loại thứ hai, chính là tính kế vị tiên sinh hợp đạo Tam Châu kia của ta. Đương nhiên người hắn thật sự muốn tính kế nhất, vẫn là Trần Bình An ta, cùng với chữ Diêu Ngũ Sắc Thiên Hạ. Nếu hắn muốn che giấu, cần mượn đao giết người. Mượn đao giết người, lại cần một thanh đao tốt, ở phủ Diêu Châu, giấu phải tự mình nhập cuộc. Đại yêu phi thăng cảnh ở ba trưởng chi địa Tiêu Sơn này quá chói mắt, chưa chắc thoát được khảo sát của Văn Miếu, cùng suy diễn pháp nhãn của Âm Dương gia. Một tiên nhân cảnh bản thổ khiếp chiến sợ chết, vừa vặn. Trước khi gặp ngươi, ta quả thật từng có mười mấy loại tưởng tượng, nhưng ở trên bàn cờ thôi diễn cùng tính toán như thế nào, cho dù cộng thêm Lục Chi, Tạ Cẩu, còn có Liễu Thần bọn họ, đều tự bí mật truyền về tin tức Lạc Phách Sơn, cũng không cảm thấy các ngươi có thể thành sự. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi một khắc, lập tức nghĩ thông suốt, bởi vì ngươi là muốn lấy binh giải phá binh kiếp, có thể thoát kiếp tễ thân phi thăng cảnh, chính là lúc dẫn động khoáng mạch mở ra trận pháp, một vị luyện khí sĩ phi thăng cảnh điên cuồng không tiếc tự hủy như vậy, mới có thể dẫn đến một châu nửa giang sơn vỡ vụn. Tào Cổn bọn họ còn tốt, ở hành cung tránh nóng, là gặp qua đại thế. Trong phòng có mấy vị địa tiên kiếm tu chưa từng đi qua kiếm khí trường thành, nghe vị ẩn quan trẻ tuổi kia nhẹ nhàng bâng quơ nói, lưng bọn họ đã sớm phát lạnh. Vương Giáp cười khổ nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trần Bình An cười lạnh nói, người biết người thông minh, mặc kệ là thông minh bình thường, có thể lừa gạt kẻ ngốc, hay là học cứu thiên nhân tuyệt đỉnh thông minh, có thể lừa được toàn bộ người thông minh, vấn đề lớn nhất ở chỗ nào không? Ở chỗ chúng ta mỗi làm một chuyện, đều có sở cầu, không chịu thất bại. Vương Giáp thở dài, Trần Bình An, người nói đạo lý này. Xem như ta sợ ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng phải thật sự làm sáng tỏ với ngươi một chút. Không có những tính kế lung tung này, ta thừa nhận, mình quả thật không phải kiếm tu gì, cũng quả thật như ngươi dự liệu, ta cần ngoại lực mạnh mẽ hành binh giải, để vượt qua mệnh lý chung nhất châu kiếp cho bụi, sơn môn bị diệt, bản thân binh giải ba kiếp cuối cùng trong trận binh kiếp, Tạ Tùng Hoa và Tống Xính đến, quả thật khiến ta mừng rỡ ra ngoài, ta thậm chí cố ý gọi tới Hoàng đế bệ hạ Vương Triều Kim Pháp, đều là cố ý làm, cho dù không bị vị cung phụng Lạc Phách Sơn kia chém một kiếm, tự có thủ đoạn, khởi xung đột với Tào Cổn bọn họ. Con mẹ nó, chỉ dựa vào lời nói khéo léo này của Trần Bình An, mình chỉ sợ cho dù không bị chữ Diêu một kiếm chém chết, hoặc là bị bọn Tạ Tùng Hoa loạn kiếm chém chết, ngày mai khẳng định phải đi công đức lâm ăn cơm tù. Không thể không thừa nhận, nếu như mình không phải mình, tùy tiện đổi thành người dự thính, đều phải tin tưởng vài phần. Trần Bình An thằng cha này, tâm thật dơ. Khó trách có thể làm ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, là mình quá mức khinh thường hắn. Vương Giáp sợ thật, nếu không thẳng thắn thành khẩn thì 8-9 phần 10. Hôm nay không thể độ kiếp được nên thân tử đạo tiêu. Hắn phát hiện Trần Bình An dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn về phía mình. Sau đó Trần Bình An hỏi một vấn đề cổ quái. Ngọc Phác Vương Giáp, có lẽ biết mình là mình, tiên nhân Ngọc Phác, thật cũng thế. Trong lòng Vương Giáp vô cùng kinh hãi, giống như nghĩ mà thấy, đoán rằng đây là một cục diện đáng sợ nhất. Trong ánh mắt của hắn ta hiện đầy vẻ khẩn cầu, giống như đang nói một câu, ẩn quan cứu ta. Trần Bình An thật ra đã sớm tế ra một thanh phi kiếm bản mạng bồng trung tước. Mỗi một bước từ cửa đại sảnh đến bước qua ngưỡng cửa, thậm chí là đưa tay chạm đến vòng ghế, mỗi một lần nhẹ nhàng vỗ, đều là đang vận chuyển vật bản mạng ngũ hành. Tất cả các tu sĩ ngư long hỗn tạp tại Tiêu Sơn và Sơn Trạch đã tụ tập tại đây, để thử vận may trong việc buôn bán phàm tục. Những người trước đó đã bị ném ra khỏi núi, trong khi những người sau cũng bị buộc phải rời đi, tạo thành hai nhóm ở những vùng đất cách xa Tiêu Sơn. Họ có thể giống như những miếng sủi cảo rơi xuống đất hay đột nhiên thay đổi vị trí đứng. Trong lúc đó, một số địa tiên đã thi triển các thủ đoạn, không chịu rời khỏi vị trí của mình, cho đến khi một thanh phi kiếm chĩa vào mi tâm của họ, lúc đó mới có thể bị tính toán. Không dám làm phiền giá kiếm tiên lễ đưa xuất cảnh, bản thân bọn họ lại vội vàng chạy trốn, dù sao trong lòng người, đều vang lên một phen lời hung ác cùng vài câu nhắc nhở của vị kiếm tiên kia, dám đoạt địa bàn với lão tử, một đám chán sống rồi. Đấu pháp giữa phi thăng cảnh, cũng là các ngươi có thể lội nước đục thả câu, các ngươi hội hợp ở đỉnh núi kia. đừng quên mang theo phu tử phàm tục ngự phong treo trên bầu trời, có bùa thuyền thì dùng bùa thuyền, nhớ kỹ không thể hai chân chạm đất, có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa, ai dám bỏ sót bất cứ một phàm phu tử nào, ta quay đầu sẽ giết một địa tiên, xem như bổ sung một cái mạng. Đầu của Kim Đan Nguyên Anh địa tiên không đủ, thì lấy trung ngũ cảnh giới địa tiên đến góp, mấy người Tào Cổn, Tạ Tùng Hoa, tất cả kiếm tu trong phòng đều đã rời khỏi địa giới Tiêu Sơn chỉ trong chớp mắt. Bọn họ cùng nhau giúp đỡ các luyện khí sĩ cùng phàm tục phu tử, tận lực rời xa Tiêu Sơn. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Trần Bình An, chữ Diêu. Còn có hư quân đạo hữu tiên nhân cảnh bình cảnh kia. Trần Bình An nói chuẩn xác, ngươi là thi giải, lại làm tử sĩ. Trong âm mưu này còn có một khâu mấu chốt không thể thiếu, phải có một đại yêu có dụng tâm chu đáo vô tâm để phối hợp khéo léo. Ta vừa vào cửa đã nói, đều là người thông minh, đều đừng vất vả che đậy, tội gì phải thế. Đúng không, tinh thông luyện vật trong con hẻm giáp chướng quan. Hay là vị thụ thần huynh nổi danh ngang hàng với ta. Hai người các ngươi sao mắt đi mày lại thông đồng, không bằng kết làm đạo lữ là được rồi. Yên tâm, tiền lì xì, lần sau ta lại làm khách man hoang, nhất định sẽ bù. Vương Giáp không chịu khống chế, môi khẽ nhúc nhích, một giọng nói sang sảng của một vị lão giả vang lên, không hổ là ẩn quan Bắc Thụ Thần. Ta và Thụ Thần kiếm tiên trăm phương ngàn kế như vậy, vẫn không thể làm ẩn quan bị thương chút nào. Quả nhiên có thể khiến ẩn quan hạ cảnh, chỉ có ẩn quan. Trong miệng Vương Giáp vang lên một giọng nói ôn thuần khác, như thế nào? Ta đã sớm nói, không nên tham lam cầu toàn, có thể kiếm được chút nào hay chút đó. Lại có người chen vào nói một câu, ẩn quan đại nhân, ta cũng còn, cơ hội khó được, hai ta tán gẫu thêm vài câu. Trần huynh, ta bây giờ cũng có đạo lữ, vậy hai ta cũng đừng có qua lại tặng tiền mừng gì. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ những ôn chuyện ồn ào này, hai tay trong tay áo, mỉm cười nói, nếu tụ tập đông đủ như vậy, nhắm chừng Tiêu Tiêu ở ngay bên cạnh đi. Tiêu Tiêu bên kia quả nhiên cười ha ha nói, Ninh nha đầu, hiện giờ ta cũng có thể lăn lộn ở đây, vương tọa cao cấp thứ ba. Có muốn ta thuận tay làm một tên phế vật phi thăng cảnh tham gia náo nhiệt hay không? Coi như là tặng cho hai người các ngươi chút tiền lẻ vậy. Chữ Diêu cũng không đáp lời. Ánh mắt Vương Giáp kia khôi phục thanh minh, như quay về diện mục thật sự, nhìn về phía một bộ thanh sam kia, lắc đầu, giống như đang nói một câu, thôi, việc đã đến nước này, không cần cứu ta nữa. Thì ra Trần Bình An lấy tiếng lòng nhắc nhở chữ Diêu, hỗ trợ lặng lẽ đưa ra một kiếm rất nhỏ, hắn lại lấy phi kiếm miệng giếng mở đường. Đồng thời dùng chim trong lồng cắt ra một tòa tiểu thiên địa ngăn cách, như thế mới tìm được chỗ tâm thần thật sự của Vương Giáp, ở trong thời gian ngắn nhất hiểu biết một số quá khứ của vị tu sĩ này, đồng thời ý đồ cứu Vương Giáp thật sự, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, động tác cực nhanh, lấy một chuỗi phù lục trấn áp núi sông thiên địa nhỏ của nhân thân. Nếu như chữ Diêu có mặt ở đây, nàng đã đạt đến thập tứ cảnh và là người chủ mưu cho kế hoạch này. Thụ thần vì lười biếng mà không làm những điều thừa thãi, chỉ cần kích nổ toàn bộ thân thể Vương Giáp, bao gồm cả âm thần, dương thần và hồn phách, cho thấy thủ đoạn của nàng càng trở nên tàn nhẫn. Nàng đã chiếm lĩnh kiếm khí trong khí phủ thần hồn của Vương Giáp, khiến cho mọi thứ trở nên khó phát hiện. Dù Trần Bình An có thể sử dụng vài lá bùa lớn để tạm thời thay đổi dòng thời gian, thì cũng chỉ khiến Vương Giáp trông như khôi phục bình thường, nhưng thực tế lại càng thêm khổ sở. Cảnh tượng chân thân của Vương Giáp vỡ nát, tựa như một cây hoa nở hoa. Chữ Diêu đưa ra một kiếm phía trước. Môi hắn khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt có một loại thần sắc thoải mái cùng giải thoát. Hắn cùng với bộ thanh sam kia, thì thào nói nhỏ. Chữ Diêu thu kiếm trở vào bao, do dự một chút, hỏi, thời điểm hắn lâm chung, nói với ngươi cái gì? Trần Bình An nói, hai câu, một câu là không liên quan gì tới ngươi, không cần áy náy. Chữ Diêu đợi trong chốc lát, hỏi, còn có một câu. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, đưa ra đáp án, là 8 chữ. Chữ Diêu gật gật đầu. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, nhớ tới một chuyện, nâng tay dùng sức day day hai má. Nói, thật ra rất nhiều chuyện ta đều đoán mò, nhưng thụ thần và ngõ quan đầu óc không tốt, không chịu nổi lừa gạt. Ta chắc chắn Vương Giáp trở thành con rối giật dây, một căn cứ mấu chốt nhất, ngươi biết là cái gì không? Chữ Diêu lắc đầu, đoán không ra. Trần Bình An nói, ngươi muốn xuất kiếm cùng Vương Giáp, vậy nhất định có lý do. Chữ Diêu nói, cái này tính là lý do gì? Trần Bình An đi đến cửa đại đường, bước qua bậc cửa, ngồi ở trên bậc thang bên ngoài, lấy ra hồ lô màu đỏ thắm, cua cua bầu rượu. Nhẹ giọng cười hỏi, ta rất ngạc nhiên, sao có thể giữ được sức? Chữ Diêu ngồi ở một bên, ngươi không phải rất am hiểu đoán tâm tư của người khác, hình như còn có một câu câu nói cửa miệng, ngươi đoán. Trần Bình An ngửa đầu uống một ngụm rượu, lấy mu bàn tay lau miệng, nheo mắt cười nói, có ngươi ở bên cạnh, ta lười động não. Chữ Diêu nói, còn nhớ rõ ta tễ thân cảnh giới thứ 14, đi tới bên này, thấy phân thân đầu tiên của ngươi, ngụ ý là cái gì? Trần Bình An nói, giả danh cổ xưa, Phác Ngọc Sơn Trúc Chi phái cách Chính Dương Sơn chỉ vài bước đường, Tham sân si chậm dự chậm. Chữ Diêu nhướng mày, lại không phải giận. Nàng còn tưởng rằng là một loại thủ đoạn để tức giận chứ. Cho nên chữ Diêu hiện thân nơi đây, mới bằng lòng thu tay lại. Nếu đã đoán sai, mình thuộc loại đánh bậy đánh bạ, chữ Diêu coi như không có chuyện này. Khóe mắt Trần Bình An lướt qua, thu hết vẻ mặt đáng yêu của cô gái mình yêu vào đáy mắt. Nàng đoán sai, cũng là đúng. Nhẹ nhàng lắc bầu rượu. Trần Bình An luôn cảm thấy trên mỗi một bầu rượu nhân gian, hình như đều viết hai từ ngữ tự mâu thuẫn. Uống thả cửa. Rượu dừng. Trần Bình An ngẩng đầu uống thả cửa một hớp rượu lớn, tựa như nếu muốn ngưng rượu, cũng rất đơn giản, uống xong rượu trong bầu là có thể. Vào những ngày cuối xuân, khi cỏ xanh mướt và chim én bay lượn, có người vừa bày tỏ hy vọng về việc vị kiếm tiên, áo xanh sẽ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Hãy để ẩn quan đại phá man hoang. Dòng sông uốn lượn chảy vào biển, mãnh liệt không ngừng nghỉ, ngàn vạn đỉnh núi xuân hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp, bên bờ sông dễ dàng cuốn hút những cơn gió kỳ diệu. Trần Bình An thông báo rằng nhóm Tào Cổn có thể trở về với phong thủy quật phủ đệ này. Ngoài kia, mọi người vẫn đang phấn khởi bàn tán, đoán già đoán non về hai vị tu sĩ phi thăng nào sẽ giao tranh trong cuộc tỷ thí này. Bọn họ nếu bị vị lão kiếm tiên khí thế lăng nhân trong đó trục xuất cảnh, nhất định không được chia một chén canh, dù sao cũng phải tìm chút việc vui giải buồn. Suy đoán cùng vị kiếm tu phi thăng cảnh này làm lên, vô cùng có khả năng là Thanh Cung Thái Bảo Kinh Kha, Kinh Lão Thần Tiên Lưu Hà Châu. Lúc chờ người, chữ Diêu hỏi, trung thổ âm dương gia Lục Thị, hỗ trợ thôi diễn qua quẻ tượng cắt hung của khoáng mạch. Trần Bình An cười nói bừa. Hắn thực sự đã mang theo Tiểu Mạch và Tạ Cẩu để làm khách tại Lục Thị, nhưng Lục Thần vốn là một lão hồ ly, nên làm sao có thể lựa chọn tự làm tổn hại đến công đức và đạo hạnh của tổ sư tam giáo trong thời khắc quan trọng như vậy, để làm giá y phục cho người khác. Còn về Lục Thần hiện tại, đạo hạnh của hắn không còn đồng nhất, thật khó mà bàn luận. Ngũ hành âm dương là một con đường cực kỳ rộng lớn, bất kể là độ cao hay là độ rộng, còn hơn cả văn chương thi từ chi đạo một bậc, Châu Tử Đàm Thiên, Lục Thị nói địa, Châu Tử đã sớm là 14 cảnh, Lục Thần theo đuôi cũng không tính là quá mức kỳ lạ. Lần đó Trần Bình An từ thiên ngoại trở về Hạo Nhiên, điểm chân chọn ti thiên đài của gia tộc Lục Thị, gia chủ Lục Thần từ Chi Lan Thự đi ra, quả thật là ẩn nhẫn khắp nơi. Hơn 20 vị kiếm tu dắt tay nhau mà tới, Trần Bình An mơ hồ nói với bọn họ tin tức Vương Giáp bị thụ thần, ngõ quan tính kế. Nếu đã đứng chung một chỗ với chữ Diêu, Trần Bình An có thể nói năng không cố kỵ, đối với Chu Mật đều gọi thẳng tên. Tào Cổn bọn họ ở Tiêu Sơn tốn nửa năm trời, chuyện này xem như đã xong. Trần Bình An ôm quyền, cùng 7 vị kiếm tu người ngoài địa tiên kia cười gửi lời cảm tạ một câu, chỉ là nội dung lời nói rất không ra phả trên núi, chúng ta đều là kiếm tu, vậy ta sẽ không nói lời khách sáo với các vị nữa, ở đây cảm tạ các vị, về sau du lịch Bảo Bình Châu, rượu của Lạc Phách Sơn chúng ta đủ. Một vị lão kiếm tu nguyên anh cảnh thẳng thắt lưng, mặt mũi hồng hào, đến cùng vẫn là nhịn không được khách khí, thật ra cũng không làm việc gì đứng đắn, không đảm đương nổi ẩn quan đại nhân cảm tạ như thế. Trần Bình An cười nói, làm việc đánh cuộc chủ động đem đầu buộc dây lưng quần, còn không đảm đương nổi một hai câu cảm tạ nhẹ nhàng của Trần Mỗ. Lời này của tiền bối nếu là nói ở kiếm khí trường thành, chính là tìm rượu uống. Tạ Tùng Hoa nói với Tống Xính, trước đây, khi Phù Diêu sắp sửa thoát khỏi chiếc vỏ, Trần Bình An lại tùy tiện ấn xuống khiến mọi chuyện không diễn ra như dự định. Nếu bạn muốn mời MC một ly cà phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết ở phần mô tả nhé. May mắn thay, hắn là người có nguyên tắc. Nếu không, với diện mạo như vậy, trong bối cảnh rừng núi hoang vắng, mà lại gặp chủ nhân cuốn thủy du ký, chàng sẽ xử lý ra sao? Tống Xính lạnh lùng đáp, ngược lại, tôi sẽ dạy hắn vài thuật trong phòng. Tạ Tùng Hoa lo lắng hỏi, liệu chữ Diêu có nghe thấy những suy nghĩ của chúng ta không? Tống Xính nói, nếu ngươi không chỉ mặt gọi tên, đoán chừng nàng nghe không được, lúc này khó nói. Tạ Tùng Hoa nhướng mày với chữ Diêu, lại hất cằm về phía Trần Bình An, hai người các ngươi. Từ khi nào? Không lĩnh giáo kiếm thuật của ẩn quan đại nhân. Nguyên thần đạo lữ trên núi giao hợp cá nước thân mật, cũng không giống nam nữ dưới núi giường chiếu chi đạo, hiểu cùng không, cách biệt một trời. Chữ Diêu đành phải làm bộ làm tịch không thấy, Trần Bình An bảo bọn họ vào trong phòng ngồi, nói mình còn phải chờ người. Đến một người đọc sách dung mạo thanh niên, thân phận nho gia quân tử, bên hông dắt một khối ngọc bội văn miếu chế thức, minh văn là một câu danh ngôn thánh hiền, trường ngắn không trang sức, lấy tình tự kiệt, nếu là thì có thể nói thẳng sĩ. Hẳn là nhân vật thư viện trung thổ văn miếu bí mật phái đi, toàn quyền phụ trách công việc Tiêu Sơn. Trần Bình An nhìn thấy nội dung khắc văn của khối ngọc bội kia, trên mặt liền có thêm vài phần ý cười. Tất nhiên là một trực sĩ chính nhân quân tử. Nếu như mình là quản sự văn miếu, ít nhất phải để người này trông coi một tòa thư viện nho gia. Nho gia quân tử chắp tay hành lễ, trích nguyên thư viện cao huyền độ. Ra mắt Trần tiên sinh, Trần Bình An cười chắp tay hoàn lễ, Lạc Phách Sơn Trần Bình An, gặp qua núi Cao Trường. Đại quân tử Cao Huyền Độ của Phù Diêu Châu Thư viện Nguyên Nguyên, cùng với đám người đọc sách ôn dục của Thiên Mục Thư viện, đều là nho sinh trẻ tuổi quật khởi trong trận chiến đó. Cao Huyền Độ chỉ hàn huyên một câu, chỗ chức trách, liền đi thẳng vào chủ đề, hỏi Trần Bình An nguyên do toàn tiêu sơn dị tượng. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra hai vật, treo ở không trung trước người, là vương giáp lưu lại hai di vật phẩm chật không tầm thường, một cái kim quan, một quyển trục. Cao Huyền Độ nghi ngờ nói, đây là... Trần Bình An nói, như đấu thành tổ sư, hư quân vương giáp, năm xưa được man hoang kiếm tu thụ thần, đại yêu quan ngõ thiết kế phục sát, vương giáp dựa vào một loại thượng cổ bí pháp, gian nan sống sót, giữ một chút chân linh không tiêu tan, cuối cùng bằng vào tư thái quỷ tiên, lại thấy ánh mặt trời, tiếp trưởng thứ vụ như đấu thành, duy trì hương khói không dứt, hôm nay tích góp ngoại công viên mãn, khẩn cầu Tống Xính, Tạ Tùng Hoa đưa kiếm, giúp đỡ hắn giải binh, có thể thoát kiếp mà đi. Cao Huyền Độ chỉ nhìn Trần Bình An, liền cười nói, được, hiểu rồi, ta sẽ lập tức viết hai phong thư, bẩm báo chi tiết cho Thư viện Nguyên Ngu và Văn Miếu Trung Thổ, ta sẽ tự mình đi một chuyến như đấu thành, giải thích việc này với bọn họ. Quả nhiên là mạnh mẽ vang dội, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Chỉ là làm phó sơn trưởng, khuất tài. Trần Bình An đẩy kim quan cùng quyển trục cho Cao Huyền Độ, nếu tiện đường, làm phiền núi Cao Trường chuyển giao cho như đấu thành tổ sư đường. Cao Huyền Độ thu hai vật vào tay áo, do dự một chút rồi mỉm cười mời. Trong 72 thư viện kỷ nguyên chúng ta luôn xem trọng binh lược. Liệu Trần Tiên Sinh có thể dành thời gian giảng bài một lần không? Về đề tài mở khóa, Trần Tiên Sinh có thể tự lựa chọn. Trần Bình An gật đầu cười đáp, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ tham gia. Cao Huyền Độ lập tức hỏi, không chút ngần ngại, xin hỏi, cơ hội mà Trần Tiên Sinh nói liệu có trong vài ngày tới hay sẽ kéo dài trong vòng nửa năm? Nếu Trần Tiên Sinh gần đây công việc nặng nề, tạm thời không thể phân thân, trễ hơn một chút cũng không sao, sang năm sau cũng có thể. Nhưng khẩn cầu Trần Tiên Sinh cho ra một khu đại khái, thời gian sai lệch tốt nhất là trong vòng 6 tháng, mà Nguyên Thư Viện cũng có thể sắp xếp một cách tương ứng. Trần Tiên Sinh tài cao học sâu, loại chuyện này tất nhiên có thể cử trọng nhược khinh, phát huy tại chỗ là được, có thể cũng không cần chuẩn bị bản nháp. Nhưng Thư Viện Nguyên Ngụy chúng ta rất coi trọng cơ hội quý giá này, từ số lượng nho sinh nghe giảng bài nhiều ít, có cần thiết lập cơ chế tuyển chọn hay không, sàng chọn và khống chế đối với vấn đề thỉnh giáo vân vân, các loại như thế, chúng ta đều sẽ căn cứ ngày Trần Tiên Sinh giảng bài giảng dạy để điều chỉnh chi tiết. Trần Bình An thật ra rất thích loại không khách khí này, cân nhắc một lát, mang hành trình đã định ra trải qua một lần, vậy tạm định ở cuối năm sau, nếu có sớm hoặc là chỉ hoãn, ta đều sẽ báo trước cho Trinh Nguyên Thư viện. Tào Cổn nói bằng tiếng lòng, người có danh cây có bóng, quả nhiên như tin đồn, Cao Huyền Độ quả thật là khá thật. Ẩn quan đại nhân tương đối tốt, xem như là vừa mắt. Huyền Tham lão thần đang nói, không coi là kình địch của chúng ta, dựa theo phương thức bình xét Quách Trúc Tửu mà làm ra, núi cao cao cao nhất chỉ thuộc về Tống Cao Nguyên, Đặng Lương, Tống Cao Nguyên dây dây mi tâm, cùng nhau tiến vào hành cung nghỉ mát, ta chỉ là không bằng mấy cái chân chó các ngươi, lời nịnh hót liên thiên, sẽ bị các ngươi xa lánh như thế. Trần Bình An hỏi vấn đề mấu chốt, thuộc về khoáng mạch này, Văn Miếu và Thư viện có định luận hay không? Cao Huyền Độ lắc đầu, chỉ là đưa ra suy đoán của mình, hoặc là người có đức chiếm được, có thể phục chúng, không chút gợn sóng, khiến cho núi sông Phù Diêu Châu vốn lung lay sắp đổ trở nên tràn đầy nguy cơ, ngược lại có thể khiến cho sơn hạ trên núi Phù Diêu Châu ổn định lại, tin tưởng Văn Miếu sẽ nguyện ý khoanh tay đứng nhìn, vui vẻ nhìn xem. Nhưng nếu như không có nhân vật phục chúng như vậy xuất hiện, mạch khoáng này có khả năng sẽ bị lấy ra may và núi sông vỡ nát của một châu, đương nhiên Vương Triều Kim Phác sẽ nhận được bồi thường nhất định. Trần Bình An tò mò hỏi, có từng tính toán giá trị chỉnh thể của số lượng ngọc quặng trữ lượng không? Cao Huyền Độ nói, trước mắt chỉ có một đánh giá đại khái, chuyển đổi thành tiền thần tiên, mức độ cụ thể là cơ mật hạng nhất của thư viện, không nên truyền ra ngoài, chỉ có thể nói một kết quả ta đến Tiêu Sơn thực nghiệm ra, đủ để chống đỡ một tông môn bình thường, dưới điều kiện tiên quyết không có bất cứ thu nhập nào, chi tiêu ngàn người ngàn năm. Nói chuẩn xác, là giả thiết vị luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm cứ toàn bộ Tiêu Sơn, từ hắn khai sơn lập phái đến sáng lập tông môn, sau đó còn có quang cảnh rộng rãi ngàn năm. Trần Bình An truy hỏi, cái gì gọi là bình thường? Cao Huyền Độ đáp, cái ta gọi là bình thường chính là một vị khai sơn tổ sư có được hy vọng chứng đạo phi thăng, 2-3 vị ngọc phác cảnh, trung ngũ cảnh luyện khí sĩ hơn 100 người, trong đó khai phong hơn 20 người. Tu sĩ gia phả hạ ngũ cảnh, đại khái là 900 người. Do hai bên nói chuyện mà không dùng thủ đoạn hay ý tốt, Tạ Tùng Hoa líu lưỡi không thôi, không nhịn được hỏi, cái này cũng bình thường. Cao Huyền Độ nói, bây giờ đương nhiên xem như là tông môn hạng nhất, chỉ cách đỉnh phong một chút. Ngàn năm sau, chưa chắc. Dù sao một vị 15 cảnh nhường ra chỗ trống, không phải là có thêm mấy cảnh giới mới 14 là có thể bổ sung hoàn tất. Cao Huyền Độ đột nhiên hỏi, Trần tiên sinh. Trần Bình An bật cười. Bởi vì đoán ra tâm tư của đối phương. Ngọc thạch khoáng mạch này, Văn Miếu đã tạm định là vật vô chủ, ai lấy mà không lấy. Thay vì giao cho hạng người lén lút phía sau màn mưu tính, còn không bằng Trần Sơn chủ ngươi đòi chi hữu đạo quang minh lỗi lạc, Phù Diêu Châu bên Phù Diêu Châu thư viện, ít nhất Cao Huyền Độ ta nguyện ý hỗ trợ nói vài câu công đạo, Lạc Phách Sơn chỉ cần tạo dựng quan hệ tốt với Kim Phác Vương triều, cũng chỉ còn lại có Trung Thổ Văn Miếu bên kia. Người đọc sách hiện tại của thư viện, có phải là quá hào sảng hay không? Ôn Dục là như thế, vượt qua quy củ, trực tiếp đi qua giới hạn bắt người quấy phá ở Dĩnh Đô. Chữ Diêu quay đầu nhìn về một chỗ, nhắc nhở nói, hoặc là hiện thân, hoặc là rời xa. Trần Bình An nhìn theo tầm mắt chữ Diêu, suy nghĩ một chút, đối phương xuất hiện, quả thật hợp tình hợp lý, không tính là quá mức ngoài ý muốn. Tu đạo tuế nguyệt lâu dần, càng lên cao, người quen càng nhiều. Nữ tử đeo kiếm đeo mặt nạ trắng, tiên khí mờ mịt, là Bạch Đế Thành hoàng giả tương lai nguyện ý đi theo Trịnh Cư Trung. Nữ tử quỷ vật kiếm tiên, Trịnh Đán. Kiếm thuật hệ thầy truyền Việt nữ nhất mạch của nàng, cùng Chu Thần Chi một trong 10 người Trung Thổ Thần Châu năm đó, Khúc Thành nhất mạch của lão kiếm tiên. Hai người hoàn toàn xứng đáng là đại tông kiếm đạo, là hiện học kiếm thuật nhân gian năm đó. Chỉ là so với Chu Thần Chi, Việt nữ nhất mạch kiếm đạo truyền thừa, luôn luôn thu nữ không thu nam. Tuy không cần nhất mạch đơn truyền, nhưng so với Khúc Thành nhất mạch cành lá rậm rạp, xác thực là nhân số không cách nào so sánh. Bồ Hòa nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy con đàn bà này có vài phần quen mắt. Chỉ là son phấn nhìn qua hơi nhiều, trong lúc nhất thời không nhớ ra. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nhớ tới khai sơn tổ sư đạo tràng của tông môn nhà mình trên vách tường. Có một bức bích họa rất sống động, tựa hồ chính là nữ tử đeo kiếm trước mắt này. Tuyết Chu dùng tiếng lòng tán thưởng nói, qua, vị nữ quỷ tỷ tỷ này, lớn lên thật là đẹp mắt, cùng Tống kiếm tiên mỗi người mỗi vẻ đấy. Sau khi Trịnh Đán hiện thân, đứng đó, giọng nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta vừa mới nhận được phi kiếm của Trịnh tiên sinh đưa tin, mạch khoáng này, hắn đã dùng công đức đổi lấy Văn Miếu Trung Thổ đổi lấy vật nhà mình, lệnh cho ta xuất kiếm chém làm ba, trong đó một phần không ràng buộc tặng cho thư viện Phù Diêu, để bổ sung địa lợi Phù Diêu Châu. Một phần trụ cột để chọn địa chỉ tiêu để xây tông môn cho Cố Sán. Một phần cuối cùng, tùy ý luyện khí sĩ bản thổ Phù Diêu Châu tự lấy, về phần bọn họ là lấy thủ đoạn gia phả, lục đục với nhau, thể hiện thần thông. Cá nhỏ đuổi tôm, lại bị cá lớn đuổi đi, vẫn là lấy dã tu lộ số, xé rách ra mặt, đánh nhau to, ở đây đánh sống đánh chết, tông chủ Cố Sán, còn có ta, sẽ không quản, càng sẽ không gánh vác. Hảo ý giải một đống tiền trên đất, không có đạo lý so đo người nhặt tiền là quy củ, hay là không quy củ, dù sao đi dạo một vòng, đều là rơi ở trong túi tiền Phù Diêu Châu này, thư viện Hạ Nguyên và núi Cao Trường hợp tác với nhau. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về điều này, bạn có thể đến cửa thành Bạch Đế để thảo luận với tôi. Tuy nhiên, phần nội dung sau hai chữ không phải là lời của Trịnh tiên sinh, mà là quyết định của riêng tôi. Cao Huyền Độ không vì lý do này mà để Bạch Đế Thành và Trịnh Cư Trung can thiệp, vì vậy cần cân nhắc kỹ lưỡng trong hành động, và tôi sẽ tiến hành xác nhận vấn đề này với Văn Miếu Trung Thổ và Thư viện Nguyên như thường lệ. Chỉ cần xác định không có sai sót, sau đó Cố Sán sáng tạo tông môn ở địa giới Tiêu Sơn, các ngươi chia mỏ quặng ngọc thạch này làm ba, tin tưởng đều không có vấn đề gì. Trịnh Đán nói, Trịnh tiên sinh cao thượng, trong thư có dặn dò ta. Nếu như thư viện chỉ nguyên không cắt luyện hóa ngọc khoáng, bổ sung địa lợi một châu, ta có thể làm thay, chỉ cần các ngươi cảm thấy thích hợp, ta sẽ ở lại hoàn nguyệt hơn một tháng, phối hợp với thư viện chỉ nguyên. Cao Huyền Độ gật đầu nói, vậy làm phiền kiếm tiên hỗ trợ. Trịnh Đán nhịn không được mà liếc nhìn Nho Sinh. Bây giờ người đọc sách, da mặt dày hơn không ít. Cao Huyền Độ quay đầu nhìn về phía bộ áo xăm xanh kia, Trần Bình An cười nói, ta cũng không phải chủ nhân của phong thủy quật này, lúc trước trục xuất mọi người là có chút bất đắc dĩ. Thật ra cùng Trịnh tiền bối đều là khách nhân, Trịnh tiền bối muốn đặt chân ở nơi nào, thì cùng Trừ Nguyên thư viện thương lượng là được, ta không có tư cách khoa tay múa chân. Trịnh Đán nhìn chữ Diêu vãn bối đã là đạo linh, lại là tiền bối trên kiếm đạo, gương mặt hiếm thấy có một nụ cười, ôn nhu nói, Trịnh tiên sinh ở cuối thư, chuyển đề tài, không chỉ tên nói họ với ta là ai, trong thư chỉ nói nếu có người nguyện ý nhận phần lễ vật này, làm hạ lễ chúc mừng thành phi thăng rơi xuống đất, như vậy tất cả quyết định phía trước, có thể toàn bộ bỏ qua không tính. Tùy ý người này di chuyển khoáng mạch đi thiên hạ ngũ sắc, còn để cho ta lấy kiếm mở cửa cùng thủ môn một lát, hơi tận lực. Chữ Diêu nói, tiền bối hỗ trợ nói một tiếng cảm ơn Trịnh tiên sinh. Nàng do dự một chút, ta sẽ tự lấy một khối ngọc thạch nhỏ, nhận hạ lễ của Trịnh tiên sinh. Trong lần nghị sự tiếp theo của tổ sư đường ở thành Phi Thăng, ta sẽ thuật lại việc này, ghi vào sổ sách. Trịnh Đán nghe vậy, nụ cười càng đậm, có chút thiện cảm, luôn không có đạo lý để nói, có lẽ là nhìn thấy một người giống mình. Trịnh Đán mới có thể đặc biệt thân cận như thế. Vu Tranh Vanh và Tư Đồ Tích Ngọc nhìn nhau cười, chữ Diêu cũng không có bất cận nhân tình như trong truyền thuyết, tự mình nói ra. Huyền Tham mỉm cười nói, nếu là ẩn quan đại nhân ra tay, khẳng định sẽ cắt xuống một khối ngọc thạch lớn, chế tạo ra một cái ghế, liền thoải mái đặt ở trong tổ sư đường phi thăng thành. Kể từ đó, hòa hầu có hơi quá, vẫn là không ổn, đại khái vẫn là đặt ở trong hành cung nghỉ mát. Làm như vậy, Trịnh tiên sinh cho dù là khách khanh không ký danh của một nhánh ẩn quan, về sau đi ngang qua thiên hạ ngũ sắc, như thế nào cũng nên đi làm khách một chuyến. Sau đó Trịnh Đán liền cáo từ một tiếng, tìm một phủ đệ yên tĩnh bên bờ phong thủy quật đặt chân, chờ tin tức kế tiếp của thư viện Kỳ Nguyên. Người kết khế với nàng, kiếm tu Ngọc Phác cảnh cao giật kia, hai bên đã giải khế, nhưng lần này vẫn đồng hành du lịch vượt châu. Trịnh Đán còn có một số chuyện vụn vặt cần kết thúc. Lúc trước cao giật một đường đuổi tới kiếm khí trường thành, tìm vi ngọc điện của thượng tị kiếm phái gây phiền phức, thật ra chỉ là lý do bên ngoài, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Trịnh Đán đáp ứng hắn chỉ cần ở kiếm khí trường thành, có thể được một hai kiếm mạch tán thành, kế thừa kiếm mạch còn sót lại của kiếm tiên bản thổ. Trịnh Đán có thể giúp hắn đi tranh đại đạo, ý ở ngoài lời của nàng. Cao giật lại không ngu, một kiếm tiên Ngọc Phác cảnh hai giáp tuổi, một trong những tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lưu Hà Châu. Đầu óc vẫn rất đủ dùng, biết cách nghĩ của nàng, là tính đem hắn bồi dưỡng thành người đứng đầu Lưu Hà Châu Sơn, thay thế Thanh Cung Sơn Kinh Khang. Nhưng mà đến kiếm khí trường thành, mọi chuyện không thuận lợi. Đầu tiên là ngay cả mặt vi ngọc điện kia cũng không nhìn thấy, liền đụng phải thiếu nữ đội mũ lông chồn cổ quái trên đường. Chuyện xảy ra sau đó càng khiến Cao kiếm tiên trở tay không kịp, dẫn đến Cao tông chủ thỏa thuê mãn nguyện mà đến, kết quả đều không leo lên đầu tường, đi thử vận may, cầu cơ duyên một chút. U ám kết thúc như thế, xám xịt trở về quê hương Hạo Nhiên, Cao giật đương nhiên không cam lòng. Trịnh Đán lý giải rằng việc mặt đại ẩn quan không tán thành ngươi ở đây, chẳng khác nào toàn bộ kiếm khí trường thành cũng không chấp nhận ngươi, vì vậy đừng nuôi hy vọng hão huyền và tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Nếu ngươi quyết tâm leo lên đầu tường, chỉ khiến vị hộ đạo nhân này của nàng phải cùng chịu cảnh mất mặt xấu hổ. Cao giật ngồi trong ngôi nhà thủy tạ, ba mặt được treo màn trúc, đối diện với nàng, để lại một mặt dành cho hoa mai vạn cây. Chỉ cần đi vào nhà thủy tạ, sẽ phát hiện nơi đây có động thiên khác, phong cảnh khác hẳn với hang động đá vôi dưới lòng đất. Trịnh Đán thay một bộ trang phục giống như phụ nhân ở nhà, thanh bội kiếm kia treo ở trên đình trụ. Có một ả thị nữ kế kế thân phận không rõ đang nấu rượu, trên bàn trà, tửu sắc thoa bích, chén phù tử điện quang. Trịnh Đán thỉnh thoảng rời khỏi cao giật tâm thần, luôn luôn ăn không ngại tinh quái không chán, tất cả đồ nấu rượu đều là đồ cũ hào môn thời cổ, Trịnh Đán đúng là một nữ tử cực kỳ phong nhã. Bên ngoài nhà thủy tạ là một đình đình sơn thủy, hoa mai rực rỡ như biển, Trịnh Đán cầm trong tay một chiếc quạt tuyền cơ, sương tuyết sắc bao quanh, gió mát tràn ngập tay áo. Cao giật nhìn nha hoàn nấu rượu có khuôn mặt xấu xí kia, luôn cảm thấy nàng không hợp với phương thiên địa này, còn nhớ Trịnh Đán đã gọi tên là Hoán Sa Tỳ. Tỳ nữ giống như một khúc gỗ, không có cảm xúc hay tâm trí. Cao giật thở dài, cẩn trọng hỏi, ngươi chỉ được mời làm thát đát của Bạch Đế Thành, không có thân phận gia phả, thực sự không có tên trong tông môn của ta, và không có bức họa tổ sư treo trong tổ sư đường sao. Xuyên suốt lịch sử của Hạo Nhiên, không mấy vị tổ sư khai sơn tiên phủ, với chữ tông lại sở hữu những câu chuyện xưa thú vị và bí ẩn, ít ai có cơ hội gặp gỡ những cao nhân dị sĩ từ nền tảng mờ mịt. Thanh Cung Sơn của Kinh Kha hay Thượng Tị Kiếm Phái cũng không ngoại lệ. Trịnh Đán bình thản nói, trong thiên hạ, không có bữa tiệc nào không kết thúc, khi duyên đến thì tụ hội, khi hết duyên thì tan vỡ, đó là quy luật tự nhiên. Cao giật, ngươi dù sao cũng là người sáng lập Ngọc Phác cảnh, không cần phải tỏ ra khiêm nhường như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nói hai bên tạm thời giải khế ước, không đợi ngươi nhổ nhà phi thăng, nhưng chỗ tốt nên cho ngươi, chưa từng thiếu nửa điểm của ngươi, thật ra ngươi đã lãnh trước lợi nhuận tương lai, còn không có bất kỳ tai họa ngầm nào, thì đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Di tích động thiên thượng cổ Lưu Hà Châu kia ứng vận mà ra, Kinh Khang cùng Thục Nam Diên nhất định phải có điều đã thức thời rời khỏi, nhất là Kinh Kha, giai đoạn đầu đầu nhập thật lớn, rất nhiều tâm huyết mưu tính, đều chẳng khác nào là trôi theo dòng nước. Ngươi một Ngọc Phác cảnh nho nhỏ, có thể ở trên tay hai vị phi thăng cảnh cướp đoạt nơi đây, còn có cái gì chưa đủ, nếu nói phúc địa, còn có khả năng kinh doanh không tốt, ngược lại thành gân gà. Loại động thiên này, có thể lấy ra dùng, lần này kết bạn du lịch. Ta cố ý nhiều lần hiện thân, đưa kiếm với người ta hai lần, chính là để một số kẻ tâm địa quỷ quái, không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Nhưng chính ngươi phải hiểu rõ trong lòng, chuyện nơi đây, chờ ta đi Bạch Đế Thành đảm nhiệm người của Côn Bằng cho Trịnh tiên sinh, ngươi ta coi như thanh toán xong, tương lai gặp phải khó khăn không qua được, ngươi có thể đi Bạch Đế Thành dập đầu thử xem ta có thể đáp lại ngươi nửa câu hay không. Động chủ Thục Nam Diên của Động Thiên Ngung, vừa mới chen thân phi thăng cảnh không bao lâu. Kể từ đó, Lưu Hà Châu đã có hai vị phi thăng cảnh tọa trấn Sơn Hà, thật sự khiến Kinh Kha và Thục Nam Diên hết hy vọng, nguyện ý chủ động từ bỏ một tòa động thiên di chỉ, Không phải Trịnh Đán cùng bọn họ đều là phi thăng cảnh, không phải kiếm thuật và sư truyền của nàng, mà là Trịnh Đán chủ động tiết lộ thiên cơ, nàng sắp đi tòa Bạch Đế Thành đã phong núi kia, đảm nhiệm người trông cửa. Nếu không, trong số các tu sĩ phi thăng, một khi đã lộ mặt, những thủ đoạn ẩn hiện trong bóng tối đều được bộc lộ, với nhiều lớp lớp che đậy. Ngoài kiếm thuật, Trịnh Đán tự nhận mình khó có thể sánh vai với hai vị địa đầu xà, những người có thể coi là đã có sâu sắc ảnh hưởng tại Lưu Hà Châu. Vì vậy, điều khiến bọn họ thực sự phải kiêng dè chính là Trịnh Cư Trung. Cao Dật bất đắc dĩ thở dài, hiểu rồi. Tạm biệt có nghĩa là trở thành người lạ. Dù sao hai bên đã kết khế ước, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, Trịnh Đán chẳng khác gì tận mắt nhìn Cao Dật từng bước từ thiếu niên đi tới hôm nay. Nàng vẫn nguyện ý dặn dò thêm vài câu, ta đã dẫn ngươi đi gặp Đinh Pháp Nghi, hiểu rõ mối thù của ngươi và Vi Ngọc Điện. Đinh Pháp Nghi cũng chính miệng thừa nhận, ngươi chính là binh giải chuyển thế của vị kiếm tiên kia. Bản mạng phi kiếm Vi Ngọc Điện ứng nhăn, xác thực thuộc về di vật tiền thân của ngươi. Khi còn trẻ, những mối ân oán với Vi Ngọc Điện có vẻ như chưa được sáng tỏ, nhưng giờ đây đã có lời giải. Sau này, ngươi không cần phải dây dưa quá nhiều với Thượng Tị Kiếm Phái và Vi Thị Kính Châu. Còn về phần Vi Ngọc Điện, nàng vẫn còn phi kiếm trong tay. Một khi ngươi đã có hiệp ước quân tử với Đinh Pháp Nghi, thì với tư cách đại trượng phu, ngươi cũng nên giữ vững lời hứa của mình. Cao Dật gật đầu, theo ước định Vi Ngọc Điện nợ hắn một lần kiếm. Dù sao thời gian địa điểm đều do nàng quyết định, cũng không bắt nạt nàng bây giờ chỉ là Nguyên Anh. Cao Dật thần sắc buồn bực, hắn hiện giờ chỉ nghĩ mãi mà không rõ. Họ Trần kia, nhất định phải gây rối một trận như vậy, làm việc có phải là quá mức bá đạo hay không, làm cho Cao Tông Chủ trong lòng nghẹn đến hoảng hốt. Trịnh Đán nói, ăn cơm thì Pháp Nghi của Sơn Đinh đủ phúc hậu rồi, lấy bội kiếm hàng chân của hắn, phối hợp với phi kiếm tiếp thần. Hơn nữa hắn còn là truyền nhân của Viễn Cổ Triện Chi Nhất Mạch, nếu quả thật muốn nhằm vào ngươi, Cao Dật ngươi căn bản không có cơ hội trưởng thành, đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Hay là bởi vì Đinh Pháp Nghi nghĩ đến chuyện hòa giải trong đó, muốn trợ giúp hai người các ngươi, có thể lấy thiện duyên kiếp này giải thúc duyên kiếp trước. Cao Dật nói, có ngươi ở đây, nếu Đinh Pháp Nghi thật sự dám dùng chú thuật âm ta, ai chết bất đắc kỳ tử còn khó nói. Trịnh Đán nói với vẻ nghiêm túc, Cao Dật, nghe ta khuyên một câu, không có ta âm thầm hộ đạo, nếu ngươi cứ luôn bụng dạ hẹp hòi như vậy, cho dù ngươi có nhiều cơ duyên ngoại vật hơn nữa, cuối cùng khó thành đại sự. Chỉ cần đi nhầm một lần, sẽ vạn kiếp bất phục. Tỳ nữ nghiêng người về phía trước, một tay nàng nâng tay áo, một tay rót rượu rót cho Cao Dật. Cao Dật buồn bực uống rượu, không quên nói một tiếng cảm ơn với tỳ nữ kia, nàng nhoẻn miệng cười. Lại bị Trịnh Đán giận dữ mắng một câu, hoán sa tỳ, còn dám mị người. Tỳ nữ mỉm cười nói, thật sự quên đi người nhà nước ngoài, coi nước khác là phụ nữ quê nhà, cần gì giận chó đánh mèo với người ngoài. Trịnh Đán nói lời nghiêm nghị, đang muốn mở miệng răn dạy vị hoán sa tỳ này. Tỳ nữ giống như nói thay, nắm miệng 10 cái, răn đe cảnh cáo. Trịnh Đán còn muốn nói, tỳ nữ lại hỗ trợ nói một câu, hồ mị tử hại nước hại dân, chết không đáng tiếc. Tỳ nữ chậm rãi rót rượu cho Trịnh Đán, mỉm cười nói, ta câm miệng là được. Trịnh Đán cười lạnh nói, sao, tiện tỳ ý vào chuyện vị Phạm tiên sinh kia ngó sen đứt đoạn, là cảm thấy gần đây hắn nhất định có thể bước lên cảnh giới thứ 14, hay là chắc chắn ta không dám giết ngươi. Nữ tỳ dung mạo xấu xí ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại nhìn về phía Cao Dật, mỉm cười nói, Cao Tông Chủ ngươi có điều không biết, tổ sư khai sơn của kiếm phái Thượng Tị, Hoa Phù Dung kia, cũng chính là sư tôn của Vi Ngọc Điện, nàng từng là khách quen của trường thành kiếm khí Ninh Phủ, nhìn nhau tâm đầu ý hợp với hai vị kiếm tiên Ninh, Diêu. Vi Ngọc Điện là đệ tử đích truyền được Hoa Phù Dung coi trọng nhất, yêu thương nhất, chính bởi vì có một tầng tình cảm hương khói nồng đậm như thế từ đời trước, đinh trưởng môn mới có thể để nàng đi kiếm khí trường thành tránh đầu sóng ngọn gió. Cho nên Cao Tông Chủ ở kiếm khí trường thành, tìm Vi Ngọc Điện gây phiền toái, địa điểm chọn không tốt lắm. Nhìn như là không cẩn thận gặp được ẩn quan trẻ tuổi, thật ra đều ở trong tính toán của đinh trưởng môn. Thật may mắn cho Cao Tông Chủ khi ông gặp Trần Ẩn, quan chứ không phải là đạo lữ của vị quan này. Nói thật lòng, đây không còn đơn thuần là phúc lớn mạng lớn nữa. Cao Dật ngẩn ngơ không biết đáp lại ra sao, trong lòng vẫn còn cảm giác lo sợ. Trịnh Đán, hiếm khi không ngắt lời vị hoán sa tỳ. Đợi đến khi Cao Dật rót đầy một chén rượu, mới cười lạnh nói, làm một tông chủ tốt không hề dễ dàng, so với việc trở thành một ngọc phác cảnh, độ khó chắc chắn gấp bội. Cao kiếm tiên còn dám khinh thường bất kỳ một thượng ngũ cảnh nào, đoán chừng Lưu Hà Châu chẳng mấy chốc sẽ có thêm một tông môn đoản mệnh. Cao Dật giơ cao chén rượu, cùng hai vị tiền bối nâng lên, khiêm tốn nói câu thụ giáo, uống một hơi cạn sạch. Vị tỳ nữ hoán sa kia đứng lên, đưa tay nhấc một góc rèm lên, lẩm bẩm nói, chia nhau ra để trị loạn. Trong Thái Bình Thế Đạo, nam nam nữ trên đường đều là ra ngoài xem hoa nhân. Trịnh Đán cười khoái trá nói, ta và ngươi đều là quỷ vật, nhưng đều không thể tiến thêm một bước, bị từ tuyển tiệp kia nhanh chân đến trước, thật sự là đáng giá uống cạn ba chén rượu. Tỳ nữ Hoán Sa thở dài một tiếng yếu ớt, Mộc Nhạn có long xà chi biến, nào có dễ dàng làm được như vậy. Chỗ cao nhất của phong thủy quật đục tường thành dinh thự tư, Trần Bình An tiễn Cao Huyền Độ, cùng chữ Diêu quay về đại đường, nhìn chỗ ngồi tựa như đối lập, vung tay áo, ghế dựa liền thành một vòng tròn. Trần Bình An tùy tiện chọn một cái ghế dựa gần cửa chính, Tào Cổn cởi giày, ngồi xếp bằng, Huyền Tham cả người ngồi bệt ở trên ghế, Tống Cao Nguyên vẫn theo thói quen ngồi nghiêm chỉnh. Hành cung tị nhiệt năm đó, trừ một bàn nhỏ tư liệu hồ sơ chồng chất như núi, ngoài ra chính là ghế trúc nhỏ của bộ đoàn, mỗi người đều dựa vào sở thích, không được mấy người, thường xuyên ở lúc nhàn hạ cực kỳ quý giá, dựa vào cái ghế nhỏ ngủ gật, hai chân gác ở bên trên bàn. Quách Trúc Tửu cảnh giới không cao, tinh thần vô cùng tốt, nàng nghỉ ngơi, chính là lấy tay áo lau hòm trúc nhỏ trên bàn, hướng hòm trúc thở hổn hển mấy hơi, vuốt ve lặp đi nhai lại. Cố Kiến Long thích nằm ở trên đất, đầu đặt ở dưới bàn. Lâm Quân Bích thích một mình đánh cờ, Bàng Nguyên Tể thói quen ngây người, vẻ mặt khổ sở. La Chân Ý luôn cố ý không đi xem ai, Vương Hãn Thủy thường xuyên hỏi ẩn quan đại nhân bả vai có đau hay không, đừng quá mệt nhọc, vừa khen ngợi Nhiễm đại kiếm tiên chiến công chắc tuyệt. Trần Bình An lấy từ trong vật gang tấc ra nhiều loại rượu tiên gia, hơn 10 bình, cùng nhau đẩy lên tâm đại sảnh, để mọi người tự lấy. Mấy người bồ hòa vốn liếng không ít, cũng học theo, chỉ một thoáng đã có mấy chục bầu rượu trên mặt đất. Chữ Diêu suy nghĩ một chút, liền đứng dậy rời đi, Tạ Tùng Hoa và Tống Xính cũng đi theo ra đại sảnh. Đợi chữ Diêu rời khỏi, Huyền Tham lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đi tới bên cạnh Trần Bình An, công lực Tào Cổn không kém gì Huyền Tham, liền một trái một phải, ngồi ở bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An mang theo bầu rượu, dứt khoát ngồi xuống đất, cùng Tống Cao Nguyên đối diện giơ lên cao bầu rượu, hung hăng đổ một hớp rượu lớn vào nhau, vừa thầm oán Tống Cao Nguyên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, làm nửa đạo chủ của phủ Diêu Châu, không thể nói ra ba cái liền được. Trần Bình An lại đưa tay bắt lấy cánh tay hai người bên cạnh, hơi tăng thêm lực đạo, cười nói, rất là nhớ. Mấy người chữ Diêu bắt đầu tản bộ ở ngoài phòng, Tạ Tùng Hoa cười nói, chúng ta đều là người hiểu rõ, ngươi không cần cố ý cho ẩn quan đại nhân chút mặt mũi này. Nếu nói bảy người chưa từng đi kiếm khí trường thành, đã sớm ngưỡng mộ thật sự đối với Trần Bình An, trải qua hôm nay vừa ra, càng bội phục sát đất, cũng không thiếu chút mặt mũi này. Chữ Diêu bất đắc dĩ nói, ta ở đây, hắn uống không nổi. Tống Xính mỉm cười nói, nghe nói gia tộc của Tư Đồ Kiếm Tiên được công nhận là ổ mỹ nhân. Chữ Diêu nói, trước đó không lâu đã có thiếu nữ dùng tên giả Vương qua, đi theo tông môn làm khách Lạc Phách Sơn. Trần Bình An từng gặp mặt nàng, còn chỉ điểm vài câu. Loại chuyện này, đều là chính hắn nói. Tạ Tùng Hoa chực chực nói, ẩn quan đại nhân không đánh đã khai, thật sự là đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Tống Xính nói, thật sự không phải là giấu đầu lòi đuôi ở đây, Liễu Thích tới chậm một chút, vào đại sảnh mùi rượu xông vào mũi, bồ hoa liền ồn ào một câu, mọi người vội vàng dọn chỗ, Liễu đại tài tử tới. Đừng nhìn Liễu Thích bình thường là một cái hũ nút, không mở miệng thì thôi, mắng bồ hoa, vừa mở miệng chính là xen lẫn một đống nhã ngôn Bắc Câu Lô Châu. Thật sự là mắng xối xả. Vu Tranh vội vàng làm bộ khuyên can, trong lòng cảm thấy thật sự là hả giận. Bồ Hòa không mấy để mắt tới Vu Điền và Tư Đồ Tích Ngọc, nhưng đối với vị Liễu Thích này, chính gã không cần giả nghèo, ai cũng cảm thấy rất nghèo. Thiếu chủ sông mã cực kỳ thưởng thức, lão kiếm tu nghĩ nếu mình có một đạo lữ, lại có thêm một đứa con trai, thì cũng gần giống như Liễu Thích vậy. Không nghe thấy câu nói thành thật này còn tốt, Liễu Oánh Oánh trận gặp lại này, bọn họ hầu như không tán gẫu kiếm khí trường thành. Phần lớn là tán gẫu thiên hạ đại thế Hạo Nhiên, tán gẫu phong thổ nhân tình các châu, điển cố chuyện phiếm. Đương nhiên cũng bởi vì nguyên nhân thiếu niên thiếu nữ, sẽ tán gẫu về thế hệ trẻ tuổi nhất Hạo Nhiên thiên hạ, kiếm tu thiên tài thanh danh vang dội. Cái này lại không thể tránh khỏi Trần Lý. Trần Bình An vừa nhận được tin tức rằng, Trần Lý đã đạt đến bình cảnh kim đan và chuẩn bị bế quan. Dù chưa chắc đã gấp gáp phá cảnh, nhưng có vẻ như trạng thái bình cảnh của Trần Lý đang có dấu hiệu buông lỏng. Thực ra, Trần Bình An không có ý định ám chỉ rằng Trần Lý nên khắc khổ luyện kiếm, mà ngược lại, anh rất hy vọng hai người có thể gắn bó hơn, cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến du lịch vượt châu. Trần Lý, đệ tử của Hồ Phù Bình Kiếm, nổi tiếng với danh xưng tiểu ẩn quan, mà Trần Lý năm đó trước khi được trừ thải mang đi quê nhà, đặc biệt đi một chuyến đến quán rượu của nhị trưởng quỹ, viết một khối vô sự bài. Trần Lý, bội kiếm mịt mờ, phi kiếm chợp mắt, trăm tuổi kiếm tiên, dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng kiếm tiên của kiếm khí trường thành cũng không phải là ngọc phác cảnh gì. Cái này ý nghĩa Trần Lý muốn làm thành hành động vĩ đại này. Vị kiếm tu thiếu niên chen thân kim đan ở Hạo Nhiên thiên hạ. Hơn nữa bí mật kết đan nhất phẩm này. Đầu tiên phải tranh thủ trong giáp tử đạo linh chen thân ngọc phác. Lại cho mình 3-40 năm thời gian còn lại. Rèn luyện một tầng nội tình của ngọc phác. Một hơi trở thành tiên nhân cảnh. Nếu người ngoài chỉ biết ăn no. Lại còn tính toán từng ly từng tí. Thì nếu Trần Lý tự tin khẳng định rằng chỉ cần vung tay là có thể đạt được mục tiêu. Liệu có phải sau 7-80 năm, Trần Lý đã trở thành một bậc kiếm tu ở cảnh tiên nhân? Như vậy, có phải Trần Lý đang khoác lác, hay thực sự không phải là một người không có thực lực? Trần Lý cũng là một đối thủ chung của những người bạn đồng lứa như Tuyết Chu Giã Độ. Ngay cả loại thiên vương lão tử như Bạch Huyền tới cũng không sợ, bởi vì ta chính là thiên vương lão tử. Theo như lời Trịnh Đại Phong nói, chính là đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, luyện tập thiết đầu công một ngày, đã có người khác khổ luyện một năm công lực. Tuy nhiên, khi Bạch Huyền bất chợt nhắc đến Trần Lý, có phần nào đó ngần ngại né tránh sự chú ý, nên đã thêm một câu rằng Trần Lý lớn tuổi hơn mình một vài năm. Đương nhiên, đối với những người như Tào Cổn và Huyền Tham, việc có thêm một nhân vật trẻ tuổi như Trần Lý chỉ khiến họ cảm thán rằng đạo của ta vẫn vững bền và rằng thế hệ sau thật đáng nể. Cử hình mấy thiếu niên uống rượu không đủ việc đã say khướt, ngược lại mấy người Tuyết Chu các nàng càng uống càng cảm thấy rượu này chỉ bình thường thôi. Liễu Nghiễn tụ tập vung quyền với mấy tên kiếm tu địa tiên kia đánh vài vòng. Bồ Hòa không biết từ lúc nào ngồi kề vai với Vu Tranh, đưa tay ôm cổ của người sau dùng sức gõ đầu lão hữu, nói ngươi là phế vật, ta làm sao kết giao được một bằng hữu như ngươi. Kỳ thật, năm đó ta lại thua Mễ Tú Hoa. Trần Bình An đã bắt đầu tìm rượu uống. Hắn nói có một loại tâm pháp đọc sách bí mật bất truyền, gọi là nửa đêm trộm, ngõ hẹp giết người. Ẩn quan trẻ tuổi, có lẽ cũng không có ẩn quan đại nhân trẻ tuổi như vậy, thật sự uống nhiều. Hắn còn nói rất vui mừng vì tháng này năm nay, tình cảnh này, gặp các vị. Hắn còn nói ta là kiếm tu, nên có tâm tư này, dám làm ra suy nghĩ này, chư quân cùng nỗ lực. Nhân gian cựu kiếm đạo đến ta mà chết, nhân gian tân kiếm đạo từ ta mà ra. Cuối cùng hắn nói lão tử không say, nói các ngươi uống rượu không có bản lĩnh, ngay cả mời rượu cũng không được. Nấc rượu, Hào Khí Can Vân đưa tay đẩy ra một cánh tay, say lờ đờ quay đầu vừa nhìn thấy là nàng, liền thật sự tỉnh rượu. Thấy một màn này, cả sảnh đường cười vang. Chữ Diêu không thể làm gì, quả thật cơ hội khó được, nàng liền cùng Tạ Tùng Hoa Tống Thuê cùng nhau tọa tọa uống rượu, xem như tiếp tục bày ra bàn tiệc thứ hai. Trần Bình An một mình ngồi ở trên bậc thang ngoài phòng, hai tay trong tay áo, suy nghĩ xuất thần. Không biết từ khi nào, Hạ Hương Đình và Ngô Thanh Trương đi tới ngoài phòng, hai người rời khỏi quê nhà, đến Lạc Phách Sơn lại lựa chọn rời khỏi Lạc Phách Sơn kiếm tu, bọn họ ngồi ở ẩn quan đại nhân sớm nhất, sau đó Tào sư phụ cùng Trần Sơn chủ cuối cùng bên cạnh. Trần Bình An lấy lại tinh thần, nở một nụ cười và đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu bọn họ, rồi chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt dịu dàng, không nói thêm lời nào. Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn bái kiếm đài, Đồng Diệp Châu Thanh Bình kiếm tông các đỉnh núi, cùng với Hạ Hương Hương Đình và Ngô Thanh Trương, Vu Miểu Miểu cũng đã bái sư để đặt chân đến Lưu Hà Châu. Nếu như có Tạ Tùng Hoa dẫn dắt, họ đã sớm cùng nhau rời khỏi kiếm khí trường thành. Cuộc đời như dòng nước chảy, không thể tự quyết, phương Bắc hay phương Nam đều dễ dàng trôi dạt. Chín hạt giống của kiếm tu đã theo Trần Bình An rời khỏi kiếm khí trường thành. Lúc đó, Tào sư phụ, với danh xưng giả Tảo Mạt, đã dẫn dắt họ rời khỏi tòa động thiên đổ nát trong Ngọc Trâm. Khi gặp lại nhau trên biển, chỉ có Bạch Huyền và Nạp Lan Ngọc Điệp đạt đến động phủ cảnh. Hiện tại, Bạch Huyền đã trở thành Long Môn cảnh, còn Tôn Xuân Vương, người luyện kiếm chăm chỉ nhất và có tâm tính vững vàng nhất, cũng đã đạt đến Quan Hải cảnh. Dù sao tới năm Hạo Nhiên còn ngắn, còn có gần nửa số đứa nhỏ chưa chen thân trong ngũ cảnh. Ví dụ như trong đó còn có Diêu Tiểu Nghiên số lượng phi kiếm bản mạng nhiều nhất, còn có phi kiếm tên là Đại Đoan Dương. Ở Chánh Nóng Hành cung định là Ngô Thanh Trương ất thượng phẩm, ngược lại là Hạ Hương Đình thích đọc sách, trong trận mưa to kia, khêu đèn đọc sách đêm, lặp đi lặp lại đọc kiếm thuật chính kinh và mấy bản địa phương chí, không hiểu sao liền phá một cảnh, không bình cảnh không trở ngại, thuận lợi chen thân động phủ cảnh, dọa sư phụ Vu Tranh nhảy dựng. Trần Bình An cười hỏi, Hạ Hương Đình, nghe Trình Chiêu Lộ nói ngươi thật ra muốn học quyền pháp. Hạ Hương Đình hơi đỏ mặt, Bạch Huyền, về nghiêng về, tội gì, bọn họ cũng muốn học quyền với Tào sư phụ. Trần Bình An nói, nếu Bạch Huyền biết ngươi thực sự là một nữ hài tử, chắc hẳn sẽ không giữ thái độ nghiêm túc như vậy khi trò chuyện. Hạ Hương Đình cảm thấy mặt mình nóng bừng. Để mời MC thưởng thức cà phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm đường dẫn trong phần mô tả nhé. Thì ra trong suốt những năm qua, nàng đã âm thầm cải trang thành nam hài, đánh lừa Bạch Huyền. Tuy nhiên, Vu Tà trở về với những người đồng hương, tất nhiên sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của ẩn quan trẻ tuổi. Trần Bình An do dự một chút, cẩn thận suy nghĩ một phen, lúc này mới cười nói, biết chín người các ngươi, trong mắt những người tiền bối như ta, Mễ Dụ, Thôi Tông Chủ, Chu Thủ Tịch chúng ta, tư chất luyện kiếm của các ngươi, xếp hạng thành tựu tương lai sao? Hạ Hương Đình vốn là không có lòng tin với mình nhất, dù sao Bạch Huyền cùng Tôn Xuân Vương bị Bạch Huyền lấy biệt hiệu là mắt cá chết, hai người bọn họ tư chất tốt xấu, liếc mắt có thể thấy được, nếu lấy thuật ngữ của Hạo Nhiên Cổ Hành để đánh giá, thuộc về đại khai môn. 7 người bọn họ còn lại, Diêu Tiểu Nghiên có được 3 thanh phi kiếm bản mạng, có tội gì cùng với nghiêng về phía mỗi người một sở trường. Tóm lại Hạ Hương Đình cảm thấy mình quá bình thường. Trong suốt một khoảng thời gian dài, tiểu cô nương luôn tin rằng mình được ẩn quan trẻ tuổi đưa ra khỏi kiếm khí trường thành là nhờ vào những nỗ lực không ngừng của gia tộc và các truyền đạo nhân, giống như một vương triều dưới Hạo Nhiên Sơn, nơi có những người được đầu thai may mắn, chỉ nhờ vào vận khí tốt mà có thể dựa vào tổ ấm và địa vị. Tuy nhiên, sau khi vừa mới phá cảnh tễ thân trong ngũ cảnh, Hạ Hương Đình lại cảm thấy một chút tự tin. Dù sao kiếm tu có lòng dạ nào hay không, cuối cùng vẫn phải lấy cảnh giới cao thấp cùng tốc độ phá cảnh nhanh chậm định đoạt. Ngô Thanh Trương thần sắc ảm đạm, nói, mặc kệ thứ tự của người khác, ta khẳng định là hạng chót. Trần Bình An lắc đầu cười nói, Ngô Thanh Trương, biết phi kiếm của ngươi được mệnh danh là Đại Đoan Dương sao? Ngô Thanh Trương gật đầu nói, nghe bác từng nói qua, hình như là bởi vì dựa theo phong tục quê hương chúng ta, ngày ta sinh ra, ngày 15 tháng 5, là Tết Đoan Dương của lão. Sau này ta dựng dục ra phi kiếm bản mạng, cũng là canh giờ chính ngọ của ngày này. Trần Bình An nói, trước kia tế quan kiếm khí trường thành chúng ta, vào ngày hôm nay đều sẽ cử hành điển lễ cúng tế, nhưng đó là chuyện cũ. Thật ra cái này giống với phong tục địa giới cổ thục ở Bảo Bình Châu. Sớm nhất đều lấy ngày 15 tháng 5 làm lễ đoan dương, mà không phải ngày 5 tháng 5 đoan ngọ hôm nay. Lạc Phách Sơn thực chất là một phần của Thục Sơn Hà trên phương diện rộng lớn. Vì vậy ta phỏng đoán rằng trong tương lai, ngươi sẽ có vài cửa ải tu đạo quan trọng cùng những cơ hội chứng đạo, chủ yếu vẫn ở cổ thục. Trước đây ta không chia sẻ điều này với ngươi vì lo ngại ngươi sẽ có tâm lý phản kháng. Nhưng giờ đây, vì đã nói ra, ngươi sẽ hiểu rõ hơn, và điều đó hiện tại cũng không còn vấn đề gì. 9 đứa nhỏ, chỉ 2 người các ngươi biểu hiện xa cách nhất với ta, 1-2 câu cũng chưa từng nói qua, từ trên biển đến Đồng Diệp Châu rồi đến Bảo Bình Châu, vứt mặt cho ta một đường, không có gì, trong lòng ta tự có tính toán, là có tính toán nhỏ nhặt, cho nên thường xuyên nói với bản thân, về sau ai thân nhất với ta, không chừng chính là các ngươi phủ định. Không chỉ là tên phi kiếm Đại Đoan Dương này, ngay cả cái tên Thanh Trương của ngươi cũng có chú ý. Nói thật, sư phụ Vu Tranh các ngươi thối không biết xấu hổ, làm cung phụng còn chưa đã ghiền, cứ muốn chặn ngang một cước, mang các ngươi từ Lạc Phách Sơn đi, quấy rầy rất nhiều bố cục lâu dài của ta cùng Thôi tông chủ. Hạ Hương Đình thẹn đỏ mặt, Ngô Thanh Trương cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy giờ khắc này ẩn quan đại nhân, vị người rất đủ, là một người sống sờ sờ. Lần trước, vẫn là một chiếc thuyền con nổi trên biển rộng, Tào sư phụ một mình ngồi ở đầu thuyền, đưa lưng về phía bọn họ ăn một bát cơm. Một vị lão kiếm tu nào đó ở trong phòng bị mắng vài trận, Bồ Hòa mắng hắn là thứ ngay cả phế vật cũng không bằng, Tư Đồ Tích Ngọc cũng mắng hắn không có chiến công, đi kiếm khí trường thành chính là trôi theo dòng nước, ngay cả Tống Tiên Tử uống say khướt cũng mắng hắn, sao còn mặt mũi chạy tới Lạc Phách Sơn bắt cóc hai đứa nhỏ. Lão kiếm tu liền muốn ra ngoài hít thở, cùng hai đồ đệ cùng nhau tán gẫu với ẩn quan đại nhân, kết quả lão nhân vừa bước một chân ra khỏi cửa, đã nghe thấy Trần Sơn chủ thẩm oán, lão kiếm tu đành phải thu hồi cái chân đó, quay về đại đường, kiên quyết không đi ra bên ngoài chọc xui xẻo. Trần Bình An nói ra những lời tích tụ đã lâu này, tinh thần sảng khoái vài phần, giơ hồ lô rượu màu đỏ thắm lên, nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói, lắp tay áo trong không gian của Thôi tông chủ, dày vò lòng người. Sau Tôn Xuân Vương và Bạch Huyền, chính là Ngô Thanh Trương kiên trì lâu nhất. Về sau Mễ Dụ nhìn các ngươi, hắn âm thầm quan sát rất lâu. Cũng cảm thấy tổng hợp lại mà nói, Ngô Thanh Trương có thể xếp thứ 3. Ngô Thanh Trương không dám tin. Thứ hạng cao như vậy, có phải niềm vui ngoài ý muốn hay không? Nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi một câu, thì ra ta mạnh như vậy. Trần Bình An cười hỗ trợ nói ra hoang mang, đưa ra đánh giá của mình, ta cũng cảm thấy Ngô Thanh Trương tư chất không tệ, tâm tính rất tốt, 10 phần bền dẻo. Cũng bởi vì quê nhà ở kiếm khí trường thành, cho nên hầu như mỗi một thế hệ kiếm tu trẻ tuổi, đều sẽ cảm thấy mình rất không ra sao. Trong lịch sử, cường giả danh xứng với thực xuất hiện lớp lớp, thiên tài hàng thật giá thật quá nhiều, khiến rất nhiều thiên tài không dám cho rằng mình là thiên tài. Trần Bình An cua cua bầu rượu trong tay, nheo mắt cười nói, tựa như rượu nào đó, hậu kình lớn. Ngô Thanh Trương nói không ra lời. Trần Bình An cười nói, nhưng mà cái nhìn của mấy người chúng ta đều không thể, chúng ta đương nhiên cũng không muốn thành tựu tương lai của các ngươi thấy chết, chỉ nói Hạ Hương Đình, cảnh giới của nàng hôm nay đã cao hơn ngươi rồi, bởi vì cùng là đọc sách. Hạ Hương Đình có thể xem dày đọc mỏng mỗi một quyển sách, Ngô Thanh Trương cũng thích đọc sách thì bản lãnh còn kém. Hạ Hương Đình đã đọc ra rất nhiều đạo lý tán thành trong lòng từ trong sách, nàng bắt đầu có hạn tán thành Hạo Nhiên Thiên Hạ, Ngô Thanh Trương lại vẫn đang hoài nghi đạo lý trên sách cùng thế đạo ngoài sách, có thể trừ ngẫu nhiên 1-2-3 chuyện, ở sâu trong nội tâm thủy chung bài xích tất cả mọi thứ ở ngoài kiếm khí trường thành. Hạ Hương Đình ngượng ngùng nói, Tào sư phụ, biện pháp ta đọc sách thật sự tốt như vậy sao? Trần Bình An mỉm cười nói, ta là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, còn là quân tử trung thổ Văn Miếu Khâm Định, sẽ nói hưu nói vượn ở trên loại chuyện cầu học này. Ngô Thanh Trương trầm ngâm một hồi, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên má, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, hãy nhớ về A Bá và cả kiếm thuật mà ta được truyền dạy. Trước khi rời khỏi cuộc chiến ở thành phố, mọi người thực sự rất ngưỡng mộ Tào sư phụ, không ngớt lời khen ngợi. Có người nói rằng, nhị trưởng quầy là mẫu người từ phương xa luôn chân thành coi trọng kiếm khí trưởng thành. Một người khác thì tiếc nuối cho chữ Diêu tướng, rằng ông không phải là một kiếm tu. Gia Gia Hạ Hương Đình cũng có quan điểm tương tự. Sau đó mấy kiếm tu bọn họ, liền trái với đạo quân lệnh phi kiếm truyền tin nghiêm khắc của hành cung tránh nóng, bọn họ tự tiện ra khỏi thành chiến một trận. Trên đầu tường, thấy chết không cứu, không có kiếm tu cứu viện. Trần Bình An chỉ là giữ im lặng, không đánh giá, không nói tỉ mỉ với hai đứa nhỏ về đúng sai thị phi bên này. Trên đường trưởng thành, Giải Linh còn phải là người buộc chuông, cần tự mình cởi bỏ khúc mắc. Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình bị Tào sư phụ đầu sỏ lôi kéo rời xa quê hương. Hai đứa trẻ cùng nhau trải qua những cuộc hành trình tha hương, từ đó dần dần nhận thức được những hành động của ẩn quan trẻ tuổi trước đây. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu có cái nhìn sâu sắc hơn về quyết định của hành cung nhằm tránh nóng, lòng họ lại càng thêm nặng nề. Có lẽ, cuộc đời vốn dĩ vậy, càng hiểu biết về đúng sai thì lại càng thêm trăn trở. Nhớ rõ Ngan Trắng từng nói một câu bọn họ nửa hiểu nửa không, không phân biệt người xanh đỏ đen trắng, chỉ lấy lợi ích quyết định người đúng sai, chỉ gặp chuyện, không gặp mình. Sư phụ Vu Tranh ngoài truyền thụ kiếm thuật, trên đường du lịch, đều sẽ nói với bọn họ phong thổ địa phương, làm sư phụ, lại hầu như chưa từng phân rõ phải trái với bọn họ, chỉ có một lần, là đến Lưu Hà Châu, mới cố ý dùng giọng điệu bình thản nói câu ngoài câu. Cùng một chuyện, người khác nhau làm, tốt chưa chắc đúng, tệ, chưa chắc đã sai. Hạ Hương Đình nói, Tào sư phụ, về sau chúng ta sẽ thường xuyên về Lạc Phách Sơn. Ngô Thanh Trương ừ một tiếng. Trần Bình An cười nói, ở bên Lưu Hà Châu, cũng phải cố gắng tu hành, vững vàng phá cảnh, tương lai để cho Tào sư phụ ôm đùi các ngươi, ở núi sông rộng lớn Ba Châu phía Tây này, ẩn tính dùng tên giả hành tẩu giang hồ, chỉ cần báo tên Ngô Kiếm Tiên, Hạ Kiếm Tiên, là có thể không cần động thủ, dẹp yên sự tình. Ngô Thanh Trương nhếch miệng cười nói, tạm thời làm không được, có thể báo danh hào của sư phụ chúng ta trước. Hạ Hương Đình trợn mắt, hết chuyện để nói, sư phụ lão nhân gia ở trong đại sảnh sắp bị mắng xối xả đến nơi rồi. Trần Bình An cười trêu ghẹo nói, nhớ rõ ở trước khi trở thành kiếm tiên, về sau mặc kệ là một mình một người, hay là hô bằng gọi hữu ra ngoài rèn luyện, ở ngoài Lưu Hà Châu, nếu gặp lão gia hỏa không có mắt, cảnh giới không thấp, ai dám không coi sư phụ các ngươi ra gì. Các ngươi cứ nói mình có một tiểu sư phụ không ký danh, họ Trần tên Bình An. Để bọn họ cân nhắc một chút, Hạ Hương Đình chớp chớp mắt, Tào sư phụ, báo ra danh hào của Ninh tỷ tỷ, làm bộ nàng là tiểu sư phụ của chúng ta, có thể càng có tác dụng hay không? Bảng hiệu chữ vàng của Trần Bình An ai một tiếng, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, núi sông Cửu Châu, danh hiệu của ta khẳng định đủ dùng. Chữ Diêu đi ra đại đường, ngồi ở bên cạnh Hạ Hương Đình, không sao chứ? Trần Bình An thu hồi hồ lô rượu với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hăng hái nói, không uống nhiều, chút rượu này, mưa bụi. Hạ Hương Đình bị bắt đang nằm, vội vàng gọi Ngô Thanh Trương không thức thời kia, đứng dậy cáo từ rời đi. Bọn họ cùng nhau vượt qua bậc cửa, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về bậc thang ngoài cửa bên kia. Phát hiện vừa hay Trần Bình An cũng đang quay đầu nhìn về phía bọn họ. Trần Bình An cười nói, sư phụ các ngươi tửu phẩm quá tốt, hỗ trợ cản rượu. Vị tư đồ kiếm tiên kia đang giả say. Tửu lượng của hắn, ta biết rõ, là đang giả say rượu thật mắng chửi người. Trong phòng có một vị kiếm tiên xuất thân từ ổ mỹ nhân, vừa nói mình say thật, nói chuyện khó nghe đừng trách tội, vừa dồn hết sức mời rượu người bên ngoài, nghe vậy lập tức nằm ra sau. Trần Bình An lúc trước đi chân võ sơn một chuyến, ở chân núi gặp được Nguyễn Cung trưởng đăng của tổ sư Đường Thêm Dầu, bối phận cực cao, thế mà lại là sư thúc tổ sơn chủ Nhạc Đỉnh. Câu này có thể được diễn đạt lại như sau. Ý nghĩa này có thể được hiểu là Nguyễn Cung hoặc là đệ tử của tổ sư khai sáng Bảo Bình Châu chân võ sơn, hoặc là từ tổ đình binh ra trung thổ, được phân bổ đến một vị võ miếu nào đó để hiến tế, cho thánh hiền ở Bảo Bình Châu. Tóm lại, nếu Phiếu Phiếu thực sự mong muốn đảm nhận vai trò quản lý, không chỉ chân võ sơn mà ngay cả nội vụ của Phong Tuyết Miếu, hắn cũng có khả năng quản lý. Long Tích Sơn thuộc về chân võ sơn, trong đó ba thành đá mài kiếm chưa đục núi khai thác, đều có thể chuyển tặng Lạc Phách Sơn, chân võ sơn bên kia đưa ra ba yêu cầu. Một cái trong đó, có liên quan với thiên hạ ngũ sắc phi thăng thành. Chữ Diêu gật đầu đáp ứng nói, việc nhỏ, cũng là chuyện tốt. Mình ước trên núi, so với tình yêu thế ước giữa nam nữ phố phường, đáng tin cậy hơn nhiều. Trần Bình An hỏi, Trần Tập có nghĩ kỹ chưa, khi nào thì rời núi? Chữ Diêu nói, còn đang quan vọng đi. Một người chợt phú quý, thường thường dựa vào số mệnh dựa vào vận, bởi vì tổ tiên tích góp âm đức, có tổ ấm trải đường, con cháu đời sau sẽ nhìn như là đi đại vận, cứ như vậy phát tích. Một gia tộc, môn phái nhỏ bé như nước chảy, làm gì chắc đó, càng thấy được công lực. Chữ Diêu nói, nếu là ngày mùng 5 tháng 5 hôm nay tổ chức tiệc rượu, ta tranh thủ trước 2-3 ngày, đầu tháng 5 liền chạy tới bên này. Trần Bình An theo bản năng học hạt gạo gãi gãi mặt, các ngươi sao đều đoán một cái chuẩn, ta là kẻ ngốc sao? Chữ Diêu cười hỏi, có cần ta làm phù dâu cho Sa Nguyệt hay không? Trần Bình An vội vàng gật đầu nói, cần thiết. Có hai vị kiếm tu địa tiên tương đối trẻ tuổi, Yến Hậu Đạo và Điền Tiên, bọn họ dắt tay nhau đi ra đại đường, nói muốn đi Đồng Diệp Châu Thanh Bình kiếm tông làm khách khanh. Trần Bình An đương nhiên sẽ không từ chối, cũng không cần chào hỏi Thôi Đông Sơn. Lập tức có hiệu lực, hai vị bọn họ đã là khách khanh hạ tông. Quay đầu chỉ cần đi lưu trình ở tổ sư đường Thanh Bình Phong bên kia, để cho trưởng luật Thôi Sàm mở ra quyển sổ gia phả vàng ngọc, ở bên trên ghi tên mà thôi. Học sinh khiêng quốc đào góc tường thượng tông, tiên sinh lại chủ động tặng nhân tài cho hạ tông. Cái này gọi là lấy ơn báo oán, khí độ tiên sinh. Ngỗng trắng lớn đang nắm quyền kiểm soát hạ tông, hành động này thật sự không đứng đắn và đáng lên án. Oán khí trên Lạc Phách Sơn đối với vấn đề này là rất lớn. Tiểu đồng áo xanh đã từng liều mạng khuyên nhủ Sơn chủ lão ra rằng, chúng ta cần phải cảnh giác với việc trộm cắp ở Đông Sơn. Lúc đó, Trần Sơn chủ đã tỉnh ngộ và nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Ông đã hỏi Trần Linh Quân, liệu lần sau khi hai tông hạ liên tụ lão sư đường của Ly Sắc, có dám đứng ra bảo vệ chính nghĩa hay không? Trần Linh Quân lúc đó, vừa mới mời kinh lão thần tiên và nhóm của ông ta uống một bữa rượu sáng, dũng khí đang dâng cao. Anh ta vỗ ngực cam kết rằng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng lại có người đứng ra làm mát lòng con ngỗng trắng kia. Điền Tiên, nữ tử Kim Đan đã từng dũng cảm tranh cãi với Vương Giáp, không ngần ngại hỏi chữ Diêu. Ninh Kiếm Tiên, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút không? Chữ Diêu bất lực cười, không biết đây là cách làm quen kiểu gì. Nhưng nàng vẫn hỏi, muốn nói chuyện gì? Điền Tiên cũng là người ngay thẳng, đầu ong ong, trống rỗng, Ninh Kiếm Tiên để cho ta chậm rãi. Trước khi ra ngoài, nàng đã vụng trộm uống hai ngụm rượu lớn. Kết quả giống như vẫn là không đủ dũng khí, mượn rượu thêm can đảm, đều chi tiêu ở bên trên nói chuyện chính sự với ẩn quan trẻ tuổi, đến chỗ chữ Diêu thì không đủ dùng. Chữ Diêu hiếm khi không nói ra lời, chắc hẳn ngươi là con cháu của Long Vương Đường Nhuế Thành, đúng không? Nghe đồn tổ sư của ngươi từng ghé thăm kiếm khí trường thành, và ngoài thành còn có một tòa nhà riêng dành cho kiếm tiên, mối quan hệ của nàng với Lục Chi cũng rất tốt. Thần thái của Điền Tiên rạng rỡ, khuôn mặt ửng đỏ. Ta chính là kiếm tu duy nhất xuất thân từ miếu công chúa ở vùng hẻo lánh của Hồng Tổ sư Nhuế Thành. Chữ Diêu khẽ gật đầu. Trần Bình An đã dành thời gian để giải thích cho chữ Diêu về Long Vương Đường và bức tranh phồn thịnh trên vách miếu của công chúa Nhuế Thành. Điền Tiên trong lòng tràn đầy phấn khích, lần này ra ngoài, không chỉ kiếm được một khoản lớn mà còn có cơ hội trò chuyện với Trần Ẩn Quan và một kiếm tu có cảnh giới 44, chữ Diêu. Nổi danh, ở Nhuế Thành với tư cách là một người có tư tưởng độc đáo tại Tổ sư Đường. Điền Tiên cảm thấy rằng việc trước đây không thể thực hiện một đạo thuật pháp của hư quân Vương Giáp dường như đã khiến mình bỏ lỡ một cơ hội quý giá. Sau đó có một vị kiếm tu nguyên anh cảnh tên là Hoa Thanh Cung ở Ba Châu phương Tây, hạo nhiên cũng là nữ kiếm tiên hoành hành một phương. Nàng muốn đi Nam Bà Sa Châu, tòa Long Tượng kiếm tông của Tề Đình Tế làm khách khanh. Ký danh cung phụng, đương nhiên không dám hy vọng xa vời. Cung phụng, nhất là cung phụng thứ tự tương đối gần phía trước, theo lệ đều cần an bài ghế ngồi của tổ sư đường. Trái lại ký danh khách khanh, quy cách, lương bổng đều không bằng cung phụng cao, đại tông môn tiểu tiên phủ, bình thường đều là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, Tề lão kiếm tiên dung mạo trẻ tuổi cùng phong thần trác nhiên, cũng là một trong những nguyên nhân. Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ hỗ trợ chuyển lời. Hoa Thanh cung kính nói, được hay không, đều không quan hệ. Nói thật, ngay trước mặt một vị ẩn quan trẻ tuổi, nói muốn đi một tòa tông môn kiếm đạo khác làm khách khanh, bản thân đã không quá thích hợp. Chỉ là gia tộc của hắn, ở Nam Bà Sa Châu kia có một nhánh có đường hiệu, thành lập một môn phái miễn cưỡng có thể coi là nhị lưu trên núi. Có thân phận khách khanh của Long Tượng Kiếm Tông, càng có thể chiếu cố một hai, một kiếm tu dù thuần khiết, so với thân thể và tâm hồn của người khác, vẫn là một nhân vật gắn bó với thế gian trong cuộc đời trần tục. Trần Bình An cười nói, nếu nói đến việc cung phụng, ta không dám mạo hiểm, chỉ có thể làm khách khanh. Một chút thể diện này, Tề lão kiếm tiên vẫn nên dành cho ta. Thật là đáng ngạc nhiên. Khi mà Tề Tông chủ lại chặn đường nhiều kiếm ẩn giấu ở khắp nơi, trong vùng man hoang như vậy. Nếu ngay cả một chút thể diện ấy cũng không cho, thì đừng trách ta tự mình tìm đến Long Tượng Kiếm Tông để học hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba tàu cồn người đầy mùi rượu đi ra đại đường, ngồi xuống bậc thang, chữ Diêu ngồi xuống, bọn họ đành phải chen chúc ở một bên khác của ẩn quan đại nhân. Trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi, khi tàu cồn và Huyền Tham tranh giành vị trí, Tống Cao Nguyên thật sự không nhìn nổi nữa. Nào có kiếm tu nịnh nọt như các ngươi, quả nhiên là không cần chút mặt mũi nào. Vì thế hắn liền bả vai đẩy Tào Cổn ra, đặt mông ngồi xuống trước, Gần lầu cận, học khẩu khí của Phó Sơn trưởng Cao Huyền Độ của Thư viện Kỳ Nguyên, Tống Cao Nguyên cười nói một câu, ẩn quan đại nhân vất vả rồi, lúc nào đến Lộc Giác Cung chúng ta làm khách vậy? Trần Bình An cười hỏi, lần này bỏ qua, trong tay căng thẳng, không mang lễ vật gì. Đúng rồi, ba phe các ngươi sao còn chưa kết minh? Lộc Giác Cung Phủ Diêu Châu, Không Linh Phái Kim Giáp Châu, Phương Thốn Tông Lưu Hà Châu. Ba phương còn chưa ký kết minh ước với nhau. Nếu nói trước kia không quen biết, quan hệ trên núi bình thường, nhưng có ba tào cổn giao tình qua mạng, hơn nữa trong trận đại chiến kia, ba tông môn đều có thể nói là đã bỏ ra chút sức lực. Tào cổn cười giải thích, ba phương tông môn tích góp chiến công đều đủ, mấy năm nay đang vội vàng chủ tính xây dựng hạ tông, chỉ là động tĩnh không lớn, tổ sư đường của mỗi bên đều không muốn gióng trống khua chiêng trong loại chuyện này. Hạ tông Phương Thốn Tông chúng ta chọn ở Phủ Diêu Châu bên này, Không Linh Phái của Huyền Tham chọn ở Lưu Hà Châu. Hạ tông của Lộc Giác Cung chọn địa điểm Kim Giáp Châu. Đến lúc đó kết minh giữa hạ tông, Trần Bình An gật đầu cười nói, tông môn chữ lão, làm việc gì cũng đều ổn trọng. Trần Bình An đột nhiên ồ lên một tiếng, Không Linh Phái của Phương Thốn Tông, Huyền Tham các ngươi, Lộc Giác Cung có ai không? Tống Cao Nguyên thở phì phò, hừ lạnh một tiếng, cười ha hả nói, chỉ là ta không xứng có tên thôi. Trần Bình An thần bí bí nói, Tào Cổn, Huyền Tham, hai người các ngươi có chỗ không biết, năm đó lúc vừa tiến vào hành cung tránh nóng, ta và Sầu Miêu đã tính kế với nhau, vì tránh cho kiếm tu bản thổ và kiếm tu ngoại hương quá tách rời nhau ra, rất dễ dàng trở nên đối lập, liền suy nghĩ ra biện pháp không phải là biện pháp, chính là đều tự trộn hạt cát vào trong trận doanh đối phương, cài gián điệp vào. Ví dụ như Sầu Miêu bảo Vương Hãn Thủy và Cố Kiến Long tới gần bên này của ta, ta bảo Tống Cao Nguyên và Đặng Lương đứng về phía bọn họ, Đặng Lương tên này thẹn thùng trở mặt, điển hình gặp sắc quên bạn. Vừa nghe liền không nói hai lời đáp ứng, không nói hắn nữa. Nhưng ta vì thế đã khuyên Tống Cao Nguyên cả buổi, tiểu tử này mới chịu đầy bụng bực tức, vẻ mặt ủy khuất, kiên trì, chịu đựng nhục, đi đầu hàng địch. Tào Cổn và Huyền Tham nhìn nhau, sửng sốt nửa ngày, là chúng ta hiểu lầm Tống Cao Nguyên sao? Tống Cao Nguyên không hiểu ra sao, thật sự là lương tâm không chút để ý, thành thành thật thật nói, căn bản không có chuyện này. Trần Bình An ai một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột, ngươi có. Tào Cổn nhẹ giọng hỏi, Lâm Quân Bích đâu, không có nhiệm vụ trong người. Trần Bình An mỉm cười nói, có chứ, sao lại không có, ta từng thành tâm thành ý nói với hắn, nói ta coi hắn như ẩn quan dự khuyết bồi dưỡng, chỉ cần làm tốt, tiền đồ vô lượng. Tiểu tử kia có cơn nghiện, vừa nghe cái này thì hai mắt tỏa sáng, các ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, Lâm Quân Bích mỗi ngày làm việc, có phải có tật hay không? Huyền Tham gật đầu nói. Nói như thế, đều nói thông được, kỳ thật Tống Cao Nguyên rất không dễ dàng. Đặng Lương tốt xấu gì cũng ôm hy vọng mỹ nhân trở về, Tống Cao Nguyên chúng ta lại cái gì cũng không cầu, chỉ cầu một chữ nghĩa. Tống Cao Nguyên ở bên kia tự mình bấm ngón tay, lẩm bẩm. Tào Cồn hiếu kỳ hỏi, Tống Cao Nguyên huynh đệ nhà mình, ngươi đây là đang làm gì? Huyền Tham cũng hỏi, chịu nhục Tống huynh đệ, trong lòng có ủy khuất gì, đều nói ra. Tống Cao Nguyên cười ha ha nói. Ta đang đếm, ẩn quan đại nhân nói mấy câu, rốt cuộc đã bán mấy người. Sầu Miêu, Vương Hãn Thủy, Cố Kiến Long, ta, Đặng Lương, Lâm Quân Bích. Trần Bình An cười ha ha. Trong lời nói của bọn họ ai cũng không cố ý tránh né sầu bi. Ra khỏi hành cung nghỉ mát, rời khỏi kiếm khí trường thành, chỉ cần nhớ tới, là có thể nói ra. Trần Bình An nâng cánh tay lên, giơ lên cao cao bầu rượu. Ba vị kiếm tu trẻ tuổi khi rời khỏi cửa đều mang theo bầu rượu, vì vậy động tác của họ không có gì khác biệt. Tiêu Tiêu Sơn được xem như một miếng bánh ngọt hấp dẫn, đủ sức thu hút sự chú ý của những tu sĩ ở cảnh giới phi thăng. Một lão giả cùng một nữ tu ngự phong đến, mang theo khí tức mạnh mẽ, đã tạo ra một mảng lớn biển mây, khiến cho sư đồ hai bên dừng lại trong không gian huyền bí. Nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, lại mặc một bộ pháp bào màu đen, đầu cài ngọc trâm là màu mực, vỏ kiếm cũng là dao cân đen kịt luyện chế thành, nàng còn đeo một cái đồ chơi bằng trúc đen. Hay cho một dòng nước chảy xiết đến biển không trở về. Một ngọn tiêu sơn đạo khí tràn trề, vòng eo yểu điệu vượt qua biển mây, một mi sơn thủy đối bính. Chưa hẳn toàn bộ nhận ra lão tu sĩ kia, nhưng nhất định nhận ra vị nữ tử diễm áp quần phương một châu kia. Kim Giáp Châu có một nữ tử kiếm tiên Tống Xính lưng đeo kiếm Phủ Diêu, như vậy Thanh Cung Sơn Lưu Hà Châu sẽ có một vị đạo hiệu mãnh phách Nhấp Thúy Nga. Ba châu có hai nữ, diễm sắc trọng thiên hạ. Nói chính là nàng và Tống Xính. Nếu nhận ra Nhấp Thúy Nga, như vậy thân phận lão giả bên người nàng cũng đã lộ ra. Quả nhiên là kinh kha của vị Thái Bảo Thanh Cung đạo hiệu kia, kinh lão phi thăng. Phù Diêu, Kim Giáp Hai Châu, sau trận chiến đã không còn tu sĩ phi thăng cảnh. Theo lý thuyết, kinh lão thần tiên là một loại tồn tại có tâm tư thâm sâu như những ngọn núi cao, lợi dụng cơ hội để tiến vào. Bất kể là độc chiếm hay cùng ai hợp tác để chiếm giữ tiêu sơn, đều không phải là điều ngoài tầm tay. Rất nhanh, đã có những tu sĩ tự cho mình là người đã hiểu rõ ràng các điểm mấu chốt trong vấn đề này, cho rằng lão kiếm tiên trước đây đã giả bộ là phi thăng cảnh, có khả năng là người đứng đầu tông phái ở Phủ Diêu Châu tại Lưu Hà Châu, Lưu Lột. Trước tiên, họ vào tay ứng ngoại hợp, rồi sau đó phân chia lợi ích. Không hổ là đấu pháp giữa phi thăng cảnh, hát đôi, diễn chúng ta. Nhiếp Thúy Nga dùng tiếng lòng nói, sư tôn, Trịnh Đán kia đã ở chỗ này. Kinh Kha híp mắt nói, nếu nàng chưa hiện thân ở cửa Bạch Đế Thành, như vậy cao tông chủ Thiếu Tâm Nhãn ở nơi nào, nàng sẽ đi theo tới nơi đó. Tuy Nhiếp Thúy Nga không rõ sư tôn dùng bí pháp gì, có thể truy tung Cao Giật kiếm tiên trẻ tuổi, nhưng nữ quỷ kia quả thật khiến người ta chán ghét, khiến tòa động thiên trường tự vốn đã là vật trong túi sư tôn, họ Cao. Kinh Kha vuốt râu trầm ngâm một lát, dọc theo đường đi ồn ào huyên náo, đều nói trong Tiêu Sơn có một kiếm tu công nhiên đưa kiếm, đuổi tất cả mọi người ra khỏi phi thăng cảnh. Nói đùa gì vậy, căn bản chính là trò cười cho thiên hạ. Kiếm tu phi thăng cảnh chỉ có mấy người, bây giờ ai ra ngoài chạy loạn. Trong thế giới kiếm tu phi thăng cảnh, số lượng cao thủ của Hạo Nhiên thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, các đại kiếm tiên bản thổ đều đã được Văn Miếu điều động đến các bến đò của man hoang thiên hạ. Bạch Thường vừa trở về Bắc Câu Lô Châu để bế quan, rồi lại xuất quan, tất nhiên cũng phải tuân theo quy định quay lại chiến trường man hoang. Còn về đỉnh núi nào đó ở châu phía đông, điều này không thể nào dự đoán theo cách thông thường. Liệu có phải Trần Bình An đã đến nơi này không? Kinh Kha thấp giọng cười nói, di chỉ động thiên trường tự, động thiên lớn nhỏ hoàn toàn đan xen, giống như khiếu huyệt của thân người, mặc dù không hoàn chỉnh, vỡ vụn non nửa vẫn là một chỗ kinh doanh thích đáng, có cơ hội nhiều ra một bảo địa phong thủy mới phi thăng, nhưng đối với ta và Thanh Cung Sơn mà nói, là dệt hoa trên gấm, đương nhiên là tốt nhất, ngươi cùng Cao Canh, về sau ai dẫn đầu tễ thân tiên nhân, chứng đạo phi thăng một chuyện, đã có kết quả, không có, đó chính là hai người các ngươi cơ duyên không đủ. Vi sư cũng không đến nỗi xé tim xé phổi như thế nào, nhưng thật ra vẻ mặt của Thục Động chủ từ đầu tới đuôi nhìn như bình tĩnh kia, đau đớn vô cùng a, đều sắp cắn nát hàm răng sau đi. Động thiên trường tự là cặp đạo lữ khổ sở chờ đợi nhiều năm, chí tại nhất định phải có được, có thể một đôi đạo lữ hai phi thăng hay không, dù sao ở một lần hành động này, tất công vun đắp cho một trận mưu đồ lâu dài, kết quả nhảy ra một nữ quỷ, nàng còn tự xưng là người thành hoàng bạch đế, ha ha. Thục Nam Diên sắp cắn nát răng, vi sư sắp cười đến rụng răng, thống khoái, sớm nhất, tranh đoạt tòa trường tự động thiên trong tối ngoài sáng, ở Lưu Hà Châu địa bàn nhà mình, tranh cơ duyên này với một quỷ vật kiếm tiên Trịnh Đán, Kinh Kha không sợ nàng chút nào. Người thực sự cần được Kinh Kha trăm phương ngàn kế tính toán lớn, ngược lại là tên Thục Nam Diên sắc bén đang ở thiên ngục động thiên kia, một vị phi thăng mới che giấu tích góp ngoại công. Trong bản đồ một châu, lẫn nhau là hàng xóm, phi thăng gặp phi thăng, ít có đối lộ, Nhiếp Thúy Nga cũng không thích tòa thiên động thiên kia, nhất là vị đạo lữ của Thục Nam Diên. Vi sư đi gặp cao tông chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Kinh Kha suy nghĩ một lát, liền có quyết định này, ẩn nấp thân hình, để cho vị đệ tử thân truyền bên cạnh ở lại tại chỗ. Lão phi thăng một mình lặng yên tiến vào hang động trong Tiêu Sơn dưới lòng đất, dù sao không phải ở trong Lạc Phách Sơn, nhất là không có trên bàn rượu, càng không có tiểu đồng áo xanh kia mời rượu. Khí thế của Kinh Kha, giống như hai người khác nhau. Lúc trước vị lão phi thăng thân là lãnh tụ trên núi một châu này vẻ mặt ôn hòa, mặt mũi hiền lành giống như một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh mới ra đời. Hôm nay ở Phủ Diêu Châu này, có thể nói như vào chỗ không người, một bước xúc địa, đi thẳng tới tư trạch bên bờ sông ngầm kia, chớp chớp tầm mắt, nhìn phía tòa thủy tạ ba mặt treo rèm trúc kia. Kinh Kha hai tay chắp sau lưng, híp mắt cười nói, đạo hữu, sao đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được ngươi, là thành tâm làm cho ta ngột ngạt. Hay là cảm thấy đắc thủ một tòa tự động thiên, băn khoăn, muốn tới nhà bồi tội. Cao Giật xuyên qua màn trúc, nhìn thấy lão tu sĩ bên ngoài, trong lòng căng thẳng. Đại khái cái này gọi là có tật giật mình. Có Trịnh Đán bảo vệ, từ trên tay hai vị phi thăng cảnh, đem tòa động thiên di chỉ kia hoành đao đoạt ái, Cao Giật không cảm thấy có chút phòng tay nào. Hiện giờ Trịnh Đán đã hoàn toàn rũ sạch quan hệ với hắn, thậm chí ngay cả lời nói dập đầu trước cửa Bạch Đế Thành cũng vô dụng, cũng nói ra. Cao Giật cảm thấy mình giống như kẻ nghèo hèn không biết uống rượu, đột nhiên uống một hớp rượu mạnh, nôn ra, không nỡ nuốt xuống, lo lắng cổ họng bị phỏng, bụng bị phỏng. Trịnh Đán cau mày nói, cảm thấy chướng mắt thì tránh xa một chút. Kinh Kha cười lạnh nói, nơi này, là nhà riêng của đồ tôn ta, đạo hữu làm việc không đúng, nói chuyện ngược lại rất khôi hài. Cao Giật xấu hổ đến cực điểm, cẩn thận nhìn Trịnh Đán, còn có vị tỷ nữ giặt quần áo thần sắc tự nhiên kia, chỉ để ý nấu rượu như cũ. Trịnh Đán lạnh nhạt nói, là Trần Sơn Chủ và Nguyên Thư Viện mời ta nghỉ ngơi ở đây một thời gian. Kinh Kha nhíu mày hỏi, Trần Sơn Chủ nào? Trịnh Đán hỏi ngược lại, Kinh đạo hữu không hỏi Thư Viện kỳ nguyên nào như vậy? Cao Giật càng thêm khẩn trương, lời nói không hợp ý, trầm nhọn đấu với mạch mang, chỉ tính mình trong ngoài không phải người. Kinh Kinh Kha rụt tay vào trong tay áo, yên lặng bấm niệm pháp quyết một lát, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sang sảng cười nói, thì ra là bằng hữu, vừa khéo lại thêm trùng hợp. Dễ nói, nơi này không đáng mấy đồng tiền, đừng ngại keo kiệt chính là được, coi như đưa cho Trịnh đạo hữu và Cao tông chủ đặt chân đến. Ngươi là đồng lưu giả của Bạch Đế Thành. Chỗ dựa chân chính của Thanh Cung Sơn ta, còn là sư phụ của Trịnh Cư Trung, chạy trốn một tên kiếm tiên Trịnh Đán, Cao Giật là tông chủ trẻ tuổi cánh chim không có cánh, tông môn của hắn cũng không có chân dài, không đi ra khỏi Lưu Hà Châu, tuổi trẻ khí thịnh, làm việc không có kết cấu, toàn bằng sự yêu thích của cá nhân, vừa nhìn chính là biết không hiểu chuyện. Vận khí vật ấy, kim quý là kim quý, nhưng lại là một bữa sủi cảo ngày lễ của môn hộ nghèo kết hủ lậu, không đảm đương nổi cơm ăn một ngày ba bữa. Tôi thật sự không thể ngờ rằng Trịnh Cư Trung lại che chở cho một cao tông chủ không có nguồn cội. Trịnh Cư Trung dường như đã đặt niềm tin vào quỷ tiên Trịnh Đán, và không có gì kỳ lạ khi ông ấy đánh giá cao Cao kiếm tiên. Kinh Kha tôi thậm chí còn viết tên hắn ngược lại. Tất nhiên, hắn rất cẩn trọng trước ẩn quan trẻ tuổi họ Trần. Nhưng nếu nói một cách chân thành, trong Lạc Phách Sơn, Kinh Kha lại cảm thấy sợ hãi trước tiểu đồng áo xanh, người có thể gọi chủ nhân chân chính của Thanh Cung Sơn là huynh đệ. Những buổi tiệc rượu gần đây ở Lạc Phách Sơn thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Chẳng biết tại sao, Trần Linh Quân ở trên bàn luôn luôn luôn kính rượu của mình, tiện thể nói vài câu hay giúp Trần Chọc Lưu. Mà vị Trảm Long Nhân kia liền cười ha hả nhìn biểu hiện của Kinh Kha. Kinh Kha quả nhiên là uống hay không uống đều là sai, mời rượu phạt rượu, đều không rõ ràng lắm. Ở Lạc Phách Sơn sâu không lường được, cái gì phi thăng cảnh không phi thăng cảnh, thực sự không có kết quả. Trịnh Đán cùng Thục Nam Diên, thậm chí cả hai tông ở bên dưới Thanh Cung Sơn đều cảm nhận rằng lần này hắn ra ngoài với mục đích triều binh mãi mã, nhằm liên lạc với một số bạn bè cũ ở các châu khác. Người câm không thể lên tiếng, vì vậy không có lý do gì để bàn luận. Khi Kinh Kha vẫn đang mải suy nghĩ về lời mời của Trịnh Đán, không biết nàng có phải đang khoe khoang về trận Long Môn hay không, thì bất ngờ, từ phía sau vang lên một giọng nói ôn hòa quen thuộc đến mức không thể tin nổi. Kinh đạo hữu, chỉ mới vài ngày không gặp, mà giờ chúng ta đã tình cờ gặp lại. Kinh Kha nhanh chóng quay người hành lễ. Mỉm cười nói, bái kiến Trần Sơn Chủ, Ninh Kiếm Tiên và Tào Tông Chủ. Mặc dù ban đầu anh ta định gọi thẳng tên của Tào Cổn, nhưng khi lời vừa đến bên môi, Kinh Kha lại đổi ý. Dù sao, thanh niên kia đứng ngay bên cạnh Trần Bình An và chữ Diêu, đúng hơn là ở giữa hai người họ. Lập tức, Kinh Kha nhận ra rằng sự sắp xếp như vậy không phải ngẫu nhiên, rõ ràng, ẩn quan trẻ tuổi đang âm thầm giúp đỡ cho dòng họ ẩn quan tại hành cung, tránh cái nóng và khuyên rượu cho anh ta. Tào Cổn ở trên đỉnh núi tổ của Phương Thốn Tông. Có hai chữ bổ thiên được khắc trên sườn núi cô độc, là một trong những bút tích thực sự mà nhân gian đắc ý nhất. Khai Sơn Tổ Sư, đạo hiệu Trường Sinh, ở đây mở thư trai, cũng tên là Trường Sinh. Các đời tông chủ sau này đều ở đây đọc sách tu đạo, chỗ thần kỳ nhất là ở đạo hiệu Trường Sinh này, truyền từ đời này sang đời khác, giống như vương triều tước vị dưới núi kia cha truyền con nối. Điều này ở trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ là vinh dự đặc biệt độc nhất. Tổ sư đời đầu của Phương Thốn Tông từng đồng hành với lễ thánh ra khỏi thiên ngoại. Cùng với các tu sĩ phi thăng cảnh trải qua những khung cảnh mênh mông của thái hư, truy lùng những dư nghiệt của thần linh. Trong khi đó, vị Trường Sinh đạo nhân, sống trăm năm trong đạo linh, đã phi thăng và rơi xuống bên ngoài thiên ngoại. Trước khi ra đi, ông để lại một di nguyện, mong rằng đệ tử trong tông môn có thể kế thừa đạo hiệu của mình. Một ngày nào đó, đợi đến khi Phương Thốn Tông có ai có thể hợp đạo thập tứ cảnh, làm được đại đạo Trường Sinh chân chính, lại đem đạo hiệu chân quý này trả lại cho hạo nhiên thiên hạ. Lễ thánh chính miệng đáp ứng việc này. Nếu là chuyện lễ thánh khâm định, khiến cho mấy ngàn năm nay, một luyện khí sĩ thiên hạ mênh mông nhiều, lại thèm nhỏ dãi hai chữ đạo hiệu Trường Sinh, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám có bất kỳ ý đồ cùng hành động đi quá giới hạn, mà tông chủ tiền nhiệm của Phương Thốn Tông chính là một vị phi thăng cảnh, có tạo nghệ luyện vật nhất đạo, có thể nói là đăng phong tạo cực, danh tiếng, nhân phẩm, đức hạnh trên núi Lưu Hà Châu quả thật điều mạnh hơn so với Kinh Kha, người đứng đầu tiên sư một châu, Kinh Kha dù sao cũng là tiên sư một châu người cầm tai châu. Tin tức nhỏ vẫn rất linh thông, biết Phương Thốn Tông muốn sáng lập Hạ Tông ở Phủ Diêu Châu, hình như tên là Chỉ Xích Tông. Đúng như tin đồn bên ngoài, sẽ do Tào Cổn đảm nhiệm tông chủ. Đợi trên thân ngọc phác cảnh, sẽ tháo xuống chữ đại kia. Tào Cổn chắp tay hành lễ với đạo môn, mỉm cười nói, vãn bối Tào Cổn, bái kiến Kinh lão tiên sư. Tiếng cười của Kinh Kha sang sảng nói, Tào tông chủ không cần đa lễ, sau này bên Phủ Diêu Châu, nếu như các ngươi có chuyện gì, cứ đánh tiếng với Cao Canh. Đồ đệ này của ta, rất nhanh sẽ đảm nhiệm quốc sư của Vương Triều Kim Pháp. Có thể Cao Canh không giúp được gì lớn, nhưng nếu có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Chữ Diêu nhìn phía nhà thủy tạ trong rèm trúc. Vị kiếm tiên trẻ tuổi nào đó từng giáp mặt hỏi Trần Bình An khẩn trương hay không, chỉ một thoáng đã như có gai sau lưng. Vị thị nữ xấu xí được Trịnh Đán gọi là Hoán Sa Tỳ kia, hai tay nâng một chén rượu, mỉm cười mới nói, di dân vong quốc thượng cổ, cô hồn dã quỷ Thi Di Quang, gặp qua Ninh Kiếm Tiên. Nhiều năm trước, tôi đã có dịp cùng Phạm Tiên Sinh du ngoạn, qua đảo Huyền Sơn và thật may mắn khi được ghé thăm nhà Ninh Phủ. Dù không thể mua được mảnh đất Trảm Long Nhai để trị liệu cho tâm bệnh của mình, nhưng nhờ sự lưu lại của Phạm Tiên Sinh tại Quý Phủ suốt vài tháng, tôi thường xuyên lên đầu tường bên kia, chờ đợi khoảnh khắc được ngắm nhìn bầu trời và đất rộng. Trong sự vô tình ấy, tâm bệnh của tôi đã dần được chữa lành. Bạn hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chữ Diêu thần sắc nhu hòa vài phần, gật gật đầu, đưa tay nhấc màn trúc lên, đi vào nhà thủy tạ, từ trong tay vị nữ tử thi triển thủ thuật che mắt, tiếp nhận chén rượu, nói một tiếng cảm ơn, nói, tô tử hữu ngôn, nơi ta an tâm là quê nhà ta. Trần Bình An và Kinh Kha cùng nhau tản bộ bờ sông, nhìn như tùy ý hỏi một vấn đề, Kinh đạo hữu và Thục động chủ là hàng xóm nhiều năm, cảm thấy hắn là một người như thế nào? Kinh Kha cười nói, Trần Sơn chủ hỏi câu này hình như quá mức mơ hồ. Trần Bình An gật đầu nói, vậy thì thu nhỏ phạm vi lại, chỉ lấy tầm mắt của Kinh Kha đối đãi Thục động chủ. Kinh Kha cân nhắc một lát, cân nhắc từng chữ, nói ra một câu, cá nhân ta không quá thích vị đồng châu mới phi thăng này. Trần Bình An nâng hai tay lên, ngón tay gõ vào nhau, trầm mặc một lát, hỏi, là vì hắn rõ ràng có thể phi thăng sớm hơn, lại ở sau khi đại chiến kết thúc chứng đạo phi thăng. Kinh Kha cười không nói lời nào. Đây chính là đáp án. Không biết là ai đưa ra đánh giá trước, giã tu như chó, ra phải như rắn. Sau đó lại diễn sinh ra một cái thuyết pháp càng cay nghiệt hơn. Giã tu như chó nhà, ra phải như chó hoang. Rất nhiều sơn trạch giã tu, thích gặp người liền sủa. Chó hoang chân chính, chỉ cần há mồm có thể cắn chết người. Kinh Kha nói một phen ngôn ngữ rất thành thật, cho nên lần này tranh đoạt cơ duyên dưới mí mắt song phương Thiên Ngung động thiên, thật ra trong lòng ta không chắc chắn. Nếu như không phải Trịnh Đán kia đâm ngang một cước, ta chỉ là ở mặt ngoài làm tốt tư thế xé rách ra mặt với Thiên Ngung động thiên, cố ý bài binh bố trận, đùa giỡn thanh thế đoạt người, thật ra ta chuẩn bị rời khỏi bất cứ lúc nào, tính toán tốt nhất chính là cùng Thục Nam Diên hòa khí, đàm phán phân chia, bên ta chỉ chiếm 2-3 thành là được rồi. Là cảnh giới phi thăng cảnh này, cùng tiên sư đệ nhất nhân Lưu Hà Châu trên danh nghĩa, cùng chủ nhân Thanh Cung Sơn kia hai thân phận, buộc ta không thể không tranh, không tranh. Là ta rất không muốn cùng Thục Nam Diên, Thiên Ngung động thiên nổi lên xung đột, lui một bước mà nói, Thanh Cung Sơn ta, chỉ có Nhiếp Thúy Nga, cao canh mấy đệ tử khó thành tài, nhưng đôi vợ chồng kia, lại có mấy đứa con trai ngoan một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết của tòa thiên hạ, chủ nhân của Thiên Ngung động thiên Thục Nam Diên, đạo hiệu Tiêu Minh. Hơn nữa, có rất nhiều tự hiệu, Tráng Tư, Hàn Nhân, Thúy Nhiêm. Kế tiếp Trần Bình An lại hỏi một vấn đề cách đề tài vạn dặm, trung thổ Đại Long Liễn, Kinh đạo hữu có quen biết hay không? Kinh Kha hơi chần chừ, không theo kịp mạch suy nghĩ của Trần Sơn chủ. Sau một hồi trầm ngâm, anh mới lên tiếng, tôi không quen biết họ, chỉ có chút giao tình bề nổi với hai vị nhiệm tông chủ. Thực ra, tôi chỉ có dịp uống rượu cùng họ vài lần, một lần là được mời tham dự lễ khai phong của một tông môn ở Lưu Hà Châu, lần còn lại là tại Trúc Hải Động Thiên trên ngọn Thanh Thần Sơn. Nhưng mà cùng vị tư đồ tiên quân đạo hiệu Long Liễn kia, từng ở dưới núi Lưu Hà Châu ngẫu nhiên gặp một trận. Năm đó hai bên chúng ta đều che giấu thân phận, thuộc loại vừa thấy đã hợp ý, người này không tệ, ăn nói, đạo học, phong mạo, đều là nhất đẳng. Đáng tiếc tư đồ Mộng Kình không có ý muốn làm tông chủ, bằng không Đại Long Liễn do hắn làm chủ, tin tưởng có thể bước lên một bậc thăng lớn. Trần Bình An gật đầu nói, đều rất làm ăn phát đạt a. Trong lòng Kinh Kha kinh nghi bất định, sợ là sợ vị Trần Sơn chủ này giả vờ bắn ra một thương, giả truyền thánh chỉ, mình cũng không tiện đi cùng vị Trần Tiên Quân kia kiểm chứng cái gì. Cũng may Trần Bình An không nói thêm lời hù dọa người, chỉ là nói chút ít canh cao ở trong thủy phủ Thiết Phù Giang, kết khế ước Kim Lan với hai vị huynh đệ khác họ, lăn lộn tới mức phong sinh thủy khởi. Kinh Kha đột nhiên nhìn Trần Bình An. Trần Bình An cố ý làm như không thấy. Thăm dò ta, Kinh Kha đang suy xét về việc đánh giá cảnh giới và đạo lực của bản thân, khi thấy Trần Sơn chủ đứng đó với vẻ ngoài không chút hay biết. Trong khoảnh khắc, hắn không nhận ra rằng kiếm tiên thực sự đang ở bên cạnh mình. Thực ra, khi Kinh Kha và Trần Bình An, hai vị sơn chủ, đang đi dạo bên bờ sông, một chiếc Lưu Hà Chu nhanh như chớp đã xuất hiện tại bến đò Tiên Gia, nơi gần nhất với địa giới Tiêu Sơn. Trên độ thuyền, hai vị tu sĩ bản thổ đỉnh thiên đại đứng sóng vai ở Phù Diêu Châu, Lưu Thuế, Dương Thiên Cổ. Điều này khiến tu sĩ bản địa Phù Diêu Châu vẫn lựa chọn ở lại bên ngoài, chờ xem náo nhiệt trong lòng mừng thầm. Kinh Kha làm quá răng long, nhất định không thể thực hiện được. Mặt khác đám người đến từ châu khác đục nước béo cò. Cũng cẩn thận không kém, không vội trở về trong núi, cũng cảm thấy nếu trong Tiêu Sơn không đánh một trận, nói không lại đi thôi. Những đại tu sĩ đỉnh núi như thần long thấy đầu không thấy đuôi này, giống như là đã hẹn trước, hoặc là không hiển thánh trước mặt người khác, hoặc là vừa lộ diện đã thích tụ tập xuất hiện. Phù Diêu Châu từng là đỉnh núi nơi hai tông Nam Bắc giằng co, lưu thuế của Thiên Giao Hương phương Bắc, Quỷ Tu Dương Thiên Cổ hậu sơn phía Nam, đều là phi thăng cảnh. Khai Sơn Thủy Tổ Dương Thiên Cổ một tay sáng tạo hậu sơn, tu đạo nhấp nhô, cộng thêm tính cách ngay thẳng, bốn mặt gây thù hằn, lại thêm tông môn, che chở quỷ tu, anh linh rất nhiều. Từng bị kẻ thù tính kế, dẫn đến Dương Thiên Cổ đại khai sát giới, hơn trăm gia phả tu sĩ, bị hắn tàn sát hầu như không còn, cuối cùng bị Á Thánh đích thân tới Phù Diêu Châu, cưỡng ép giam giữ đi công đức lâm của văn miếu trung thổ. Cho dù chiến sự Phù Diêu Châu thảm thiết, đánh cho lục trầm một châu, vị quỷ tiên phi thăng cảnh này vẫn không thể rời khỏi công đức lâm nửa bước. Chủ trì sự vụ là một vị phó sơn chủ quỷ tu. Một tòa hậu sơn tông tự đầu, bị đại yêu vương tọa Bạch Oánh tự tay công phá tầng tầng đại trận, tu sĩ gia phả, 10 không còn một, tu sĩ thượng ngũ cảnh cùng địa tiên, hầu như toàn bộ chết trận, sở dĩ là hầu như, là vì chỉ có một vị kim đan quỷ vật phụ trách bảo hộ thần chủ, mang theo một nhóm đệ tử đích truyền tuổi còn trẻ, cùng nhau rút lui. Tổng cộng không đến 10 người. Ngay cả một người hộ đạo Ngọc Thô, Nguyên Anh cũng không có. Một hồi nghị sự cuối cùng của tổ sư đường ở núi năm sau, khởi điểm đối với việc này không phải là không có dị nghị, chuẩn bị để cho một vị ngọc phác cảnh cung phụng tương đối trẻ tuổi, bảo hộ những tu sĩ trẻ tuổi hơn rút lui khỏi hậu sơn. Vị phó sơn chủ lực kia gạt mọi người nghị luận, không có nói quá nhiều, chỉ dùng một câu liền thuyết phục cả tòa tổ sư đường. Lúc sơn chủ chúng ta khai sơn, cũng mới là một vị kim đan. Hôm nay, trên chiếc lưu hà chu khiến người ta chú ý này, ngoại trừ Lưu Thuế và Dương Thiên Cổ đối thủ một mất một còn năm đó, còn có mấy gương mặt xa lạ, nhìn vị trí đứng của bọn họ, vậy mà không giống như vãn bối hoặc tùy tùng đi theo. Quả thật ban đầu Lưu Thuế có công vụ trong văn miếu, chỉ là lần này trở về Hạ Tông Lưu Hà Châu bế quan, vừa xuất quan đã trở về phi thăng cảnh. Khi Dương Thiên Cổ vừa rời khỏi công đức lâm, hắn nhận ra mình cần phải thực hiện một chuyến hành trình đến man hoang thiên hạ. Vì vậy, hắn đã hẹn với những người bạn đồng hành để cùng nhau trở về quê hương Phù Diêu Châu. Trong số những tu sĩ cùng đi, có Thành Bạch Đế Cố Sán, người đứng đầu cung phụng của hậu sơn mới. Cùng với họ còn có một tỷ nữ bên cạnh Cố Sán, người sở hữu khả năng đặc biệt. Ngoài ra, một nữ tiên tên Trịnh Thanh Gia cũng đang gần như rơi xuống đất gần núi Tiêu Tiêu của Phù Diêu Châu, cùng với tông chủ Lưu Thuế của Thiên Giao Hương. Trong dáng vẻ của một thiếu niên lạnh lùng như kền kền, ánh mắt nặng nề, cậu đang mở bàn tay ra và cúi đầu chăm chú quan sát. Năm đó, trên chiến trường, Lưu Thuế đã được Tề Đình Tể cứu giúp. Dù là một lão phi thăng với dung mạo giản dị, ông cũng khó có thể che giấu sự già nua của mình. Chỉ cần một bước sai lầm, có lẽ cái tên Lưu Thuế đã sớm bị khắc lên bức tường thành khác của kiếm khí trường thành, bởi bàn tay của man hoang giáp trướng. Hạ tông của Thiên Giao xã xây dựng ở Lưu Hà Châu, có một tòa động thiên bạch từ nằm trong danh sách 72 tiểu động thiên. Lưu Thuế dưỡng thương ở bên đó nhiều năm, lần đầu tiên xuất quan, đi văn miếu trung thổ tham gia nghị sự, cũng vẫn là tiên nhân cảnh. Phù Diêu Châu là tiểu châu được công nhận chỉ lớn hơn Bảo Bình Châu một chút, trước khi Lưu Lột Ngang Trời xuất thế, thành công chứng đạo phi thăng. Địa vị Phù Diêu Châu ở hạo nhiên thiên hạ không tốt hơn Bảo Bình Châu là bao, tu sĩ bản thổ du lịch vượt châu, ra ngoài thấp hơn một cái đầu. Nếu không phải Lưu Thuế xuất hiện, toàn bộ Phù Diêu Châu đã gần 5.000 năm chưa từng xuất hiện phi thăng. Cho nên Lưu Thuế phi thăng thành công, được các châu sơn vinh dự gọi là thiên hoang giải. Lúc ấy tham gia nghị sự ở Văn Miếu, hiện thân Uyên Ương Lân, Lưu Xuân cùng hai vị tiên nhân Lưu Hà Châu Cần Tảo, Hành Thái cùng nhau hiện thân. Lưu Thuế nhíu mày nói, bên trong động phong thủy có mấy chỗ lộ ra vẻ cổ quái, nhìn không thấu. Trong lúc bế quan, được hưởng ân huệ của trận mưa lớn kia, hiện giờ Lưu Thuế đã trở về phi thăng. Theo lý thuyết, không nên nhìn không thấu cảnh tượng bên trong Tiêu Tiêu Sơn. Dương Thiên Cổ với dáng người hùng vĩ lạnh nhạt nói, là cổ quái hay thần kỳ, vừa đi liền biết. Ta cũng muốn xem, một lão giả sứ khác có thể mang mỏ quạng này từ trên tay ta đi hay không? Lưu Thuế cười nói, Kinh Khang cũng không phải kẻ lỗ mãng, gia hỏa này nổi danh mưu rồi mới động, lúc này mới lộ diện, đoán chừng đã biết toàn bộ Tiêu Sơn thuộc sở hữu chính xác. Dương Thiên Cổ quay đầu, thay đổi thần sắc, cười nói, Cố Tiểu Hữu, nói như thế nào, có cần ta đem một ít hàng trướng mắt, đuổi ra khỏi núi hay không? Cố Sán mỉm cười nói, người không biết không có tội, vãn bối trước tiên đem tin tức thả ra, nếu như lại có hạng người tà tâm không chết, dám can đảm ẩn nấp trong đó, thỉnh tiền bối điểm đến là rừng, giáo huấn một hai. Dương Thiên Cổ không dễ dàng tán thưởng nói, Cố Tiểu Hữu lão luyện thành thục, quả thật có phong phạm của tông chủ, bờ sông ngầm trong hang phong thủy, nhà riêng hai bên bờ liên miên, suốt ngày đèn đuốc sáng trưng, làm người ta phân không rõ ngày đêm. Kẻ nhát gan đều ở lại bên ngoài, đứng ngoài quan sát từ xa. Kẻ nào gan lớn đều chạy về địa bàn nhà mình, may mà không bị trộm. Lúc trước có mấy kẻ đáng thương tiến hành một nửa phòng sự, giờ phút này cũng không còn tâm tư đại chiến. nếu đều bị vị lão kiếm tiên phi thăng cảnh kia đuổi ra khỏi Phong Thủy Quật, đều là cháu trai, vậy thì ai cũng đừng giả bộ đại gia. Phong thái thượng võ dũng mãnh trên núi dưới Phù Diêu Châu, nhắm chừng vẻn vẹn chỉ kém Bắc Câu Lô Châu kia. Trên đường sông, đoàn người hiện thân từ hư không đi ngược dòng nước nơi đây, Dương Thiên Cổ sóng vai tản bộ cùng Cố Sán, Lưu Thuế cúi đầu suy nghĩ chuyện, vô hình chung rất lại phía sau bọn họ một thân phận, thương nghị cụ thể công việc cắm rễ ở thành Kim Thúy cùng Trịnh Thanh gia. Liền có mấy kẻ không có kinh nghiệm mới ra khỏi nhà tranh xuống núi lịch lãm, không quản tốt mắt và miệng, dù sao Dương Thiên Cổ cũng bị Văn Miếu giam giữ nhiều năm, hơn nữa vị quỷ tiên phi thăng cảnh này luôn luôn không thích xuất đầu lộ diện. Huống chi một vị phi thăng cảnh hưởng dự một châu, từng nghe nói, chưa từng thấy, đến cùng mới là trạng thái bình thường. Dương Thiên Cổ nhíu mày, chỉ hơn trăm năm không trở về Phù Diêu Châu, dưới chân núi chính là cái bộ dạng đức hạnh này. Cố Sán thần sắc như thường lướt ngang, cố ý vô tình rời hai bước, vừa vặn nhường ra Lưu Thuế phía sau, Lưu Thuế chỉ ngẩng đầu lên. Các khán giả hai bờ sông vừa mới đi ra khỏi dinh thự, nhất thời chim thú tản ra, đều có người quên đóng cửa, trực tiếp ngự phong trèo tường dẹp đường hồi phủ. Một bên xuôi dòng mà xuống, một bên ngược dòng mà lên, vừa vặn cách bờ đối diện. Trịnh Thanh Gia và Cố Linh Nghiệm đồng thời chỉnh đốn liễn, cùng vị thanh sam khách bên kia làm lễ vạn phúc. Trần Bình An cười ôm quyền hoàn lễ, Lưu Thuế vẫn mang dáng vẻ trời sinh hung ác nham hiểm như cũ, nhưng vẫn dùng tiếng lòng nhắc nhở Dương Thiên Cổ một câu, vị đối diện này chính là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, trong mấy người trẻ tuổi có danh tiếng lớn nhất trong vòng 60 năm của thiên hạ. Còn về Kinh Khang Thanh Cung Sơn, Lưu Thuế cũng lời giới thiệu, đương nhiên cũng không cần giới thiệu. Kinh Kha mỉm cười nói, Lưu đạo hữu trở về đỉnh phong, thật đáng mừng. Dương đạo hữu khôi phục tự do, vẫn là đáng mừng. Chỉ cần không ở Lạc Phách Sơn, Kinh Lão Thần Tiên, xứng đáng Trần Linh Quân ở bộ người qua đường kia xếp hạng phía trước. Dương Thiên Cổ mở miệng châm chọc nói, Lưu Thuế, có phải là ta hoa mắt hay không, sao nhìn thấy một cái mai rùa thật lớn? Như thế nào lại từ Lưu Hà Châu vượt biển bay tới nơi này? Là nơi này còn đang đánh giặc, gấp rút tiếp viện Phù Diêu Châu chúng ta. Hạ tông của Lưu Thuế dù sao cũng xây dựng ở Lưu Hà Châu, vẫn là nên cho Kinh Kha mấy phần mặt mũi, liền không có phụ họa cái gì. Kinh Kha cười ha hả nói, con rùa đen rút đầu, sao phải nói cái mai rùa chứ? Dương Thiên Cổ bị vạch trần nói trúng chỗ thương tâm lớn nhất, một lời không hợp liền muốn động thủ. Kinh Kha cười nhạo một tiếng, tu sĩ cùng cảnh giới, luyện tay một chút, sợ ngươi cái trứng. Trần Bình An đưa tay vỗ vỗ cánh tay Kinh đạo hữu bên cạnh. Nhìn phía nam tử khôi ngô kia, lấy tiếng lòng nói, có thể tính là nửa hình quan hào tố tu sĩ bản thổ Phù Diêu Châu. Để ta nói với Dương Sơn chủ một câu, hắn rất cảm tạ ngươi năm đó nói vài câu trượng nghĩa. Dương Thiên Cổ ngẩn người, nói, xin đừng nói những lời khách sáo, tôi không thích nghe. Khi đã đánh nhau, không cần phải khách khí hay vòng vo. Tôi khẩn cầu Trần ẩn quan cùng các quan viên và hào kiệt hãy chuyển lời vài câu. Nếu thực sự cảm tạ, hãy mang đến chút gì đó thực chất. Hôm nay... tôi đang xây dựng lại sơn môn sau núi, khôi phục lại mọi thứ đã hư hại, bên cạnh đó quân đội của tôi cũng sắp được giải quyết. Tôi mong muốn tái lập thanh thế cường thịnh như trước trận chiến năm đó. Tuy nhiên, điều này là rất khó khăn. Trong tương lai trăm năm, thậm chí 200-300 năm tới, có thể, sẽ không có một cao thủ chân chính nào đủ sức gánh vác trọng trách chấn giữ đỉnh núi. Ta nghe nói hắn đi Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ, vậy để hắn tìm một cơ hội trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ một chuyến. Bên trên gia phả của Tổ sư Đường, viết không viết tên, tùy hắn, nhưng mà phải nói mấy câu hung ác, trong 300 năm, Hậu Sơn đều là do hắn bao bọc. Trần Bình An đáp ứng trước, nhớ tới một chuyện, cười nói, Trịnh tiên sinh không phải đánh giá Hậu Sơn rất cao. Theo truyền thuyết, Trịnh cư trung đã từng xuất hiện tại Phù Diêu Châu, bận rộn xử lý những công việc quan trọng. Khi rảnh rỗi, vị ma đạo cự phách được tôn vinh này đã tự mình tìm đến những quỷ tu trẻ tuổi, quay trở lại di chỉ tông môn Phù Diêu Châu. Thực tế, địa điểm này đang dần trở thành phế tích sau núi, chờ đợi sự xuất hiện của họ. Sau khi gặp gỡ, ông đã thốt lên câu, nếu thế đạo nhân không bằng quỷ, vậy sau núi có thêm chút quỷ thì sao? Dương Thiên Cổ gọn gàng dứt khoát nói, hiện giờ người trong khắp thiên hạ đều sợ Trịnh tiên sinh, ta mặc dù là quỷ, cũng sợ hắn. Có một điểm Dương Thiên Cổ rất tự mình hiểu lấy. Trịnh cư trung thưởng thức những đệ tử trẻ tuổi phía sau núi, chưa chắc thưởng thức một Dương Thiên Cổ bị giam giữ nhiều năm ở công đức lâm như hắn. Dương Thiên Cổ nghĩ nghĩ, hỏi một vấn đề tò mò đã lâu. Trần Bình An, hôm nay ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Thực ra, Dương Thiên Cổ cũng đã nghe tới kiếm tiên trẻ tuổi ở Công Đức Lâm, và ấn tượng của ông không hề kém. Tuy nhiên, vị phi thăng cảnh này luôn giữ vẻ mặt đức hạnh thẳng thắn trong giao tiếp và hành xử. Trần Bình An chỉ mỉm cười và hướng về phía bờ bên kia, ôm quyền chào mà không thân thiết đến mức đó. Anh quay sang hỏi Cố Sán với sự chân thành, anh đã gặp Lưu U Châu chưa? Cố Sán đáp lại bằng nụ cười. Nếu nói rõ ràng, hắn sẽ được bổ nhiệm làm phó tông chủ, lại để Trịnh Thanh gia quản tiền, Hoàng Thao đảo Trọng Túc làm trưởng luật. Cũng đã gặp Hám Cẩn, nguyện ý đảm nhiệm thủ tịch cung phụng. Trần Bình An gật gật đầu. Có loại hình thức ban đầu của tông môn này, khí phách đúng là không nhỏ. Kinh Kha vốn đang khuyên can động tác vỗ cánh tay của Trần Sơn chủ, trong lòng hơi có khúc mắc. Nếu chúng ta đều không phải ở Lạc Phách Sơn, Trần đạo hữu không khỏi đưa tay quá dài. Trần Bình An hình như đoán được chút tâm tư này của Kinh lão thần tiên, lấy tiếng lòng cười nói, đi ra ngoài hòa khí sinh tài. Kinh đạo hữu sẽ không chê ta nhiều chuyện chứ? Kinh Kha vuốt râu cười nói, Trần đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi, nói một câu rất khách khí. Trần Bình An gật đầu nói, vậy thì tốt. Muốn nhiều cũng tốt hơn nhiều sai lầm. Hai ngón tay của Kinh Kha vân vê chòm râu, trong nháy mắt nheo mắt lại, không dứt. Sao, làm chủ nhà quen, thích trong núi ngoài núi, khắp nơi thích làm thầy. Liên quan tới cảnh giới chân thật của Trần Bình An, lúc trước cùng vị chủ nhân chân chính của Thanh Cung Sơn Trần Tiên Quân kia, cùng nhau đi lên chủ đạo của Lạc Phách Sơn. Thật ra Trần Thanh Lưu đã từng tiết lộ thiên cơ cho Kinh Kha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Tiên Quân sẽ không lừa Kinh Kha hắn, như vậy ẩn quan trẻ tuổi, hôm nay cũng chỉ là một vị nguyên anh cảnh thâm tàng bất lộ mà thôi. Đạo lý nói rất hợp lý, kiếm khai thác Nguyệt Sơn, khắc chữ trên tường thành, há có thể không có cái giá. Nghe nói trước kia Trần Bình An hành tẩu giang hồ, thích nhất áp cảnh, hôm nay không làm nên chuyện gì, ngược lại cần phô trương thanh thế, làm bộ mình là kiếm tiên. Chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng Kinh Kha liền có chút ưu sầu, luôn cảm thấy một người trẻ tuổi có công lao lớn như Hạo Nhiên, không nên nghèo túng như thế. Hình như lúc trước đừng nói là đè cánh tay của mình xuống, người trẻ tuổi chính là lên tiếng quát ngăn mình vài câu, cáo mượn oai hù một phen, cũng không có gì. Kinh Kha thở dài, vươn tay, động tác mềm nhẹ, lễ có qua có lại, vỗ vỗ cánh tay mặc áo xanh bên cạnh, lại quay đầu dùng ánh mắt an ủi vị Trần Sơn chủ này, trên đường tu hành, đạo hữu chớ nản lòng. Trần Bình An cười gật đầu. Xem ra những bữa sáng của Kinh lão thần tiên và Trần Linh Quân không uổng công uống rượu. Ta về trước. Một tiếng nói nữ tử vang lên bên cạnh, cách một Trần đạo hữu. Trần Bình An ôn nhu cười nói, tốt. Kinh Kha hơi nghiêng người về phía trước, ngay lập tức nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử. Trần Bình An dừng lại, nhiệt tình giới thiệu, đây là Kinh Kha, tiền bối đến từ Thanh Cung Sơn, Lưu Hà Châu, đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo. Trước đó không lâu, người đã chủ động ghé thăm Lạc Phách Sơn và ở lại một thời gian khá dài. Nữ tử quay người, ôm quyền cúi chào, Ninh Diêu Thành phi thăng, xin được bái kiến Kinh tiền bối. Trong lòng Kinh Kha không ngừng bồn chồn, nuốt nước miếng, vội vàng hoàn lễ, lão tu sĩ nhân cơ hội ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói, không dám tự xưng tiền bối gì đó bên phía Ninh kiếm tiên. Chữ Diêu là người đứng đầu thiên hạ ngũ sắc, nếu cô chỉ là kiếm tu phi thăng cảnh, Kinh huyên tự cao tuyệt đối không nên thần không biết quỷ không hay như thế, để cho mình là lão phi thăng cũng không hề phát hiện. Như vậy, Kinh lão thần tiên liền hiểu. Chỉ có điều lần này lại không đoán sai đáp án. Một đạo kiếm khí đại đạo hư hóa cầu vồng sông thẳng lên trời, kéo ra một cột sáng chói mắt tựa như không có điểm dừng ở phủ Diêu Châu, phá vỡ màn trời, không cần mở cửa, thẳng đến biệt tọa thiên hạ. Kinh Kha ở cự ly gần tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ này, lão nhân không nhịn được tâm thần lay động, thật sự là mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng. Tống Xính cùng đệ tử Nhiếp Thúy Nga, rốt cuộc là xa xa không bằng chữ Diêu. Trần Bình An thu hồi tầm mắt từ sớm hơn, lấy tiếng lòng cười nói, Kinh đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là nguyên anh cảnh, hôm nay là một vị tiên nhân. Kinh Kha lại lĩnh tâm lĩnh hội, gật đầu trầm giọng nói, ta hiểu, Trần đạo hữu nhất định phải là đại kiếm tiên. Cho dù Trần Bình An ngươi bây giờ nói mình là cảnh giới thứ 14, ta cũng phải gật đầu. Nếu không cho dù Kinh mỗ ta lăn lộn kiếp sống tu đạo gần 3.000 năm, dù sao ngươi cũng là đạo lữ của Ninh Diêu, nếu là người một nhà, cảnh giới cũng không cần phân rõ ràng như vậy mà. Hai người các ngươi cảnh giới, một tên 14 cảnh, một tên nguyên anh cảnh, đều đạn một đồng, không phải đều là tiên nhân cảnh. Kinh Kha không nhịn được cảm khái một câu trong lòng, tuổi trẻ thật tốt, ăn cơm mềm, còn sẽ không bị người ngoài nói cái gì. Chỉ trong một sát na, trong lòng Kinh Kha căng thẳng, không thích hợp, Trần Bình An làm sao biết chuyện mình biết hắn là nguyên anh cảnh. Trần Bình An cười chắp tay nói, chuyện cảnh giới, không thể đều đạn. Cáo từ, không đợi Kinh Kha lấy lại tinh thần. Sau một khắc, một bộ áo xanh cũng là thân hình hóa hư, kiếm tiên hiện ra một pháp tướng mờ mịt, kiếm quang ầm ầm như sấm, thoáng qua trốn xa ngàn vạn dặm. Trên biển sinh trăng sáng, một chữ sinh thật sự là tuyệt diệu, dư vị vô tận, cho dù là một vị kiếm tiên dùng tới thủ đoạn thần du, tốc độ ngự kiếm có nhanh hơn nữa, khẳng định vẫn không sánh bằng Tam Sơn Phù tùy tiện vượt châu, cũng không sánh bằng chiếc thuyền hàng đêm kia. Một pháp tướng mờ mịt lướt qua ngàn vạn hòn đảo trong biển. Ở trên biển lớn, kiếm khí bàng bạc phá vỡ biển mây vô số, thành một vòng sáng màu xanh biếc, thanh ảnh mở ra từng con đường mây thật dài, chợt có Thủy Duệ kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy kiếm quang màu xanh kia chợt lóe rồi biến mất, chợt sáng chợt tối, một lát sau mới truyền đến một chuỗi tiếng sấm đinh tai nhức óc, vang vọng giữa biển tịch liêu. Kiếm tiên ngẫu nhiên hạ thấp thân hình ngự kiếm, kiếm khí bổ sóng chém sóng, đi ngang qua hòn đảo cô huyền hải ngoại nào đó, màu xanh trong núi nghiêng sang một bên, vang lên tiếng rào rào. Đi ngang qua một tòa tiên phủ không biết tên trên biển, kiến trúc hoa mỹ san sát nối tiếp nhau, đèn đuốc sáng trưng. Đạo thân hình màu xanh thiếu chút nữa đã đâm thẳng tắp vào hòn đảo, chỉ một thoáng phân thành mười mấy đạo kiếm quang, cao có thấp thấp, vừa vặn vòng qua tòa tổ sơn này, gặp núi mà phân kiếm quang sáng chói, ở không trung kéo ra từng đạo quỹ tích chói mắt, lưu quang tràn đầy, ở trên mặt biển ngoài trăm dặm một lần nữa ngưng tụ thành một đường. Khe hở điều tức hoán khí, kiếm quang chậm lại, Trần Bình An hiện ra thân hình, vẽ ra một nửa cung, thanh sam bay ở trên mặt biển, sải bước đạp sóng mà đi, hai tay áo phiêu đãng, tràn đầy gió biển, muốn gặp được một chiếc thuyền ở trên biển rộng lớn vô ngần, hoặc là một vị luyện khí sĩ ngự phong đi xa, đều không khác gì mò kim đáy biển. Tối nay thật đúng là bị Trần Bình An đụng phải một người, người này khống chế một chiếc phù thuyền, chậm rãi theo đuôi một đám mây thần dị dạng rỡ dưới ánh trăng, thanh niên tu sĩ ném cần câu trong biển mây. Trần Bình An dừng bước ở địa giới bên cạnh biển mây màu sắc rực rỡ, thanh niên thả câu rất nhàn hạ thoải mái, nâng mắt lên, lấy nhã ngôn bà Sa Châu mở miệng dò hỏi, người phương nào? Trần Bình An dùng nhã ngôn châu thuần chính nhất mỉm cười nói, lục địa thần tiên ra biển thăm tiên, cổ tay thanh niên vặn vẹo, rút cần câu thả mồi, biển mây màu sắc rực rỡ gợn sóng từng trận, túm về dây câu, một lần nữa trà sát một miếng mồi bí chế ở trên lưỡi câu, một lần ném cần. Gào thét thành gió, dây câu màu vàng rất nhỏ không thể tra kia, dài đến hơn trăm trượng, thanh niên cười cười, người trong đồng đạo. Trần Bình An gật đầu nói, đạo tông sư này, không kém gì người. Thanh niên bật cười, cũng không mở miệng nói gì, mà vị khách áo xanh cổ quái có bộ dáng khả nghi kia cũng chỉ đứng tại chỗ, thân hình theo mây phiêu động, vô cùng kiên nhẫn, cứ như vậy nhìn gần nửa canh giờ. Thanh niên đành phải mở miệng nói, thường xuyên ngồi khô mấy tuần, cũng chưa chắc có thể có một lần cá bắt được. Nếu đạo hữu chờ ta câu được một con thải dực phượng đầu ngư rồi rời đi, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Trần Bình An nâng nâng cằm, hỏi, xem giỏ cá cho ta. Đầu thuyền treo một cái giỏ trúc, chìm vào trong mây. Phẩm chất không tầm thường, rõ ràng là Long Vương lâu trên núi. Thanh niên cười nói, mắt thấy bốn bề vắng lặng, xác định ta không có người hộ đạo, khinh cảnh giới của ta không cao, định giết người cướp của. Trần Bình An mỉm cười nói, đạo hữu là đại ly thủy đến từ Nam Bà Sa Châu. Chàng trai với chiếc cổ ngọc ấn trên lưng nhíu mày im lặng, không biết liệu người này có phải đã chuẩn bị trước khi đến không? Đã muốn chiếm đoạt Long Vương lâu, lại còn nhắm tới miếng tín vật tổ truyền này. Thật là tham vọng lớn khi dám tu luyện trên biển như vậy. Liệu có phải hắn đã phát hiện ra một đầu man hoang, dư nghiệt đang ẩn mình dưới làn sóng? Thú vị đấy, hãy xem thử sức mạnh của người này ra sao, biết đâu sẽ có điều bất ngờ. Khai Sơn Thủy Tổ Long Trừng của Đại Ly Thủy, cũng chính là sư tổ của vị thanh niên này. Từng ở trong nước ly thu được một hộp đá viễn cổ thần nhân bảo vệ, trong hộp có 5 ấn, Long Trừng chỉ lưu một ngọc ấn, còn lại đều tặng cho Văn Miếu. Long Trừng tỉ mỉ luyện chế khối ngọc ấn kia 300 năm, trở thành chấn tông chi bảo của Đại Ly Thủy, hầu như có thể coi là tín vật của tông chủ. Lúc này liền treo ở bên hông tu sĩ thanh niên. Thanh niên thu hồi cần câu, đứng lên, tự báo thân phận nói, Đại Ly Thủy thải chi phủ nhất mạch, Lưu Xương. Thỉnh giáo danh hiệu đạo hữu, pháp thống sư truyền. Trần Bình An khoát tay, ý bảo mình không có ý luận bàn đạo pháp, cười nói, ta rất quen thuộc với Nguyên Thanh Thục. Thanh niên cười hỏi, Nguyên Sư Thúc có quen ngươi không? Trần Bình An gật đầu nói, cũng quen. Lưu Sương híp mắt, ồ một tiếng, sao không dứt khoát một chút, nói ở trên cửa hàng nhà ngươi treo một khối vô sự bài, viết câu kia, nơi này thiên hạ hẳn biết Nguyên Thanh Thục ta là kiếm tiên. Nào ngờ tên kia ra mặt thật sự không tệ, vẫn là gật đầu nói, đạo hữu giúp ta nói ra những lời vốn muốn nói. May mà công phu dưỡng khí của Lưu Sương không kém, bằng không thật sự muốn chửi ầm lên. Lão tử câu cá ở trên Nam Hải cách Bảo Bình Châu cực xa xôi, đụng phải khách qua đường, nói mình là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành. Là ngươi thấy hơi tiền mà ngốc sơn trạch dã tu này, hay là cho rằng ta ngốc như Lưu Sương? Trần Bình An nói, trừ thải từng trả lại đại ly hồ lô cho một mảnh dưỡng kiếm. Lưu Sương kinh nghi bất định, thằng nhãi này làm sao biết tin tức cơ mật bực này? Đại Dận Thủy có tổng cộng 5 đạo mạch. Chính là Nguyên Sư Thúc khai mở ra kiếm tu nhất mạch, món di vật kia, đúng là kiếm tiên của Phù Bình kiếm hồ giao cho Đại Dận Thủy thổi rơi phủ. Trần Bình An nói, Nguyên kiếm tiên thích rượu, từng cười nói với Cao Khôi ở đầu tường, lấy hồ lô dưỡng kiếm đựng rượu, lấy tục danh đại yêu để làm món nhắm rượu, tư vị vô cùng, vị ngon đệ nhất. Lưu Sương hỏi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Con mẹ nó, nếu ngươi thật sự là ẩn quan trẻ tuổi kia, ta liền theo họ ngươi. Tóm lại Lưu Sương không tin vị khách áo xăm xanh trước mắt, vừa vặn là Trần Kiếm Tiên tâm tâm niệm niệm kia, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Trong những năm qua, Ly Thải Kiếm Tiên thường xuyên ghé thăm Đại Ly Thủy, và mọi người đều bàn tán về vị ẩn quan mới nhậm chức, người lần đầu tiên công khai thân phận tại Xuân Phiên Trai đảo Huyền Sơn. Ông ta mang theo một bầu không khí sát khí nặng nề, đến mức suýt nữa đã tấn công cả người thân. Qua những tin đồn trên núi và thông tin từ tiểu đạo, Lưu Sương đã xác minh rằng một số quản sự của độ thuyền vượt châu cũng đã nghe nói về chủ thuyền. Vị ẩn quan trẻ tuổi ấy quả thực rất đáng sợ, chỉ cần một lời nói không vừa ý, ông ta sẽ sẵn sàng ra tay sát phạt. Mấu chốt nhất, vẫn là bọn họ đều thề son sắt, nói vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, tướng mạo không phải anh tuấn bình thường, ngọc thụ lâm phong, người ngoài khẳng định liếc một cái là có thể nhận ra hắn bất thường. Lưu Sương cẩn thận đánh giá một phen, nam tử trước mắt, đầu cài ngọc trâm, trường sam áo khoác vải, luận bộ dáng. Chỉ có thể xem như đoan chính, nói khí độ. Đứng ở đó nhìn mình câu cá nửa canh giờ, phải không phải Trần Bình An? Trần Bình An mỉm cười nói, đạo hữu tục không phải, người không thể tướng mạo. Lưu Sương nghẹn nửa ngày, dò hỏi một câu, đạo hữu thi triển thủ thuật che mắt, dùng tới tiên gia dịch dung thuật. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời. Không phải kiếm tu, chính là khó trò chuyện. Trong lòng Lưu Sương rốt cuộc có một tia may mắn, muốn bắt chuyện vài câu, đã thấy nam tử áo xanh kia vung tay áo lên. Trong chớp mắt, một biển mây rực rỡ kịch liệt cuồn cuộn lên, mấy con cá đuôi thu được tự động nhảy ra khỏi tầng mây, nhảy vào trong phù thuyền. Ngay sau đó, đã không thấy bóng người áo xăm xanh. Dư âm bên tai Lưu Sương quanh quẩn một câu, đạo hữu về quê, nói mình câu, không cần đi tiêu tiền mua tiền từ chợ cá Nam Hải. Lưu Sương quân xuất thần, tuy rằng vẫn không cách nào xác định thân phận đối phương, nhưng bọn họ là người trong đồng đạo, khẳng định không sai. Sau đó ở chỗ giáp giới giữa Nam Hải và Đông Hải, Trần Bình An chợt dừng thân hình, cúi đầu nhìn về phía một vầng trăng sáng trong biển, có lão đạo sĩ lưng đeo hồ lô áo tím, thân hình từ từ bay lên từ trong trăng sáng. Là Vu Huyền dùng tới một đạo huyễn ảnh thần thông, hiện thân nhân gian. Trần Bình An chắp tay, vãn bối gặp qua lão chân nhân. Vu Huyền cười đáp lễ lại, Trần đạo hữu không cần đa lễ. Trần Bình An cười hỏi, là lo lắng vãn bối lầm người đệ tử. Vu Huyền khoát tay nói, làm sao có thể. Bần đạo nhìn người, công lực truyền đạo của đạo hữu, đều là đỉnh cấp nhất đương thời. Nói thì nói như thế, nhưng dù sao một vị tiên nhân cảnh dám nói phi thăng pháp, quả thật có chút kinh thế hãi tục. Lúc ấy Bạch Cảnh đều muốn lầm tưởng sơn chủ nhà mình uống say rồi, nói say. Vu Huyền cảm thấy một chút lo lắng, tay nắm chặt bên nhau, bước đi trên mặt biển lung linh ánh trăng, như lớp vảy cá trắng tinh khôi. Biết rõ nỗi ưu tư của lão chân nhân, Trần Bình An cẩn trọng chọn lựa từng câu chữ, từ tốn nói, trận bế môn tu hành này, đinh đạo sĩ sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, ngắn nhất là mười mấy năm, còn lâu có thể lên tới 100 năm. Vu Huyền lặng lẽ vê râu, suy nghĩ thấu đáo. Với tư chất tu đạo của đinh đạo sĩ, việc chứng đạo phi thăng trong vòng 200-300 năm không phải là điều không thể xảy ra. Trần Bình An tự nói, không phải nói không thể tốn thời gian dài hơn, mà là không có ý nghĩa. Vu Huyền cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, nói như thế nào? Trần Bình An cười tủm tỉm nói, không phải điều nói trong núi 60 năm, trên đời đã ngàn năm. Hư niên của người tu đạo, so với chu niên của tục tử dưới núi, há có thể đánh đồng? Vu Huyền khẩn trương hẳn lên, dò xét nói. Trần đạo hữu, đinh đạo sĩ chính là hạt giống tốt nhất của môn hạ bần đạo, cho dù ngọc không mài không thành khí, cũng phải có mức độ chứ. Không bằng cùng bần đạo người đứng xem này lộ ra lai lịch. Cái gọi là hư tuế, đến cùng là có mấy năm. Trần Bình An chỉ là đưa ra một đáp án mơ hồ, nhanh thì một vạn năm, lâu thì một ức năm. Vu Huyền lộ vẻ ngạc nhiên. Một nửa thật một nửa giả, thật là phương pháp này của Trần đạo hữu quả thật không thể tưởng tượng nổi, đừng có nổi bật, nghĩ tới người khác cũng không nghĩ tới. Giả, vẫn là lo lắng đinh đạo sĩ, ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi, tiêu hao quá nhiều, một viên đạo tâm không chịu đựng nổi. Trần Bình An mỉm cười nói, trong hỗn độn gặp người thật ta, có thể ở ngoài đạo chứng đạo phi thăng. Vu Huyền hỏi, có thể nói rõ hơn không? Trần Bình An lắc đầu nói, không phải không muốn, thực sự không thể. Vu Huyền đưa tay bắt lấy cánh tay Trần Bình An, mới mấy ngày không gặp, Trần đạo hữu đã xa lạ, lúc trước ở đỉnh tập Linh Phong, hai ta không phải tán gẫu rất chân thành sao? Trần đạo hữu ngươi còn nợ ta 500 đồng tiền kim tinh đấy, bần đạo khó khăn lắm mới đi một chuyến hạo nhiên, hai ta không thương lượng, bàn bạc tính toán. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, về sau dăm 3 ngày, ta đều sẽ mang tiến triển tu hành của đinh đạo sĩ, định kỳ báo cho tiền bối. Vu Huyền gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Thỉnh thoảng có kinh hỉ, so với mua bán một búa này, đúng là càng thêm đáng giá chờ mong. Trần Bình An suy nghĩ một chút, đưa ra một cái gọi là đáp án tối tăm không rõ. Ta cân nhắc ra môn phi thăng pháp này, trước hết phải tự chứng thực nội bộ, sau đó lại xây một cây cầu trường sinh, cuối cùng hướng ra bên ngoài cầu đạo. Vu Huyền nhai nuốt một phen, chỉ là nghe được câu nói này, bần đạo cũng không uổng chuyến đi này. Trần Bình An bắt đầu nói sang chuyện khác, hỏi, tiền bối đến nơi đây, có phải còn có chuyện muốn nói hay không? Vu Huyền ừ một tiếng, đưa tay chỉ hướng phương xa, lúc trước tạm thời tính một quẻ, sắp tới sẽ có một lần trùng phùng. Có thể nói có liên quan đến ngươi, đương nhiên cũng có thể không hề liên quan, chỉ xem ngươi có nguyện ý nhúng tay vào vũng nước đục hay không. Trần Bình An đoán ra đại khái nguyên do, trong lòng đã có quyết đoán, liền hỏi một câu ngoài lề, toàn tiêu sơn phủ Diêu Châu kia, vì sao chưa từng có sơn thần tọa chấn? Mặc kệ là triều đình chính thống phong chính thống, hay là anh linh tự xây dâm tử, hình như trong lịch sử đều chưa từng có. Vu Huyền do dự một chút, cười nói, núi sông trăm con đường, không phải thần thì là tiên. Sơn cư tu luyện thần thông hoặc tiên pháp, luôn có người thích thanh tịnh. Lão chân nhân thu hồi một bộ nguyệt tướng huyễn tượng, Trần Bình An thì tiếp tục ngự kiếm đi xa trên biển. Mấy đạo sĩ đường đường chính thụ thụ giáo, cùng nhau ở Khiêu Ngư Sơn không ràng buộc làm sư phụ, giúp tám phôi thai tu đạo Đại Ly Vương triều tỉ mỉ chọn lựa ra, truyền thụ một ít đạo pháp thô thiển không dính vào tông môn bí ẩn, không phạm kiêng kỵ trên núi. Thật ra không tính là việc khó gì, mà bốn đạo sĩ đồng tổ lại khác tông này, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lâu ngày, tự nhiên sẽ tương đối quen thuộc. Cùng là ở núi Khiêu Ngư, bên kia dạy quyền là ở diễn võ trường, nơi truyền đạo bên này, là trong một tòa đại điện trống trải, trên đất bày mấy tấm bồ đoàn. Nghe nói là từ Bắc Câu Lô Châu Tam Lăng Miếu bên kia dùng số tiền lớn mua được. Bạch Phượng bọn họ đều nói qua cảnh ngộ của mình, duy chỉ có Hương Đồng không chịu nói thêm nửa chữ. Ngay cả trong cảnh giới cao nhất, Thiên Quân Tiết Trực Tuế cũng không ngần ngại tiết lộ rằng mình được Trần Sơn chủ đưa theo một tòa bảo tháp lưu ly cao 9 tầng. Trong tay ông còn cầm một cây chổi, hàng ngày cùng nhau quét tháp. Tiết Trực Tuế bắt đầu quét từ tầng dưới cùng và Trần Bình An, lại bắt đầu từ tầng cao nhất. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi khi Tiết Trực Tuế lựa chọn quét lên từ tầng cao nhất, Trần Bình An lại quét lên từ tầng thứ nhất. Hôm nay lại bị Lương Triều Quan truy hỏi. Hương Đồng thật sự là phiền phức mấy người bọn họ, liền từ trong hàm răng nặn ra hai chữ, đi lung tung. Thật đúng là không phải Hương Đồng già mồm cãi láo, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mỗi lần nhớ tới, Hương Đồng đều nhịn không được vì mình mà rơi nước mắt chua xót. Thì ra thằng nhãi đó ỷ vào cảnh giới cao, thủ đoạn quái dị, đầu óc không rõ, cứ muốn lôi Hương Đồng đi qua thiên sơn vạn thủy, ước chừng vượt qua trăm năm thời gian hư ảo. Họ Trần luôn thích cho hắn gặp vấn đề khó khăn, khiến hắn mất đi một thân đạo pháp. Trong thiên địa cũng không có chút linh khí lưu chuyển, lại muốn ép buộc hắn làm ăn mày từng chạy nạn, cần hắn dựa vào bản lãnh dựa vào một cái bát vỡ, lên làm thân hào hào một phương phú giáp, mới tính là quá quan. Làm bộ khoái tư lại nhiều năm làm việc ở huyện nha, dựa vào một chút kiểu mèo ba chân tổ truyền, mỗi ngày lại muốn bắt những tên cướp giang dương tùy tiện vượt nóc đi qua tường, tiêu diệt thủy phỉ nào đó, vài lần thiếu chút nữa bị loạn đao chém chết, kinh thành hoàng bảng gọi tên báo hỉ, làm lão gia gia tân khoa tiến sĩ xin vài người làm chân chạy tiền. Thật vất vả dựa vào chân lanh lợi, hiểu được trèo tường đi gần đường, được tiền, có lẽ còn bị mấy người đồng nghiệp chặn ở trong ngõ hẻm quyền đấm cước đá. Sau đó thằng nhãi kia sẽ nhảy ra, nói vài câu tương tự ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, đừng có làm càn làm nũng dọa đám vương bát đản kia chạy mất. Sau đó hắn liền hai tay ôm ngực, dựa vào vách tường, cười hì hì nhìn mặt mũi bầm dập tự mình lảo đảo đứng dậy. Trần Bình An thậm chí để cho hắn ở phố xá sầm uất hoặc là bến tàu thủy vận, làm công việc giang hồ vỡ đá to trước ngực. Vung cánh tay cao cao, nện một búa xuống, đập ngực hắn đến phát bực, hai mắt nổ đom đóm, trong một trận tiếng hoan hô, tên kia đã bắt đầu cao giọng hò hét, bán đại lực hoàn. Ngẫu nhiên cũng có chút quang cảnh núi non nhàn nhã, tên kia nói là kết hợp lao động và nghỉ ngơi, sợ đạo tâm của hắn sụp đổ, tương lai không tiện giao phó với Vu đạo hữu, cùng nhau mang giày rơm cõng sọt vào núi hái thuốc, thuận tiện thăm tiên thưởng cảnh. Thằng nhãi đó bịa chuyện một ít thơ vẻ không hiểu dụng điển, cũng không hợp với vận luật bình triện. Cái gì quân vương khinh thì khách, tể tướng bạc võ phu, giải liên hương đồng nhi, chỉ có Trần Lang Trung, còn từng ở quốc đô một chiều tiếp nhận một tiệm giày làm ăn không cảnh khí, Hương Đồng nào hiểu cái này, tự nhiên luống cuống, cuối cùng dưới sự chỉ điểm của họ Trần, Hương Đồng dựa vào thuận tiện buôn bán một bộ danh sách quan viên, bọn họ thế mà thật đúng là kiếm tiền. Hương Đồng còn từng làm thợ bạc trộm gian đùa nghịch trơn trượt, nào chỉ là kinh doanh đầy người đồng hôi thối, tự nhận làm người còn có vài phần điểm mấu chốt Hương Đồng. Đều sắp cùng tên kia trực tiếp trở mặt. Tuy nhiên, họ cũng mở một cửa hàng bán nến thơm khá thú vị bên ngoài một ngôi chùa nào đó. Không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không thua lỗ. Hương Đồng mỗi ngày sống trong trạng thái không quá bận rộn cũng chẳng nhàn rỗi, chỉ cảm thấy cuộc sống khá bình yên. Lương Triều Quan thấy Hương Đồng nổi tiếng với sự kiêu ngạo, bèn thắc mắc, Hương Đồng, nếu ngươi đã chán ghét Trần Sơn chủ như vậy, tại sao còn muốn ở lại đây? chẳng phải nếu rời đi, ngươi sẽ không phải bận tâm gì nữa sao? Hương Đồng trầm mặc một lát, dầu dĩ nói, ở lại bên này, đạo tâm tuyển cơ. Lương Chiêu Quan vỗ vỗ bả vai Hương Đồng, cười ha ha nói, nghênh nan mà lên, khí hậu phi thăng. Hương Đồng liếc mắt nhìn Lương Chiêu Quan đang lôi kéo làm quen với mình, y hậm hực thu tay về. Hương Đồng lúc này mới mở miệng hỏi, tư chất của mấy đứa nhỏ này, ở Đào Phù Sơn chúng ta, trong số đạo sĩ được người trẻ tuổi nhất thụ cho, đại khái thuộc về tiêu chuẩn gì? Bạch Phượng đan hai tay vào nhau, thẳng eo duỗi lưng thật dài. Nàng thật sự lười trả lời loại vấn đề rất ngu ngốc nhưng lại rất thơm. Lương Chiêu Quan cười nói, dù sao cũng là mầm tiên đại ly tống thị cử lực lượng một quốc gia chọn lựa ra, đổi lại bên phía chúng ta, trở thành thân truyền đệ tử của thành viên tổ sư Đường Các Phong, luôn không khó. Có thể có một vài người tài năng xuất sắc hơn, vận mệnh thuận lợi hơn một chút, được truyền dạy pháp nhãn từ một vị tổ sư nào đó, gia nhập vào môn phái, tu luyện trong khoảng trăm năm. Biết đâu họ chính là Lỗ Bích Ngư của Phi Tiên Cung, đứng thứ hai trên đỉnh núi nào đó. Lỗ Bích Ngư sẽ không thể làm gì trước tình huống này, mặc dù Lương Chiêu Quan tự nhận mình là người ở Phi Tiên Cung, thuộc nhất hầu phong của tổ đình Đào Phù Sơn, nơi có bốn tông và vô số đạo sĩ, nhưng trước khi đến Lạc Phách Sơn, ông và vị tiên tài nhất hậu phong này hoàn toàn chưa quen biết, và không có bất kỳ giao tiếp nào. Tuy nhiên, Lương Chiêu Quan đã từng nghe nói về nhất hậu phong, một thiên tài tu đạo thực thụ, người đã dũng cảm đến Vân Mộng Động Thiên để rèn luyện bản thân. Ngoài tu đạo, căn cứ vào trong tông môn báo cáo cùng một ít lời đồn biểu hiện, Lương Chiêu Quan là một đạo sĩ rất đứng đắn, đã muốn tu hành phù pháp, lại muốn luyện kiếm, giống như không có nói năng qua loa như vậy a. Thiếu nữ đội mũ chồn đã kiểm tra tiến triển của những hạt dưa nhỏ, thần sắc không vui, nhíu chặt lông mày, không hài lòng, nàng rõ ràng nghiêm túc dạy khẩu quyết đạo pháp, từng bước đều tỉ mỉ nói rõ, tại sao vẫn là đụng loạn như ruồi bọ không đầu, chỉ chửi ầm lên vài câu, ngược lại lộ ra bản lĩnh truyền đạo của mình không tốt. Tạ Cầu liền lay động vài câu, định để cho vị cung phụng nào đó dựa theo đại cương mình đặt ra, truyền thụ mấy lần, người ngốc dạy người ngốc, nói không chừng phụ trách nghiêm túc, ngược lại có hiệu quả kỳ diệu. Tạ Cầu nhìn bộ ngực Bạch Phượng, thiếu nữ mũ chồn không nói gì, chỉ lắc đầu, thở dài, rời đi. Lương Chiêu Quan hạ thấp giọng hỏi, vị tạ cô nương này, có ý gì? Lỗ Bích Ngư cũng không dám phát biểu ý kiến ở trên vấn đề này. Hương Đồng Cảnh nói thẳng, ngại vướng víu. Lỗ Bích Ngư nói, tạ cô nương thật không đơn giản. Lương Chiêu Quan phụ họa nói, cao thâm khó lường. Bạch Phượng cười nhạo nói, uống rượu cho rõ ràng. Xuất thân là Hương Đồng xuất thân Hạc Bối Phong cảnh giới cao nhất, kỳ thật tầm mắt cũng là cao nhất. Hắn muốn nói lại thôi, vẫn không có đem cái suy đoán kia của mình nói ra miệng. Tạ Cầu dung mạo thiếu nữ, nàng vô cùng có khả năng là một vị kiếm tu kiếm thuật hơn xa Mễ Dụ. Vị cung phụng thứ tịch Lạc Phách Sơn này, cái gọi là nàng từng chém vương tọa cũ, Hương Đồng tin tưởng không chút nghi ngờ. Nghe nói nàng còn có một vị đạo lữ, tên là Tiểu Mạch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là một vị kiếm tiên. Lương Chiêu Quan hai tay ôm lấy cái ót, cảm thán không thôi, thật không biết Trần Tiên Sinh làm thế nào để gom hết bọn họ về một núi. Trừ Trung Thổ Thần Châu, các châu không phải đạo chủ một châu trên danh nghĩa như Thiên Quân Kỳ Chân, Tạ Thực, chính là kinh kha loại lãnh tụ trên núi này, phong quang vô hạn. Nhưng nếu quả thật muốn tính toán bản đồ lớn nhỏ, bốn biển bên ngoài Cửu Châu, lãnh thổ quốc gia rộng lớn cỡ nào, xa xa không phải lục địa Sơn Hà Châu nào có thể so sánh. Ngoại trừ Phù Phu Nhân quyền cao chức trọng, chủ trưởng thủy vận lục địa, Tứ Hải Thủy Quân Tân Nhiệm, Đông Hải Chân Long Vương Chu, Nam Hải Thần Hào Nguyệt Nguyệt Lý Nghiệp Hầu, Tây Hải Bích Nguyên Lưu Nhu Tỷ, Bắc Hải Thần Hào Hồng Vận Ngụy Điền Đình. Phủ đệ dưới đáy biển Đông Hải Thủy Quân, gần đây trong phủ tử khí bốc lên, khí tượng hùng vĩ, hình thành một vòng xoáy thật lớn ở mặt biển, tướng tốt tiểu lại của thủy phủ không thể không tuần du giới nghiêm khắp nơi, trừ phi trong tay tuần kiểm ti tự mình ban phát quan điệp đặc chế. Tất cả người không liên quan, không thể tới gần. Hôm nay trong lãnh thổ thủy phủ thiết trí 24 ti, giải rác khắp nơi, như hoàng thành của vương triều thế tục, chiếm cứ địa giới vạn dặm, bảo vệ cung thành ở giữa. Ngoài cánh cửa sơn son cao 9 trượng, trên quảng trường ngọc thạch xanh biếc, bỗng xuất hiện một lão giả mặc áo sam, hai tay chắp sau lưng, toát lên vẻ uy nghi lồng lộng, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Một vị võ tướng trong bộ giáp vàng, tay cầm thiết thương, nhẹ nhàng đâm mũi trường thương xuống mặt đất và trầm giọng hỏi: người đến đây là ai, hãy nhanh chóng cho biết thân phận. Tuy nhiên, lão nhân chỉ quay mặt làm ngơ, chỉ ngẩng đầu nhìn những tấm biển cao thấp trên kia. Lại có một vị cao vị thần của thủy phủ tương lai đến cửa, phía sau có một đám võ tốt tinh nhuệ đang rung động giáp sắt. Vị khách không mời kia không biết vượt qua quan ải trùng trùng điệp điệp như thế nào, vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn đám thủy phủ thần quan võ tốt. Vị thần tướng này đưa tay nắm chuôi đao, nhắc nhở, tự tiện xông vào thủy phủ là trọng tội. Ông lão thu tầm mắt lại, chán đến chết, ngáp một cái, cười nói, không thể không áp chế cảnh giới, tránh cho dọa chết các ngươi, rất vất vả. Bội Đao thần tướng bước lên trước một bước, còn Cố Lộng Huyền hư, nếu không báo ra danh hào, vậy đừng trách bổn tướng bắt ngươi vào thủy lao. Lão nhân áo xam xanh nói, được rồi, không có gì để nói với các ngươi nữa, bảo Vương Chu kia lăn ra đây, gặp cố nhân một lần. Thần tướng liền muốn bắt đầu dùng trận pháp thủy phủ, điều động một thủy mạch trong đó đánh về phía lão gia hỏa miệng không giữ miệng này. Kết quả vị thần tướng cao vị này kinh hãi phát hiện, thủy mạch lệ thuộc vào một trong đại trận thủy phủ kia, hoàn toàn không bị điều khiển. Lão nhân tự nói, cũng đúng, nàng nào dám hiện thân ở trước mắt ta. Một trận mưa to gió lớn, nước mưa phân vào bốn biển, không phải số ít. Tiểu nha đầu này vận khí không tệ, để cho nàng vượt lên trước một bước, may mắn phá cảnh. Quả thật, so với số mệnh, so sánh với Nghiệt Long sống sót sau tai nạn này, Lý Nghiệp Hầu mấy người là không chiếm ưu thế, cho nên nàng càng không dám gặp ta. Một vị thần nữ lễ chế ti vội vàng chạy đến, thần sắc cung kính, nàng muốn nói lại thôi. Xưng hô đối phương như thế nào, xác thực khó khăn. Người tới là người chém rồng Trần Thanh Lưu. Lão nhân nói, ui, rốt cuộc xuất hiện một mặt hàng không mù. Chủ quan lễ chế ti làm lễ vạn phúc, nô tỳ bái kiến Trần Tiên Quân. Trần Thanh Lưu gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, Vương Chu Hạ quyết tâm không ra ngoài đãi khách. Nữ quan thần sắc xấu hổ, vừa rồi thủy quân Vương Chu Hạ một đạo ý chỉ, ý tứ đại khái chính là hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần Thanh Lưu cười nhạo một tiếng, sợ vỡ mật rồi. Có chút thần tướng thủy phủ ôm một phần tâm tư chủ nhục thần, cho dù đã đoán ra thân phận của vị lão già áo xanh kia, cũng muốn đánh một trận. Trần Thanh Lưu dịch bước đi về phía trước, tính cả vị nữ quan lễ chế ti kia ở bên trong, một đám võ tướng thủy phủ thần tướng không thể làm theo ý mình, bất luận dãy dụa như thế nào, vận chuyển bản mạng thần thông, vẫn phải quỳ trên mặt đất. Như thiên đạo chậm rãi áp đỉnh, bọn họ không thể đứng được. Mỗi bước chân của Trần Thanh Lưu vang lên trong tòa đại điện của thủy phủ, nơi thủy quân Vương Chu đang ngồi trên long ỷ. Khuôn mặt ông ta tái mét, không còn chút sắc thái, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, bắt đầu run rẩy. Khi Trần Thanh Lưu tiến gần hơn đến cửa đại điện, Vương Chu, dù đã đạt cảnh giới thứ 14, vẫn không dám có bất kỳ ý định nào rời khỏi long ỷ. Trong khi đó, Trần Thanh Lưu lại thong thả dạo bước, tiến tới bên ngoài cửa đại điện. Trong đại điện, Vương Chu 14 cảnh đã không còn hình người, mà là một con cự long toàn thân trắng như tuyết chiếm cứ. Một thân hình chân long khổng lồ, mặc dù nó kiệt lực cuộn mình, vẫn chiếm cứ nửa tòa đại điện vừa rộng lớn lại thâm thúy. Trần Thanh Lưu vẫn chắp hai tay sau lưng, thần sắc như thường, chẳng qua trong ánh mắt nhiều thêm vài phần mỉa mai, nâng một chân lên, dẫm lên ngưỡng cửa, chậc chậc nói, so với năm đó hơi mạnh hơn một chút, chỉ là trốn, không chạy. Cự long trắng như tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên độ cao hơn trượng, cũng chỉ là một động tác rất nhỏ như vậy, thật giống như hao phí toàn bộ tinh thần cùng đạo lực của nó. Nó nhìn chằm chằm vào đồ tử kia. Huyết hải thâm cừu, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Trần Thanh Lưu mỉm cười nói, có phải rất tuyệt vọng, đều đã là cảnh giới thứ 14. Kết quả sau khi nhìn thấy ta, phát hiện mình ngay cả ngẩng đầu cũng khó khăn như vậy. Sau khi một tia hy vọng xa vời tan biến, đại khái chính là tuyệt vọng thật sự. Vương Chu ngơ ngác, duy trì một chút chân linh, khàn khàn mở miệng nói, ngươi giết ta, ngươi cũng phải hạ cảnh. Quy củ của Văn Miếu, đã định trước là không ngăn được người trảm long này. Hơn nữa Vương Chu cũng tuyệt đối sẽ không đi vẫy đuôi mừng chủ với Văn Miếu. Trần Thanh Lưu cười khẩy nói, thế đạo bây giờ không giống với ngày xưa, còn thiếu chân long. Giết một Vương Chu, tự nhiên sẽ có thêm một kẻ khác, tạo ra sự bận rộn. 3.000 năm trước, chém rồng một lần, đã tiêu diệt được những kẻ không có chân long trong thiên hạ. Bỗng nhiên, một tòa Ly Châu động thiên được hình thành. Trần Thanh Lưu công thành lui về, từ đó mất hút vô hình. Mặc dù hắn không xuất hiện, nhưng suốt 3.000 năm qua, nhân gian vẫn không có bất kỳ con long chủng nào dám vượt qua lôi trì nửa bước. Dù chỉ định ghé qua làm khách, nhưng những lời này của ngươi thật khó nghe. Trần Thanh Lưu mỉm cười nói, vậy lấy đầu của ngươi ra thử nghiệm phong mang của trường kiếm mài giũa 3.000 năm. Đôi mắt vàng óng của con chân long trắng như tuyết này hiện ra vẻ do dự rõ ràng, hai sợi râu rồng chậm rãi chập chờn, nhộn nhạo lên từng trận kim quang. Trần Thanh Lưu có một đạo hiệu mà không ai biết, Thanh Chủ. Vị trảm long nhân này có được một thanh phi kiếm một chữ càng thêm bí mật, cũng không phải ngay từ đầu đã như thế, mà là kiếm tu lấy chiến dưỡng chiến, rèn luyện mũi kiếm, mài giũa ra từng chút một. Thần thông bản mạng của phi kiếm chỉ có một chữ, chém. Trần Thanh Lưu đưa tay ra một chảo, nước biển vô tận của địa giới thủy phủ trong nháy mắt đã cạn sạch, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh. Đứng lên thanh trường kiếm này, Trần Thanh Lưu khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm chấn động, rung động không thôi. Vương Chu chỉ là chống cự khí thế tựa như uy áp thiên đạo kia, đã rất miễn cưỡng, chỉ là nàng tuyệt đối không chịu nghển cổ chờ chết, nâng lên một chảo, nặng nề đè xuống mặt đất đại điện. Trần Thanh Lưu lắc đầu, đám người các ngươi mới đạt tới cảnh giới thứ 14, quả thực là yếu đến không tưởng nổi. Vương Chu đúng là bị áp chế rút đi chân thân, khôi phục hình người, thất khiếu chảy máu, cuộn mình ở trên ghế rồng. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Lưu vừa định bước qua cửa, chém kẻ đáng thương kia một kiếm, đột nhiên dừng bước, cười mắng một câu, Vu lão nhi, thích nhiều chuyện. Thì ra bên cạnh có thêm một vị nam tử trung niên, cũng là bộ dáng nho sĩ áo xanh. Chính là Trần Bình An. Trần Thanh Lưu ồ một tiếng, không phải hai bên các ngươi đã giải khế ước sao? Trần Bình An gật đầu cười nói, bất chi bất giác, bị động kết khế ước, đợi phục hồi tinh thần, sẽ chủ động giải khế. Trần Thanh Lưu liếc mắt nhìn vị sơn chủ trẻ tuổi kia, chật chật nói, người trẻ tuổi, có chữ diêu vị đạo lữ này, còn không biết đủ. Ăn vào miệng, nghĩ đến trong nồi, không tốt đâu. Trần Bình An dở khóc dở cười, cái này là cái gì với cái gì? Muốn cứu nàng? Cứu thế nào? Một tiểu nguyên anh, chỉ nhảy qua ngọc phác một tầng tiên nhân cảnh, đã dám hiện thân nơi đây. Trần Thanh Lưu quay người, tùy tiện vung trường kiếm trong tay, bỏ qua cảnh giới không nói chuyện cảnh giới sao. Trần Bình An nhìn Vương Chu trên long ỷ trong phòng, Vương Chu mặt như băng xương, bộ dáng không quá cảm kích. Trần Thanh Lưu một tay cầm kiếm, bước ra một bước về phía Trần Bình An, cười tủm tỉm nói, nghĩ mãi mà không rõ, cực kỳ tò mò, ngươi muốn cản như thế nào, chỉ bằng chúng ta đều họ Trần. Trần Bình An chắp tay nói, cả gan khẩn cầu tiền bối thu kiếm. Vương Chu vô cớ nổi giận, giọng the thé hô, đừng cầu hắn. Lúc còn trẻ đi cầu người, lúc còn trẻ cầu người, bây giờ còn yêu cầu người. Vương Chu ta đã là cảnh giới thứ 14, khí vận giao long thiên hạ ngưng tụ trong người. Tự nhiên sinh tử tự chịu, còn không cần ngươi xen vào việc của người khác. Trần Bình An liếc xéo trong đại điện, tức giận nói, câm miệng đi. Vương Chu tức giận đến cả người run rẩy. Trần Thanh Lưu cười ha ha nhắc nhở, Trần Bình An, nghĩ kỹ rồi, hôm nay đối địch với ta, trả giá không nhỏ, di chứng càng lớn hơn. Trần Bình An ánh mắt kiên nghị, chậm rãi nói, về Vương Chu, Tề tiên sinh có phó thác, ta cần ít nhất làm hộ đạo nhân cho nàng một lần. Ít nhất từ trước mắt mà xem, Vương Chu rời khỏi Ly Châu Động Thiên cũng không có hành động vượt quyền nào, tiền bối tạm thời không cần thiết đưa kiếm chảm long. Ồ, Trần Thanh Lưu nhếch khóe miệng, Tề Tĩnh Xuân chính miệng nói với ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói, Tề tiên sinh không cần nói ra miệng. Trần Thanh Lưu mỉm cười nói, tiên nhân cảnh, quá vô ích, không bằng ngươi gọi lão tú tài tới phá rối. Ta đồng thời có đề nghị, tốt nhất là mang theo lễ thánh. Trần Bình An im lặng. Trần Thanh Lưu kiên nhẫn chờ trong giây lát, cười khẩy nói, một người sao có thể sống được đến đáng thương như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lắc đầu, cổ tay Trần Thanh Lưu chấn động, thanh trường kiếm kia tản ra thành nước biển, cũng không bắt nạt một vãn bối. Coi như tiểu tử ngươi nợ ta một trận cùng cảnh vấn kiếm. Trần Thanh Lưu nhìn Vương Chu, trêu ghẹo nói, ơn cứu mạng hai lần, không được lấy thân báo đáp hai lần. Ta có thể giúp đỡ trông chừng cửa. Vương Chu run rẩy nâng lên một cánh tay, cúi đầu, dùng tay áo long bào lau lau vết máu trên mặt. Trần Thanh Lưu chắp hai tay sau lưng, nói, Trần Đại Kiếm Tiên, đi cùng ta một chút. Trần Bình An gật gật đầu. Vấn đề thứ nhất của Trần Thanh Lưu nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ở kiếm khí trường thành, Trần Thanh Đô đều có kiếm thuật cao thấp không đánh giá. Trần Bình An theo thực tế nói, lão đại kiếm tiên vốn không có đề cập tiền bối. Trần Thanh Lưu vuốt vuốt cằm, đúng là khiến người ta tức giận. Trần Bình An cười cười. Trần Bình An tò mò hỏi, có một chuyện hỏi, trên đường tiền bối tu hành, châu tử có nhằm vào ngươi hay không? Trần Thanh Lưu cười ha ha nói, con người ta, không thích ăn no dỗi việc bao đồng. Huống hồ ta cũng không thể trở thành kiếm tu thuần túy 15 cảnh, không đủ thuần túy. Trần Thanh Lưu lại đổi một vấn đề, vừa rồi ta đã hơi rũ ra một tay vận dụng kiếm thuật, ngươi cảm thấy chênh lệch với Trần Thanh Thanh như thế nào? Trần Bình An một năm một người nói, nếu bỏ qua không nói chuyện sát lực, trên kiếm đạo, mỗi người mỗi vẻ. Lại nói kiếm thuật, chênh lệch không nhỏ. Mặc dù mỗi người viên mãn, nhưng mà phân tròn lớn nhỏ. Trần Thanh Lưu gật gật đầu, không nói một lời, nhưng bắt đầu xoay người. Vương Chu vừa ngồi dậy trong đại điện, sắc mặt lập tức trắng bệch, Trần Bình An đành phải bồi thêm một câu. Tiền bối nói mình nhất định không thể trở thành kiếm tu cảnh giới thứ 15, vãn bối cảm thấy là một câu tự diễu, cầm kiếm rời núi, tâm khí thanh chủ thu kiếm quy ẩn, tuyệt sẽ không thấp như vậy. Trần Thanh Lưu ừ một tiếng, chỉ nói tâm khí, không trò chuyện thành tựu, ngược lại là một lời nói thật. Hai người không nói gì, sóng vai tản bộ, trước khi Trần Thanh Lưu rời khỏi Đông Hải Thủy Phủ, không biết vì sao lại nói, tu hành đến đỉnh phong của nhân gian thì đã sao, ngược lại là không tự do nhất. Lập giáo xưng tổ, liền cảm thấy đạo hẹp thiên địa ải. Nói xong câu đó, Trần Thanh Lưu thông qua một lối đi quy khư đi tới man hoang thiên hạ. Trần Bình An vừa định ngự kiếm đi xa, tiếp tục lên đường. Vương Chu khôi phục như thường đi tới bên cạnh hắn. Dù sao cũng là một vị cảnh giới thứ 14 trong đạo tràng nhà mình. Trần Bình An nói, năm đó ta có thể đạt được phần cơ duyên đó, trở thành người cầm kiếm, ta đã nghĩ cái gì, không phải mấu chốt thật sự, xét đến cùng, vẫn là bởi vì Tề tiên sinh cho ta tín nhiệm. Vương Trù mím môi. Trần Bình An lạnh nhạt nói, mặc kệ bọn họ có ở đây hay không, cũng đừng làm người mang đến cho chúng ta sự thất vọng. Vương Trù cắn môi, Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, chỉ cần ngươi thủy chung không khiến Tề tiên sinh thất vọng, hôm nay ta là thỉnh cầu một vị tiền bối không cần xuất kiếm, về sau không cần cầu. Vương Chu quay đầu nhìn về phía hàng xóm năm đó, nàng chậm rãi giơ tay lên. Trần Bình An nháy mắt lướt ngang mấy bước, vẻ mặt tràn ngập ý tứ đề phòng. Dù sao bây giờ kém hai cảnh. Vương Chu chỉ là ánh mắt danh mãnh, vuốt vuốt sợi tóc ở thái dương. Trần Bình An nhún mũi chân một cái, kiếm quang như cầu vồng rời khỏi thủy phủ. Thái Bình Thế Đạo, đại địa giai xuân, hương dã khói bếp dày đặc, có khách từ phía tây đến, trên áo còn dính mưa hoa hạnh. Lạc Phách Sơn, hôm nay có một lão nhân thanh liêm đạo bào mặc trang phục, thắt lưng buộc một cái bầu hồ lô, phong trần mệt mỏi, còn đeo túi đàn. Cổ lão thần tiên, vừa vặn hôm nay tới bên cạnh bàn uống trà, cùng tiên úy đạo trưởng hiện giờ đã thăng chức là một núi. Khách đến tự xưng là Lư Sơn đạo sĩ, Hồng Thừa Tiên, Hào Ngọc Giản. Bởi vì không có nghĩ leo núi, đạo sĩ tiên úy bên kia cũng không có ghi tên. Lão đạo sĩ khá hay nói là am hiểu đàn của Lôi Thị, đụng phải một cổ lão thần tiên cũng hay nói, trò chuyện với nhau thật vui. Lão đạo sĩ liền gỡ túi cầm xuống, lộ ra một tay. Giả Thịnh tán thưởng không dứt, lời bình thật lòng phát ra từ phế phủ, thật là thiên âm, ngơ ngác, không khói lừa, ý không phải nhân gian. Thật ra luyện khí sĩ giống như Hồng Thừa Tiên làm bộ đi ngang qua chân núi như vậy, thường xuyên có. Chỉ là giống lão đạo sĩ, dám ngồi xuống bên cạnh bàn, không có mấy người. Hồng Thừa Tiên uống nước trà, cùng vị cổ lão thần tiên kia vô cùng hợp ý, chân đạp vỏ dưa hấu, tán gẫu ở đâu là nơi đó, nói chuyện trời đất. Chính là nói chuyện vô ích, lúc này nói tới mình có một người bạn. Coi như con đường làm quan trôi chảy, từng làm quan đến lễ bộ thượng thư một nước, cổ lão thần tiên khám phá ra không nói toạc ra, mà còn là bạn hữu từ cõi vô chung. Hồng Thừa Tiên tiếp tục nói, bần đạo gặp nhau khi còn trẻ, lúc ấy khi làm thư ký lang, quen biết thiếu niên kiêu căng đảm nhiệm tam vệ lang này. Cổ lão thần tiên dò hỏi, khởi gia quan. Hồng Thừa Tiên cười gật đầu, tự vạch trần khuyết điểm của mình, đúng là quan gia. Chính là vị bí thư lang lên xe không xuống kia, trong người sao có thể như thư ký kia. Giả Thịnh vuốt râu cười nói, đạo hữu ra thế, khó trách lời nói cử chỉ, phong nhã tự nhiên như thế. Hồng Thừa Tiên tiếp tục kể chuyện về người bạn kia, lãng tử quay đầu vàng không đổi. Từ một thiếu niên hoành hành kinh kỳ, làm việc hoang đường, hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu dụng công trị học. Sau khi làm lễ bộ thượng thư, từng kiến ngôn với hoàng đế bệ hạ, vua của trưởng quốc, thần của trị quốc, thành kính tin Phật, tự là chuyện tốt, lại không nên một mặt nịnh nọt Phật. Nếu là dốc hết cao huyết dân chúng, lấy cung trai thiết lập, Phật như có linh, há chịu ứng cung. Tổn hại quốc khố, làm hỏng việc nông, hao dân lực mà được phúc thì phúc này tất quá cầu phúc. Tu chỉ Phật Pháp, có thể tu đến kiếp sau. Nho gia tu tể trị bình, lại là giải quyết chuyện đương kim. Quân chủ đời thứ hai, sửa huyền chuyển mạch, bắt đầu tôn trọng học thuyết đạo gia, chuyển đi hủy chùa diệt Phật. Vẫn là vị lão nhân vừa mới được phong thái tử hàm thái bảo, công khai phản đối hoàng đế diệt Phật sùng đạo. Lý do là nếu nói hôm nay chí gần, lai sinh chí xa, bỏ gần cầu xa, là sai lầm. Như vậy lai sinh chí xa, hôm nay chí gần, liền chỉ nhìn ngày mai hôm nay, không nhìn kiếp này, cũng là sai lầm. Trên dưới triều giã, có người nói lão là mua danh chuộc tiếng, buổi chiều khó giữ. Chỉ có số ít người, là thật sự cho rằng lão là thuần nho. Nói tới đây, lão đạo sĩ nâng lên bàn tay khô héo, nhẹ nhàng vỗ túi cầm trên bàn. Từ nhỏ đến già, đều là tâm đầu ý hợp, nhưng mà hắn làm quan. Bần đạo tu tiên, khó tránh khỏi càng lúc càng xa xôi không có sách, khi qua cảnh thì rời, cố hương du, năm xưa phong lưu đều bị mưa vùi gió thổi đi, nhà của lão hữu, cỏ dại mọc tùm, cây gỗ già gầy trơ trụi, chi tiết như gân mạch. Chỉ còn lại một gốc hải đường bản cổ, vẫn có thể xưng là phong tư yểu điệu, như một vị tuyệt đại mỹ nhân cô phương tự thưởng. Cổ lão thần tiên thổn thức không thôi, đuổi theo một câu, không biết mấy người đã mấy lần, từng say ngã hoa ảnh bên trong. Thôi Thừa Tiên bưng bát nước lên, thương cảm nói, khó giải a. Cổ Thịnh không quá nguyện ý đánh giá việc này, cũng chỉ là bưng bát lên, cụng một cái với Thôi Thừa Tiên. Nhưng vào lúc này, đạo sĩ trẻ tuổi ngồi ở trên ghế trúc thình lình mở miệng nói, có giải. Thôi Thừa Tiên quay đầu, cười hỏi, giải thích thế nào? Tiên úy đáp, hữu tâm vô lực, treo quan từ quan, thoái ẩn sơn lâm, loại đạo đức tốt này, con cháu gia tộc gặp được, trên dưới triều giã nhìn thấy, đều biết nguyên lai trong thiên địa. Còn có người đọc sách là đọc sách như thế, cho nên đây là đúng. Thật sự là không thể làm gì, khó có thể sửa đổi cục diện từ chọc biến thanh. Không thể không lá mặt lá trái, cùng người đạo khác nhau thông đồng làm bậy. Nhưng là dùng hết khả năng, ở trong bóng tối may vá, làm rất nhiều chuyện tốt lợi dân tế quốc, người ngoài mắng cũng theo bọn họ mắng đi, anh danh một đời hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính mình lại có một cái không thẹn với lương tâm, cho nên đây cũng là đúng. Hai loại sự tình, hai người, hai phần tâm, đều chưa từng thất bại, thực sự đang lạc địa sinh căn, sẽ ở trong lòng người khác nở hoa kết trái, chưa hẳn cảnh lá tùm, lại như quyển hài đường kia. Nghe đến đó, lão nhân nghiêm túc cân nhắc một lát, cảm thán nói, thì ra là thế. Đạo sĩ tiên úy mỉm cười. Quả nhiên, không thể cùng người ta lãnh giáo chi tiết trên sách tu đạo, nói những gia ngữ không rõ ràng này, mới là sở trường của mình. Lần trước chỉnh lý kinh vĩ quan Lý Mục Châu, bây giờ tiên úy gặp phải chân đạo sĩ liền bị nghi ngờ, thật vất vả mới lấy được dũng khí nói vài câu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì cổ lão thần tiên ở đây, tọa trấn sơn môn, đạo sĩ tiên úy mới không lo lắng nói sai. Nhưng nhập gia tùy tục, vẫn phải thành tâm đối đãi với người khác, tiên úy muốn rèn sắt khi còn nóng bổ sung hai câu, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra cách nói hay, liền lấy ánh mắt ám chỉ cao thủ, đại tông sư bên cạnh bàn. Giả lão thần tiên lập tức ngầm hiểu, không thể trách nhiệm được việc nội bộ, lập tức nói vài câu chân thành, đạo lý chính là đạo lý lớn như vậy. Con người, tự nhiên là không thể tục, nhưng không thể hoàn toàn không theo tục. Nhưng nếu để những đạo lý trống rỗng này rơi xuống đất, như tiên úy đạo trưởng nói, giống như nảy mầm nở hoa kết trái, hoặc là để một mầm cây lớn lên lại thẳng, một ngày kia để nó có hy vọng che trời, có thể thân quyến láng giềng và nghỉ chân, còn phải là sơn chủ chúng ta đến phân tích từng tầng đạo lý lớn. Tiên úy bội phục không thôi, đại khái cái này gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, xác thực cao minh hơn mình mấy phần. Thôi thừa tiên buông bát xuống, nếu cổ lão thần tiên nguyện ý dùng thành ý đối đãi người, bần đạo cũng không tiện tiếp tục dùng thân phận giả mạo. Bần đạo thật ra đạo hiệu là Không Sơn, phong ốc đạo tràng là cái kén. Giả Thịnh hỏi, đốt hương tĩnh tọa, núi trống không một mình sao? Làm kén tự trói mình. Thôi thừa tiên gật đầu nói, bần đạo từng ở một địa phương nhỏ tên là Tiêu Sơn, đục giếng luyện đan, tu luyện nhiều năm, tiếc là thiên tư không đủ, trường sinh đại đạo lầm ta. Vị lão đạo sĩ này vỗ cái gáo hồ lô bên hông, sang sảng cười nói, bình thường sẽ tự mình ủ chút rượu, tương đối không kém, nhưng là bần đạo cô phụ rượu ngon. Đại đạo lầm ta rượu lầm, huề nhau. Giả Thịnh giơ bát lên, lấy trà thay rượu, cảm thán nói, đạo sĩ hành đạo, gặp núi ở núi, gặp nước ngăn nước, một mảnh thần hành. Cửa sơn môn, dù sao chỉ có ba người bọn họ, hơn nữa tất cả đều là đạo sĩ, khen hai người bọn họ, không phải cũng có thể tiện thể khen mình một chút sao? Thôi thừa tiên đạo hiệu Không Sơn đứng lên, lão nhân gầy gò một lần nữa đeo túi cầm, cười nói, nhắc tới cũng buồn cười, bần đạo lúc mới vừa vào núi tu hành. Cũng từng trẻ tuổi ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, coi trời bằng vung luyện khí sĩ thiên hạ, chỉ để cho một mình Tam Sơn. Lão đạo sĩ tiếp tục một mình vân du, cổ lão thần tiên cũng không coi chuyện gặp gỡ hôm nay là chuyện gì, chỉ là phát huy bình thường, trình độ bình thường mà thôi. Đợi Trần Bình An một đường ngự kiếm vượt biển, đi lên lục địa Bảo Bình Châu, tiến vào địa giới Bắc Nhạc, lại bảo Ngụy Thần Quân giúp một việc, nháy mắt trở về Lạc Phách Sơn. Ở sơn môn bên này, từ trong miệng cổ lão thần tiên nghe được đại khái. Trần Bình An cười nói, xem ra là ta bỏ lỡ một vị thế ngoại cao nhân. Cổ Thịnh giúp sửa chữa một câu, bỏ qua lẫn nhau, còn lại, thôi tông chủ đã chuyển tin phi kiếm, dặn dò Mễ Đại Kiếm Tiên đừng quên đúng hạn trở về tông môn nhà mình, Mật Tuyết Phong bên kia tính mở ra Kính Hoa Thủy Nguyệt, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Mễ thủ tịch. Khương Thượng Chân làm tiên sinh dạy học ở trường thôn thục kia, vậy mà lại dễ mấy đứa bé thôn lân đến trường của mình học tập, cảm thấy chuyện mình mở miệng thụ nghiệp, công lực đã vượt qua Trần Sơn chủ. Trong núi nhảy ngư, mỗi ngày xét đánh không động lòng, tắm rửa một lần, thay quần áo ngồi băng ghế phơi nắng, ôn tông sư mặc kệ là ngứa ra, vẫn cảm thấy mình lại có thể. Có ngày hắn chủ động yêu cầu Bùi Tiền mỗi ngày chỉ đánh một quyền, đề cao cảnh giới đến chỉ cảnh. Sau khi Bùi Tiền xác định ôn cẩn thận không phải nói giỡn, một quyền đánh xuống, vách tường bên cạnh diễn võ trường liền có thêm lỗ thủng hình chữ đại. Trước khi ôn cẩn thận ngất đi, trịnh sư phụ mơ hồ nghe được câu quy củ cũ, ký sổ à, huynh đệ nhà mình giảm giá 20. Người tên Bạch Huyền kia thường xuyên đến diễn võ trường bên này đi dạo, lúc ấy nhìn thấy một quyền này, vội vàng nhấc lên ấm tử sa, uống một ngụm trà cầu kỳ, an ủi. Trịnh Đại Phong nhõng nhẽo kêu than, phát mấy lời thề độc, mới may mắn lật xem bộ anh hùng phổ kia. Sau khi khép sách lại, Trịnh Đại Phong nói một câu công đạo, thật sự là một quyển sổ sinh tử. Bạch Huyền ngồi ở ghế trúc dưới mái hiên, nhìn vị tông sư võ học bị Trịnh Đại Phong nói thành là thân yếu thần không yếu kia, chỉ cảm thấy hán tử này, thiết cốt bong bong, đương thời hiếm thấy. Về sau ngày nào đó thời cơ chín muồi, chỉ chờ mình ném chén làm hiệu, lúc cùng nhau vây đánh Bùi Tiền, ôn huynh có thể làm đại tướng tiên phong. Ôn cẩn thận nào biết đâu rằng, không rõ ràng lắm chuyện mình bị phá cách lục danh kia, trong mắt trịnh sư phụ không nói toạc ra, coi như là nằm dưới đất ở quỷ môn quan. Mặc kệ nói như thế nào, Tính cách của đứa nhỏ Bạch Huyền này kỳ quái là có chút kỳ quái, nói chuyện làm việc ra vẻ, nhưng lại là thành viên thứ hai tán thành ra Phả Lạc Phách Sơn của mình, cho nên ngày thường cùng nhau ngồi xếp hàng dưới mái hiên, Ôn Cẩn Thận thì nguyện ý cùng Bạch Huyền tán gẫu thêm vài câu, nhất là khi hắn biết được Bạch Huyền nhỏ tuổi như vậy, cũng đã là một vị kiếm tu long môn cảnh thâm tàng bất lộ, Ôn Cẩn Thận liền càng nguyện ý thân thiện với ngôn ngữ thêm vài phần. Trịnh Đại Phong ở bên cạnh liền nghẹn hỏng, vụng trộm vui vẻ. Hai người ở trên tập Linh Phong, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, không biết là bị ai mách lẻo. Đến chỗ Trần Sơn chủ cáo trạng, liền bị đuổi tới Khiêu Ngư Sơn bên này. Bọn họ cũng không phải đến diễn võ trường bên núi Khiêu Ngư Oanh, mà là ở Hoa Ảnh Phong. Mễ Đại Kiếm Tiên lấy phi kiếm đâm loạn mấy cái phôi tu đạo, mà Trung Thiến võ phu kim thân cảnh, coi như bia ngắm, để tám luyện khí sĩ kia đập loạn thuật pháp. Nghiễm nhiên lấy đầu gác ghế. Thiếu nữ Ngũ Điêu tự cho mình là sư phụ cao cấp tương đối hài lòng, nhìn náo nhiệt lộn xộn, nhưng bọn họ không thường xuyên đi Hoa Ảnh Phong, không có cách gọi điểm danh gì, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chỉ cần không có người thúc giục, liền kiên quyết không đi. Trung Thiến muốn để cho vị cung phụng cam đường kia ra thêm chút sức, liền xúi dục lão nhân dừng chân ở Hoa Ảnh Phong, đỡ phải nhảy núi và bái kiếm đài chạy tới chạy lui. Lão điếc cười ha ha, không nói chuyện, tôi là lão điếc, tôi không phải lão già ngốc. Ở ngoài Phù Diêu Lộc, Trần Bình An lại bố trí một chỗ trận pháp vân oa ở Khiêu Ngư Sơn. Ở trước đó, rõ ràng Trần Sơn chủ cũng không hy vọng hạt gạo nhỏ cùng nhóm người xứ khác, nghiêm khắc trên ý nghĩa chỉ thuộc loại đệ tử ngoại môn không ký danh của núi Lạc Phách, từng có nhiều lần gặp nhau. Nhưng có thể là tạm thời thay đổi chủ ý, Trần Sơn chủ đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, vì vậy chu hộ pháp đại nghiệp Tuần Sơn phát triển không ngừng. Hộ Sơn cung phụng Lạc Phách Sơn, giống như lại có thêm hai vị tướng tài đắc lực không nói một lời làm câm điếc. Tiểu cô nương đồ đen một mình dạo chơi ở trên đường tuần núi, chỗ không người xung quanh, một cây trượng trúc xanh lục khí thế, một đòn gánh nhỏ vụng trộm khoác lên cái mũ lão đầu bếp kia chế tạo cho nàng, áo choàng lớn nhỏ vừa vặn thích hợp, dựa theo biện pháp sơn chủ người tốt truyền thụ, trước đứng lại, hai ngón tay kẹp một góc áo choàng, lại dùng sức vung lên, nghênh ngang, ồ ồ, uy phong bát diện, giữa núi nhảy ngư ngữ phong cùng núi Hoa Ảnh, có thác nước trắng xóa chút thẳng xuống hơn trăm trượng, có một cầu đá phiến hình cầu vồng. Hạt gạo mặc áo choàng đeo bao, mỗi lần đều phải dừng bước ở đây, ngẫu nhiên cùng vị đồng nghiệp Ngõ Kỵ Long hẹn nhau nơi đây, cách một cây cầu, hai bên đứng rằng co, tả hộ pháp Ngõ Kỵ Long sớm nằm ở bên kia, tiểu cô nương áo đen thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, một người nhanh chân chạy như điên, một người vọt tới trước lại nhảy lên cao cao, không có thua ai, đều thắng. Hai chân rơi xuống đất, một cái đứng vững, tiểu cô nương áo đen xoay người ôm quyền. Giang hồ đường xa, hôm nay tạm biệt như vậy, ngày sau gặp lại. Thật ra thuyết phục Trần Bình An thay đổi chủ ý, là Cố Sán là người ngoài Lạc Phách Sơn. Cố Sán nói người quá muốn bảo vệ hạt châu, thật sự cần phải cẩn thận đến như vậy sao? Hãy truy cập vào halayzi.com, hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, thưởng thức ly cà phê nhé. Hạt châu ở hồ câm kia, trước khi gặp được ngươi, liệu nàng có ai bảo vệ không? Tại vùng đất Lạc Phách Sơn của chúng ta, nếu ngươi cũng thận trọng như vậy, phải chăng đã quá coi thường sự tôn trọng đối với núi non quê hương? Hôm nay, cô gái áo đen vẫn khoác lên mình chiếc áo choàng như thường lệ, hai tay ôm chặt gậy trúc xanh cùng đòn gánh vàng, đứng giữa nhịp cầu đá, nàng ngước nhìn thác nước, vẻ mặt nghiêm nghị và nhíu mày. Thì ra ngày hôm qua Tạ Cẩu tỷ tỷ đề nghị nàng hiện ra chân thân, ở trong đầm nước, há to miệng uống nước, nói cho đúng là tiếp được thác nước, nhìn xem có thể uống no nước hay không. Cho nên hạt gạo nhỏ rất nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này khả thi không được. Cùng với ngộ nhỡ bị ai trong lúc vô tình nhìn thấy, mất mặt hay không? Một bàn tay ấm áp đặt trên đầu, hạt gạo nhỏ lệch đầu, ồ ồ ồ, thì ra là người tốt sơn chủ. Trần Bình An nói với nàng ấy về nguyên do mình vì sao lại thiết trí vân oa, hạt kê nhỏ gãi gãi mặt, ha, ta còn tưởng rằng là cái gì, có chuyện lớn gì. Cùng nhau thong dong tản bộ giữa đường núi, Trần Bình An mượn cây trúc trượng xanh lục kia, tiểu cô nương đổ đen gánh đòn gánh vàng. Hành sơn trượng đâm một cái vào bên trên tảng đá, rung động bôm bốp. Tiểu Mễ Lạp giơ tay lên, để một đống hạt dưa. Trần Bình An vừa cắn hạt dưa, vừa oán giận nói, tu đạo không dễ, việc vặt bận rộn, thiếu nợ nhân tình nhiều cùng nợ đọc sách mà. Xa gần, chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô số kể. Lão đầu bếp bên kia có ghi các loại thư trên bàn, có hồi âm lại hay không, hồi âm viết thế nào cũng đều buồn. Trần Sơn chủ nói liên miên lải nhải, đầy bụng bực tức, nói với người ta những lời trong lòng này, vẫn là chuyện lần đầu. Một lớn một nhỏ, đồng tâm hợp lực. Cắn hạt dưa xong, nắm hờ nắm chặt hạt gạo, đưa về phía Trần Bình An. Trần Bình An không rõ nội tình, vẫn là mở bàn tay ra, cười hỏi, cái gì? Tiểu Mễ nhếch miệng cười nói, tiết kiệm được nhiều vui vẻ, mượn người tốt sơn chủ một chút. Một người buông nắm đấm, một người nắm chặt nắm đấm. Trần Bình An cua cua nắm tay, tỏ vẻ đã nhận được, cười hỏi, không phải tặng. Hạt gạo nhỏ dùng sức gật đầu, chỉ cho mượn chứ không cho. Trần Bình An cười nheo mắt, vậy chẳng phải còn muốn tính lãi sao? Hạt gạo nhỏ rung đùi đắc ý, cười ha ha nói, nhất định phải làm. Trần Bình An giật mình nói, mua bán tốt. Lúc bọn họ đến trên đường, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bên thác nước kia treo lên một đạo cầu vồng. Bái kiếm đài nhà tranh, dưới mái hiên một hàng ghế trúc nhỏ, trong đó có cô gái mũ lông chồn, thái độ thanh thản, mặt trời đã ngồi xuống. Từ khi lão điếc ở đài bái kiếm kết mao tu hành, bên này liền náo nhiệt hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng có thể là do Bạch Huyền từ Hạ Tông trở về Thượng Sơn. Bạch Huyền quay về, Trần Linh Quân thường đến bên này nói chuyện tào lao, hơn nữa lão điếc vừa vào núi, được Trần Sơn chủ giao phó trọng trách, cần thường xuyên giao tiếp với Tạ Cẩu, mà Tạ Cẩu lại bị đồng tử tóc trắng kéo, cùng Quách Trúc Tử bái bến tàu, để làm minh chủ, đại khái đây chính là cái gọi là phong vân tế hội, khách quý chật nhà, khiến cho đài bái kiếm vốn dĩ lạnh lùng vắng vẻ, quả thực trở thành một đầu thôn trao đổi tình báo lẫn nhau, hôm nay lại có một đống người chen chúc ở bên này, ghế trúc cũng sắp không đủ dùng. Kỳ quái, là hôm nay nhân thủ được chia một miếng dưa hấu ngọt lịm, trước tiên thả một canh giờ trong khe núi. Hạt gạo nhỏ ngồi xổm bên bờ sông nhìn chằm chằm, sau đó mang đến bên cạnh lão đầu bếp, dao phay rơi thẳng xuống. Chu Liễm cười hỏi từ đâu mà đến, hiện nay không phải là lúc làm thứ này. Hạt gạo nhỏ cười ha hả, nói là sơn chủ tốt ra biển một chuyến, trộm được một đất cát trong tiểu môn phái tiên phủ nào đó, kẹp một quả dưa hấu to trong nách, chạy mất. Ước chừng ở bên kia cũng là vật tầm thường, không ai trông coi, cũng không ai phát hiện hành tung của sơn chủ tốt. Lúc ấy Chu Liễm gật gật đầu, nói rất hay. Hạt gạo nhỏ nhếch miệng cười, đại tây qua là nhìn thấy ăn rất ngon a. Đạo trường tư nhân ở phủ Diêu Lộc làm Trần Sơn chủ của tranh tặc, để lại cho mình một quả dưa hấu, ngồi ở hành lang ăn. Đinh đạo sĩ ngồi bên cạnh đã sớm tích cốc, mặc dù không thèm thuồng loại trái cây tầm thường này, nhưng cũng cảm thấy Trần tiên sinh quá mức vui vẻ một mình. Không giống tác phong bình thường, không giống bình thường. Trần Bình An ăn rất chậm, thỉnh thoảng thất thần. Đinh đạo sĩ hỏi, Trần tiên sinh chuẩn bị khi nào truyền thụ phi thăng pháp? Trần Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, chờ ta ăn xong. Đinh đạo sĩ nghe vậy nhất thời như gặp đại địch, lập tức ổn định đạo tâm, ngồi xếp bằng, hai tay xếp chồng ở bụng, hô hấp kéo dài. Tuy ở bên cạnh một đoạn thời gian, Trần tiên sinh vẫn chưa từng đi vào chính đề, nhưng Đinh đạo sĩ ở bên này, tâm cảnh tường hòa, cho dù cả ngày không có việc gì để làm, cũng không cảm thấy uổng quang âm, đúng giờ luyện khí, ngẫu nhiên lật sách, quang âm ung dung, cuối xuân đóng cửa tìm thơ ca, chờ đợi tuyết sau xem hoa mai. Trước khi đến, luôn cảm thấy khổ sở chờ đợi, chuyện đến trước mắt, liền lại căng thẳng. Đinh đạo sĩ nhịn không được nhìn thêm vài lần dưa hấu, thấy thế nào cũng là đồ vật tiêu hạ giải khát không đáng mấy đồng tiền giữa phố phường. Mà Trần Sơn chủ kia ăn dưa hấu không nhả hạt, bên người trồng chất một đống dưa hấu, đưa tay vỗ vỗ bụng. Trần Bình An lau khóe miệng, mỉm cười nói, tu đạo vô cấu không tì vết, tu tâm lúc nào cũng cần lau chùi. Cái gọi là vấn tâm, chính là quét tước một gian phòng, mang toàn bộ mặt âm u, đều quét đến một góc chật chội, không có bất cứ thân hình nào trằn trọc, quay lại chỗ trống. Còn phải phân rõ cái gì là chổi, rác rác rưởi. Trần Sơn chủ nếm qua một quả dưa hấu, thần sắc thong dong, ngôn ngữ bình thản, nội dung nói cũng là một chút chuyện nhà. Thế nhưng Đinh đạo sĩ càng nghe càng tê cả da đầu, càng ngày càng chột dạ. Nói là một trận phi thăng pháp truyền đạo, vị Trần tiên sinh ở bên cạnh hộ đạo và quan đạo này, đây là muốn ra tay độc ác với mình, hạ tử thủ rồi. Cần phải biết trên sách có mấy lời, cố ý nói rất lớn, rất hù dọa người khác, tỉ như cái gì cần phải chết người, mới có thể hoạt bát được. Cái gì phải tìm đường sống từ trong chỗ chết, tự mình đứng trong ngàn đao vạn đao, nên lấy nghị lực lớn bền lòng vững, từ khi có được một cảnh giới mới có thể thấy được sức mạnh từ trong kỳ cổ. Trước kia Đinh đạo sĩ đối với loại đạo lý không có căn cứ này, cảm xúc không sâu, bởi vì tư chất tu đạo tốt, cũng sẽ không có loại nỗi đau thiết thân này. Trần Bình An mỉm cười nói, Đinh đạo sĩ, trước giúp ngươi làm bếp nhỏ, ngàn vạn cẩn thận, ngàn vạn chú ý, dụng tâm nhớ kỹ, nhớ rõ cầu toàn tính mệnh ở loạn thế. Hai chữ cầu toàn, liền có công phu vô hạn, càng cần nhớ kỹ tính mạng, không chỉ là cái gọi là sinh mệnh. Đinh đạo sĩ nhìn Trần tiên sinh lời nói thấm thía dặn dò mình kia, luôn cảm thấy trong mắt Trần Bình An nhìn thấy mình là người chết. Trần Bình An thần sắc trở nên hòa ái dễ gần, cười hỏi, nếu nói nhân sinh gặp gỡ là một bộ sách, Đinh đạo sĩ muốn mở đầu như thế nào? Là gia cảnh nghèo khổ một chút, hay là khởi bước cao một chút? Là cuộc đời khởi vận sớm một chút, hay là muộn một chút? Đinh đạo sĩ không thể nói. Trần Bình An tự nói một mình, tên của quyển sách này, ta đã nghĩ xong giúp đạo hữu rồi, gọi là thiếu niên. Đinh đạo sĩ trong lòng biết không ổn. Trần Bình An ánh mắt nghiền ngẫm, nói, chuyện tới trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Đạo tâm lui chuyển, không thể được. Đinh đạo sĩ sờn cả tóc gáy. Trong khoảnh khắc, bịch một tiếng, Đinh đạo sĩ ngửa ra sau ngã xuống đất, một giấc này, chẳng biết lúc nào mới phát giác. Đinh đạo sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, đã hoàn toàn ngủ say, bên tai nghe thấy câu nói cuối cùng, đằng đằng sát khí. Lâm trận thu binh. Theo luật đáng chém. Không nhìn đạo sĩ đã bị ném đi chứng đạo kia. Cuối cùng cũng dám ăn trộm dưa hấu rồi. Trần Bình An cúi đầu nhìn dưa hấu dưới chân, ngẩng đầu nhìn phía xa xa, lẩm bẩm, đại khái ta ăn là tự do. Trên trời, hai lão già đang diễn trò. Vu Huyền tán thưởng một câu Trần đạo hữu dám muốn làm, lão Tú Tài nói một câu nơi nào. Lão Trần Nhân nói một câu văn thánh nhất mạch thật sự sắp phát dương quang đại, lão Tú Tài nói Đào Phủ Sơn các ngươi mới tính là phát triển không ngừng. Cố Thanh Y đạo hiệu tiên triện, trong lúc rảnh rỗi, liền dạo chơi lung tung, khống chế một chiếc thuyền nhỏ du lịch tinh hải, vốn là muốn đi tìm tòa di chỉ cổ thiên đình kia, cùng sư tôn của sư tôn hàn huyên vài câu, nói một tiếng vất vả. Đáng tiếc đường xá quá mức xa xôi, Cố Thanh Y lại không tìm được phương pháp, đành phải theo đường cũ trở về, bởi vì tâm tình không tốt, muốn cùng Vu Huyền trò chuyện vài câu. Kết quả nhìn thấy lão Tú Tài và Vu lão nhi kia vui vẻ uống rượu, hai anh em tốt, lão Tú Tài vội vàng xua tay, gọi Tiên Cương lão ca cùng nhau uống chút. Cố Thanh chỉ nhìn Vu lão thần tiên không nói một lời, khoát tay, ta cảnh giới thấp, cũng không có thân phận thánh hiền của lão Tú Tài, loại quán rượu cộng lại có 28 cảnh này. Với cao không nổi, nhảy dựng lên, cũng không với tới mặt bàn rượu của thập tứ. Cố Thanh Y xoay đầu thuyền, ném xuống một câu, ta chống thuyền rách nát của ta, các ngươi uống rượu thân phận của các ngươi. Bạch là một lão chân nhân có biệt danh Vu thập tứ, bị thua thiệt không thôi, bần đạo con mẹ nó là không dám nói lời nào. Đợi đến khi người chèo thuyền với gương mặt thối kia chèo thuyền xa, Vu Huyền cảm thán không thôi, lục trưởng giáo không dám nhận người này làm đích truyền, thật sự không phải không có lý do. Lão Tú Tài nhẹ giọng cười nói, không như vậy. Cố Thanh chỉ sẽ lo lắng sư phụ hắn càng phải quên một đệ tử vốn không ký danh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.